Chương 5051, trị liệu. Tiên đảo bên trong, không ít chiếu sáng đều là Dạ Minh Châu loại hình bảo bối, bất quá bình thường không cần cũng hữu dụng vài che khuất che đậy kỳ quan mang. Vào phòng, Mễ Nhi đem bên trong che Dạ Minh Châu đèn mở ra, trong chốc lát, quang mang chiếu sáng cả phòng. Từ trong phòng đi ra, Mễ Nhi cười nói, Nguyên công tử, ngươi nếu như có gì cần liền giao phó tiên tỷ, nếu không nữa thì để các nàng đi tìm ta cũng đi, ta bình thường đều là ở phòng bếp, nếu là ngươi nghĩ đi chung quanh một chút cũng có thể, để tiên tỷ dẫn đường cho ngươi liền tốt. Nói xong, nàng đi vào bên cạnh bàn, nhìn xem con mắt nhìn không thấy hắn, hỏi, chính ngươi ăn cơm không có vấn đề à? Có cần hay không gọi tiên tỷ tiến đến giúp ngươi? Chính ta có thể. Nguyên cảnh ấm giọng nói xong. Vậy thì tốt, ta liền đi trước á. Một hồi có tiên tỷ tiến đến thu thập. Mễ Nhi nói xong, lúc này mới xoay người rời đi. Tại nàng sau khi rời đi, Nguyên cảnh liền chính mình dùng bữa, hắn ăn đến chậm, cũng không có ăn bao nhiêu, để tiên tỷ đem mấy thứ nhận lấy đi sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi. Hai ngày sau, tuy nói có thể tại tiên đảo bốn phía đi lại, nhưng con mắt nhìn không thấy, hắn liền cũng không có ra ngoài, chỉ là ở tại trong sân tu luyện tinh tọa. Hai ngày sau đó, Phượng Cửu đi vào Nguyên cảnh ở sân nhỏ, thấy một lần viện, chỉ thấy hắn tại trong sân ngồi. Nguyên cảnh mặc dù nghe không được, nhĩ lực nhưng là vô cùng tốt, hắn hơi hơi nghiêng tai, nghe kia nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân đi tới, liền đứng lên. Hướng tiếng bước chân phương hướng thi lễ một cái, Phượng chủ. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, nói, ta đem mắt đỏ tinh quái mắt cá nghiên cứu chế tạo thành dược dịch, lấy ra cho ngươi thử một chút. Nói xong, cất bước hướng gian phòng của hắn đi đến, nói, đến bên trong để đến. Nguyên cảnh dừng một chút, liền đi vào theo, đi vào trong phòng về sau, bị gọi lên giường nằm. Nhìn xem nằm ở trên giường. Hai tay có chút khẩn trương nắm lấy dưới thân giường đơn Nguyên cảnh, Phượng Cửu khẽ cười một tiếng, nói, thả lỏng một chút, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Nguyên cảnh lộ một vệt cười, cả người dần dần trầm tĩnh lại, liền cảm giác được nàng đang kiểm tra lấy ánh mắt của hắn, tiếp tục hắn mạch đập. Một lát sau, con mắt bị ngón tay của nàng hơi trống ra, mắt mẻ chất lỏng tích nhập trong mắt của hắn, hắn chỉ cảm thấy trong mắt hơi có chút đâm đau. Ngay sau đó, cô kia đâm đau rồi lại bị kia trong chất lỏng mát mẻ chỗ làm nhạt, dần dần trở nên được rất là dễ chịu. Cảm giác gì? Phượng Cửu hỏi. Mới đầu có chút đâm đau, sau đó là mát mẻ, hiện tại con mắt có loại cảm giác rất thoải mái. Nguyên cảnh như nói thật. Ừm, hơi nháy một chút mắt, tận lực để dược dịch xông vào trong hốc mắt. Phượng Cửu nói xong. Lại hướng một bên khác con mắt nhỏ hai giọt rực dịch, đồng thời, bàn tay thanh liên chi khí vận chuyển, điểm điểm thanh mang nương theo lấy tinh khiết linh lực khí tức rơi vào trong mắt của hắn. Bây giờ là một loại cảm giác cấm áp, hơi ngứa chút. Nguyên cảnh nói tiếp, cảm giác con mắt truyền tới cảm giác kỳ quái. Phượng Cửu không có mở miệng, mà là lẳng lặng thúc giục thanh liên chi khí phối hợp với thuốc nước kia vì hắn trị liệu. Ước chừng nửa nén hương sau đó nàng mới thu hồi bàn tay, chỉ bất quá, Nguyên cảnh đã ngủ rồi, hô hấp cũng biến thành nhẹ nhàng chậm chạp mà bình tĩnh. Nhìn thoáng qua ngủ người, Phượng Cửu nhíu mày, cũng không có nhiều lời, mà là đứng lên liền đi ra ngoài. Linh dịch rót vào, lại thêm linh lực khí tức cùng thanh liên chi khí, khó trách hắn sẽ thoải mái ngủ thiếp đi. Ra bên ngoài, Phượng Cửu liền hướng chủ điện mà đi. Trong điện không có gặp mấy đứa bé, vừa vặn gặp Mễ Nhi mang bánh ngọt tiền đến, liền hỏi, ba người bọn hắn đâu? Chương 5052, không cần cảm ơn. À, ba người bọn hắn đi rừng rậm, nói muốn đi học hỏi kinh nghiệm, bất quá Hỏa Phượng cùng Thôn Vân bọn chúng đều đi theo đi. Mễ Nhi đem bánh ngọt đặt ở bên cạnh nàng trên bàn nhỏ, hỏi, chủ tử tìm bọn hắn có chuyện gì sao? Có muốn hay không ta gọi bọn họ trở về? Đã đi rừng rậm, vậy thì do lấy bọn hắn trong đó đi dạo đi. Phượng Cửu nói xong, cầm lấy một khối bánh ngọt ăn lấy, một bên hỏi, Mễ Nhi, ngươi gần nhất thực lực tăng lên sao? Tăng lên là tăng lên một chút, sức chiến đấu chính ta đều cảm giác mạnh hơn rất nhiều. Mễ Nhi cười khanh khách nói xong, lại nói, ta chả để Thiết Thúc cho ta lại luyện chế một bộ đao cụ đâu. Chính là thời gian đoán chừng phải dài chút mới có thể luyện chế thành. Ừm. Phượng Cửu đáp lời, nhấp một ngụm trà nước, nói, khách viện nơi đó nguyên cảnh, ngươi nhìn kỹ một chút, nếu là thiếu cái gì liền cho đưa đủ. Tốt, ta biết. Mấy ngày kế tiếp, Phượng Cửu cơ hồ là mỗi ngày đều sẽ vì nguyên cảnh trị liệu con mắt, sau đó hỏi đến hắn tại quá trình trị liệu bên trong cảm giác, cùng với con mắt có gì biến hóa. Một ngày này, làm Phượng Cửu vì nguyên cảnh lại lần nữa lấy thanh liên chi khí trị liệu lúc, liền tiếp theo hỏi, hôm nay có cảm giác gì? Con mắt nóng một chút, giống như là có một đoàn nhiệt khí tại nén, hơi ngứa chút, không có đâm đau cảm giác. Nguyên cảnh mở miệng nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu thu tay lại, nhìn xem nằm trên giường hắn, nói, đứng lên đi. Đi ra bên ngoài đến xem thử. Nghe lời này, nguyên cảnh ngơ ngác một chút, nhưng cũng không chần chờ án lấy nàng nói đi làm. Theo nàng vì đến trong sân, nghe trước mặt tiếng bước chân dừng lại, hắn liền cũng ngừng lại. Mở to mắt nhìn xem, nói cho ta, có thể thấy cái gì? Phượng Cửu chậm vừa nói. Nguyên cảnh sửng sốt một chút, đang nhắm mắt lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Trong khoảng thời gian này trị liệu, ánh mắt của hắn một mực bị giao phó không muốn mở ra. Nói cách khác, từ bắt đầu trị liệu một ngày kia trở đi, nguyên bản là tính nhìn không thấy cũng trợn tròn mắt đi đường hắn, vẫn luôn là từ từ nhắm hai mắt, lúc này nghe được nàng để hắn mở to mắt, trong lúc nhất thời có chút chậm không đến. Mở to mắt, nhìn xem phải chăng còn là đen kịt một màu. Phượng Cửu gặp hắn không nhúc nhích, liền tiếp theo nói một tiếng. Nghe vậy, nguyên cảnh lúc này mới chậm rãi đem con mắt mở ra. Mang theo vài phần khẩn trương, mấy phần cẩn thận từng ly từng tí cùng lo lắng bất an. Làm hắn đem con mắt mở ra lúc, y hải nguyên nhìn không thấy trước mặt cảnh vật, nhưng là, lại lờ mờ có thể trông thấy mơ hồ cùng bạch sắc quang ảnh. Trong lòng hắn chấn động, toàn bộ thân thể cũng hơi run rẩy lên, ta hình như nhìn thấy quang ảnh rồi. Nghe kia khẩn trương đến thanh âm run rẩy, Phượng Cửu vươn tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Hiện tại thế nào? Thấy cái gì? Không biết là cái gì, giống như là có đồ vật gì tại trước mặt khua qua, huy động ở giữa nửa che ở quang ảnh. Nói xong, thanh âm hắn một trận, khó nén kích động hỏi, Phượng chủ, có phải là của ta hay không con mắt nhanh tốt? Phượng Cửu thu tay lại, nói, vung chính là tay của ta, có điều, có thể trông thấy ánh sáng ảnh là chuyện tốt. Nàng nói, đem dược dịch đưa tới trong tay của hắn, nói, đã có thể trông thấy ánh sáng ảnh, vậy kế tiếp ngươi liền tự mình dọn dược dịch liền tốt, cải thành mỗi ngày sáng trưa tối đều dọn một lần, mỗi lần dọn hảo dược dịch sau đó con mắt lấy một đầu vải che chắn đứng lên, ba ngày ngày ta sẽ lại đến xem xét. Tốt, đa tạ Phượng chủ. Hắn đáp một tiếng, vừa nói tạ, trong lòng khó nén mừng rỡ cùng kích động. Không cần cảm ơn, giúp ngươi, cũng chỉ là xem ở mạch trần trên mặt mũi. Phượng Cửu nói xong, cũng không có trong này dừng lại, mà là xoay người rời đi ra khách viện. Chương 5053, Tống Ly. Lại qua nửa tháng. Một ngày này, nhỏ dược dịch nguyên cảnh cảm giác con mắt nhỏ lên thuốc sau đó con mắt chỉ có từng đợt mát mẻ chi ý, lại không loại kia ngứa cùng khô khan cùng với đâm đau. Hắn tại trong phòng đi tới, ra ngoài phòng, đi vào sân nhỏ chỗ sau đó lúc này mới chậm rãi, thận trọng mở mắt, hết thể trước mắt mơ hồ cảnh sắc đều dần dần trở nên đến rõ ràng. Xưa nay chỉ có đen nhánh thế giới bên trong, giờ khắc này trở nên ngũ thải tân phân. Lòng đang của hắn run rẩy, ánh mắt nhìn về phía trước, thấy được trong sân màu xanh biếc, thấy được góc tường màu đỏ hoa nhỏ, nhìn thấy trong sân cây cối xanh tươi. Loại kia màu xanh biếc là cái kia dạng mỹ lệ, thậm chí, hắn nhìn thấy gió nhẹ nhàng phất qua lúc, lá cây kia tại lung lay, ngẫu nhiên có vài miếng lá cây theo gió bay xuống, phiêu phiêu đăng đẳng, rơi vào trong sân. Ta, nhìn thấy. Hắn lẩm bẩm nói xong, âm thanh nghẹn ngào mà kích động, hốc mắt càng là không tự chủ được ửng hồng, ẩn ẩn có một tia thủy khí ngưng tụ tại trong hốc mắt. Đây chính là thế giới nhan sắc sao. Hắn kinh ngạc nói xong, nện bước bộ pháp cũng đi về phía trước. Từng bước một đi ra sân nhỏ, thấy được bên ngoài viện càng mỹ lệ hơn cảnh sắc. Bầu trời lam, đám mây bạch, hoa mà muôn tiếng nghìn hồng, cây cối nguyên lai ngoại trừ xanh tươi lũ, còn có lá khô vàng. Nơi xa kia cầu vồng bảy màu sắc, chân trời đám mây nguyên lai ngoại trừ màu trắng mây, còn sẽ có xinh đẹp như vậy đỏ. Thế giới nhan sắc, thật đẹp. Hắn thấp giọng nỉ non, giống như cảm khái, lại như tán thưởng, lại như ngạc nhiên. Hắn như một cái mới sinh trẻ con đồng dạng, đối với hết thảy đều tràn đầy hiếu kỳ cùng mừng rỡ. Trên bầu trời, có xinh đẹp tiên hạc đang bay, có chim chóc tại cây cối đầu cảnh cao rộng thét lên, trong hồ nước, hoa sen nở rộ, lá sen tại mặt nước nổi trôi, con cá ở trong nước xuyên qua, tất cả những thứ này hết thảy đều lộ ra tốt đẹp như vậy, tốt để cho người không nỡ rời đi con mắt. Nơi xa, một vệt màu đỏ thân ảnh chậm rãi hướng bên này đi tới, váy áo màu đỏ mười phần lóa mắt, để hắn rất xa liền thấy được nàng thân ảnh. Theo nàng dần dần đến gần, tấm kia khuynh thành tuyệt mỹ dung nhan cũng dần dần ánh vào đáy mắt của hắn. Hắn nghĩ, thế gian này tất cả tốt đẹp, đều khó mà hình dung trên người nàng kia một phần mỹ lệ. Liền xem như chưa từng thấy, nhưng giờ khắc này, thấy được nàng một khắc này, hắn cũng biết rõ, nàng chính là vị kia nữ đế phượng chủ, cũng chính là quỷ y Liễu Phượng Cửu, mấy ngày này chưa chỉ cho hắn ánh mắt phượng chủ. Hắn thu hồi ánh mắt, không còn dám quan sát nàng liếc mắt, chỉ sợ tiết độc như thế tôn quý vô song nhân vật. Nguyên Cảnh gặp qua phượng chủ. Đợi nàng đến gần, Nguyên Cảnh liền cúi đầu chắp tay hướng nàng thi lễ một cái. Con mắt thấy được rồi. Phượng Cửu ánh mắt rơi ở trên người hắn, theo hắn ngẩng đầu mà rơi vào trên mắt của hắn. Đúng, hôm nay mở to mắt, đã thấy được rồi. Hắn đáp một tiếng. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, đã nhìn thấy, vậy ngươi liền cũng có thể trở về. Nghe lời này, Nguyên Cảnh hơi ngừng lại một chút, liền hỏi, không biết Nguyên Cảnh muốn thế nào báo đáp Phượng Chủ. Nàng chưa khỏi ánh mắt của hắn, nhưng chưa bao giờ đề cập qua thù lao thời điểm, hắn phải làm thế nào báo đáp nàng. Phượng Cửu cười nhẹ, nói, báo đáp thì miễn đi. Dù sao ta chỗ này cái gì cũng không thiếu. Nếu như ngươi thật muốn tạ, liền đi tạ Mạch Trần tốt, nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không vì ngươi trị liệu. Nói xong, cũng không đợi hắn mở miệng, nhân tiện nói, đã tốt, ta chỗ này cũng sẽ không liền lưu ngươi rồi, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, ngày sau hữu duyên gặp lại đi. Vừa dứt tiếng, nàng ống tay háo phất một cái, một cỗ lực lượng vô hình liền đem Nguyên Cảnh đưa ra tiên đảo. Chương 5054 Bản quân thanh đế. Nguyên Cảnh thậm chí không kịp nói chuyện, cũng cảm giác một cỗ cường đại khí tức đem hắn bao trùm cuốn lên mà lên, trước mắt nhoáng một cái, liền ra tiên đảo kết giới, thân thể mất đi cỗ lực lượng kia bao khỏa, cả người liền rơi xuống đi. Lúc này, hắn nhanh chóng ngưng tụ linh lực khí tức giữ vững thân thể, đứng lơ lửng trên không lúc, nhìn xem chỗ kia tiên đảo chỗ, hướng nơi đó cung kính mà trịnh trọng thi lễ một cái. Phượng chủ đại ân, Nguyên Cảnh, đời này không quên, ngày khác nếu có cần dùng đến Nguyên Cảnh địa phương, nhưng xin phân phó. Thi lễ một cái sau đó hắn thật sâu nhìn thoáng qua kia tiên đảo chỗ, lúc này mới quay người rời đi. Tiên đảo bên trong, nghe Nguyên Cảnh, Phượng Cửu cười cười, cũng không có để ở trong lòng, mà là cho Mạch Trần truyền tông cái tin tức, nói cho hắn biết Nguyên Cảnh ánh mắt đã chưa khỏi rời đi. Sau đó, nàng liền hướng một mình ở địa phương mà đi. Trong khoảng thời gian này, nàng tìm được có thể tiến về hạ giới phương pháp xử lý, đó chính là tu luyện thần hồn lực lượng, đến lúc đó có thể đem hư không xé mở một đạo khẩu khí, từ đó trở lại hạ tiên giới. Truyền tống ngọc bởi vì hư không kết giới ngăn cách, nàng không cách nào biết được hạ tiên giới sự tình, cũng vô pháp biết được Mặc Trạch hiện tại như thế nào. Bởi vậy, trên này tiên giới nơi này ổn định lại nàng, nghĩ muốn trở về một chuyến, nhìn xem Mặc Trạch phải chăng muốn thức tỉnh. Về phần còn dư lại mấy cái kia đại đế, hiện tại hãy cùng rùa đen rút đầu, giấu ngay cả ảnh đều không thấy được, nhất thời bán hội muốn tìm được bọn hắn cũng khó. Bởi vậy, nàng nghĩ thừa dịp thời gian này, xem trước một chút Mặc Trạch tình huống. Dù sao đi qua lâu như vậy, có lẽ hắn tiên thân có ngưng tụ thành, nếu là cần nàng lại trợ một thanh, nàng liền lại đẩy một cái, để hắn sớm ngày tỉnh lại, phi thăng thượng tiên giới. Đến lúc đó, hai người bọn họ liên thủ, liền xem như ba vị kia đại đế chữa khỏi tổn thương liên thủ đi ra đánh một trận, cũng tất phải không địch lại. Về phần ba đứa hài tử, trong khoảng thời gian này đều đi tiên đảo bên trên thú lâm bên trong tu luyện, có hỏa phượng chờ theo, nàng cũng không cần vì bọn họ lo lắng. Bởi vậy, nàng trở lại chỗ ở về sau, dặn dò một tiếng về sau, liền tiến vào trong không gian, một đầu ngã vào trong tu luyện. Một tháng sau, rời đi có đoạn thời gian thanh đế đi tới phượng cửu tiên đảo bên ngoài, hắn chắp lấy tay mà đứng, nhìn xem cái này mây mù tràn ngập địa phương, đưa tay hướng phía trước duỗi ra, một cô mắt thường đều có thể thấy khí tức cường đại liền theo hiện hiện, ngay sau đó, kết giới cũng theo hiện ra. Thanh đế ánh mắt chớp lên, nhìn trước mặt một màn về sau, thu tay lại, thanh âm trầm thấp bí mật mang theo linh lực khí tức xuyên thấu kết giới, hướng tiên đảo bên trong mà đi. Phượng Cửu. Lúc này Phượng Cửu, còn tại trong không gian tu luyện thần hồn lực lượng, chỗ nào nghe được hắn tại lúc này hô. Ngược lại là Mễ Nhi nghe được âm thanh, kinh ngạc ngự kiếm mà đến, hỏi đến, ai vậy? Ai to gan như vậy dám kêu thẳng chủ tử ta danh tự? Đi vào tiên đảo trước cửa, nhìn thấy kết giới kia phía ngoài người kia lúc, Mễ Nhi nhíu mày, bản năng cảm thấy đó là cái nhân vật nguy hiểm. Có phải hay không là chủ tử cựu địch tìm tới cửa? Mễ Nhi trong lòng khẽ động, bản năng lui lại một bước, lực chiến đấu của nàng đối phó người bình thường có thể, đối phó nguy hiểm như vậy nhân vật lại không được. Bản quân thanh đế. Thanh đế đạm mạc liếc qua trong mây mù, thần thức cường đại hắn, cho dù có mây mù cách trở, cũng có thể biết rõ nơi đó có lấy một người. Thanh đế. Mễ Nhi khẽ giật mình, kinh hô một tiếng, thanh đế a, ngươi chờ một chút, ta đi gọi người đến xác nhận một chút. Mễ Nhi nói xong, liền nhanh chóng ngự kiếm rời đi. Ai bảo nàng không nhận ra thanh đế đâu. Tự nhiên không thể tùy tiện thả người tiến đến, nhất là chủ tử đang bế quan loại thời điểm này. Cũng may, Hạo Nhi bọn hắn đêm qua vừa trở về, này sẽ còn đang ngủ đâu. Để bọn hắn tới xác nhận không còn gì tốt hơn rồi. Ngủ ngon. Trước 5055, là thanh đế không thể nghi ngờ. Mà ở tiên đảo bên ngoài kết giới mặt thanh đế, nghe được bên trong truyền tới lời nói lúc, sắc mặt đen mấy phần, chỉ là chắp lấy tay đứng ở nơi đó chờ lấy. Hạo Nhi cùng mộ thần hôm nay ngủ được chậm một chút chút, bất quá lúc này cũng đã rửa mặt xong, chuẩn bị đánh bộ quyền hoạt động sau đó liền đến bốn phía đi dạo, hai người ở trong viện chuẩn bị luyện tập, chỉ thấy Mễ Nhi hấp tấp chạy vào. A, hai người các ngươi tỉnh rồi. Vậy thì thật là tốt, mau cùng ta đi. Mễ Nhi tiến lên vội vàng nói. Hai người nhìn nhau, hỏi, thế nào? Bên ngoài đến cái nam, nói là thanh đế, chủ tử bây giờ tại bế quan, ta cũng chưa thấy qua thanh đế, cho nên mới gọi các ngươi đi xem một chút người kia có phải hay không thanh đế, miễn cho thả chủ tử cựu địch tiến đến. Nghe nói như thế, Hạo Nhi cùng mộ thần trên mặt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Hai người miệng đồng thanh nói, ngươi đem chúng ta sư phụ phơi tại tiên đảo bên ngoài rồi. Ta liền để hắn chờ một chút ta. Mễ Nhi gặp hai người một mặt kinh ngạc bộ dáng, nhân tiện nói, đi nhanh đi. Đi xem một chút có phải hay không các ngươi sư phụ. Hạo Nhi thu hồi kinh ngạc thần sắc, khuôn mặt lộ ra một vẻ nhịn không được tiêu dung, không cần nhìn ta cũng cảm thấy là chúng ta sư phụ không thể nghi ngờ. Nói xong, đã dẫn đầu ra bên ngoài mà đi. Bọn hắn sư phụ thế nhưng là thanh đế a. Bao nhiêu người muốn ôm đùi đều ôm không lên cương giả, cũng liền Mễ Nhi dám đem hắn phơi tại tiên đảo bên ngoài. Mộ thần gặp hắn đại ca trước một bước đi, liền đối với Mễ Nhi nói, ừm, ta cũng cảm thấy là chúng ta sư phụ không thể nghi ngờ, bằng vào chúng ta uy danh của sư phụ, đoán chừng cũng không có người nào dám giả mạo hắn. Vừa dứt tiếng, cũng nhanh chóng ra bên ngoài mà đi. Nghe vậy, Mễ Nhi ngẩn ngơ, vội vàng hướng bên trong kêu một tiếng, Nguyệt Nhi, ngươi ra sư phó tới, nhanh rời rừng rồi. Nói xong, cũng nhanh chóng đuổi theo hai người ra bên ngoài mà đi. Nguyệt Nhi giữa lúc mơ mơ màng màng nghe được nói cái gì sư phó của nàng tới, lập tức liền từ trên giường nhảy lên. Bên ngoài, Hạo Nhi cùng mộ thần đi vào tiên đảo chỗ kết giới lúc, nhìn thấy bên ngoài vệt kia quen thuộc thân ảnh, vội vàng kêu một tiếng, sư tôn. Theo chạy đến Mễ Nhi nghe xong lời của hai người, lúc này mới liền vội vàng tiến lên dùng lệnh bài đem kết giới mở ra, ngượng ngùng hướng thanh đế hành lễ. Tống Mễ Nhi gặp qua thanh đế mau mời vào, mời đến. Thanh đế lườm nàng liếc mắt, liền nhìn về hướng một bên hai người, hỏi, Vân Thất đâu? Hồi sư tôn, nàng vừa rời giường, bây giờ còn đang trong sân. Hạo Nhi nói xong. Thanh đế, mời tới trước trong điện uống trà. Mễ Nhi làm ra dấu tay xin mời. Thanh đế hướng phía trước mà đi, Hạo Nhi cùng mộ thần thì đi theo bên cạnh. Đến rồi trong đại điện, Mễ Nhi nhanh chóng cho hắn nước trà cùng bánh ngọt, gặp có Hạo Nhi cùng mộ thần hai người tại, liền không có lưu thêm lui xuống. Sư tôn sự tình xong xuôi sao? Có phải hay không muốn đón tiếp chúng ta về Vân Tiêu Sơn rồi? Hạo Nhi hỏi. Nhìn thấy hắn ý niệm đầu tiên chính là, bọn hắn sư phó sự tình xong xuôi, muốn đón hắn nhóm trở về. Bọn hắn sau khi trở về đoán chừng thời gian ngắn lại không thể nhìn thấy mẫu thân rồi. Thanh đế nhấp một ngụm trà nước về sau, lườm hai người bọn họ liếc mắt, hỏi, không muốn trở về. Không phải. Không có. Hai người miệng đồng thanh nói xong. Nhìn tới đây, thanh đế cũng không có nói thêm cái gì, mà chỉ nói, vi sư chuyến này ra cửa, đi làm chút việc riêng đồng thời, cũng vì các ngươi tìm binh khí. Chuyến này tới, là muốn mang các ngươi đi qua, tự mình đi lấy. Hắn nhìn hơi hơi quái lạ hai người đệ tử, nói, mẫu thân các ngươi đâu? Nói với nàng một tiếng về sau, các ngươi theo ta rời đi. Chương 5056, trột dạ. Hạo Nhi cùng mộ thần nhìn nhau liếc mắt, nói, sư tôn, chúng ta mẫu thân đang bế quan. Bế quan. Thanh đế hơi ngừng lại, nói, lấy nàng thực lực bây giờ, muốn đối phó ai còn dùng bế quan? Vẫn là, nàng lại muốn làm cái gì chuyện kinh thiên động địa? Mộ thân nhìn xem hắn, nhỏ mang trên mặt tiểu đại nhân thần sắc, nói, sư tôn hẳn phải biết, chúng ta cha còn tại hạ tiên giới, hơn nữa không chỉ có chúng ta cha, còn có chúng ta rất nhiều thân nhân đều tại hạ tiên giới. Ta nghe mẫu thân nói qua, nàng muốn cho phá vỡ cái này thượng tiên giới hư không kết giới, để hai mảnh thiên địa có thể tương thông. A, thanh đế nghe nói như thế, không khỏi cười nhẹ một tiếng, nói, này cũng giống như là mẫu thân các ngươi sẽ làm chuyện, chỉ là, việc này nhưng là không còn đơn giản như vậy. Hắn đem để chén trà trong tay xuống, nói, cái này thượng tiên giới cùng hạ tiên giới địa phương khác khác biệt. Cách không chỉ là thiên địa không gian bất đồng, còn có chính là thiên đạo chín tầng. Nàng muốn cho hai địa phương này liên hệ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Sư phụ, xinh xắn mềm nhu thanh âm tại lúc này truyền đến, nghe được thanh âm này lúc, thanh đế mắt vũ ở giữa đều mang tới một vệ nhu hòa. Hắn hướng cửa đại điện nhìn lại, chỉ thấy tiểu nha đầu kia như gió giống như chạy vào, một đầu chìm vào trong ngực của hắn. Sư phụ, Vân Thất rất nhớ ngươi. Nguyệt Nhi trong lòng biết chính mình lúc trước là trộm đi, bây giờ sư phụ tìm tới cửa, trước tiên chính là muốn biện pháp lấy lòng. Lập tức nhào vào trong ngực của hắn đồng ý, vẫn không quên dùng cái đầu nhỏ trong ngực hắn cọ sát, lại ngẩng đầu lên, lộ ra ngọt ngào thảo hỉ tiếu dung. Thanh đế trầm mặt, nhìn không ra trên mặt có biểu tình gì. Một đôi tĩnh mịch mà bình tĩnh con mắt chỉ là nhìn chằm chằm ngẩng lên cái đầu nhỏ lộ ra cười ngọt ngào tiểu nha đầu. Nghe nàng, hắn trầm giọng hỏi, muốn vì sư? Ừm. Nguyệt Nhi vội vàng nhẹ gật đầu. Có thể vì sư làm sao nhớ kỹ, ngươi không nghe vi sư lời nói, vụng trộm chạy ra Vân Tiêu Sơn rồi. Thanh âm lạnh lạnh mang theo trầm thấp, nghe không ra hỉ nộ. Liền ngay cả kia trên mặt cũng không có một phần biểu lộ cùng nhu hòa, nhìn đến Nguyệt Nhi trong lòng nhấc lên, có chút chột dạ cùng bất an, túi đầu xuống, tay nhỏ níu lấy góc áo của hắn không biết nói cái gì cho phải. Nhìn nàng kia mang theo vài phần bất an tiểu bộ dáng, Thanh Đế trong lòng thở dài, không khỏi chậm lại âm thanh đến, cho rằng còn dám hay không không nghe sư phó lời nói. Trộm đi rời núi. Nghe lời này, nàng vội vàng ngẩng đầu lên nói, không dám không dám, sư phụ, ta về sau nhất định ngoan ngoãn nghe sư phó lời nói, sư phụ không cho ta rời núi, ta liền không xuống núi, thật sự, ta cam đoan. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời rồi. Thanh Đế nhìn xem nàng nói. Ừm. Nàng gật đầu đáp lời, nhìn hắn sắc mặt hòa hoãn mấy phần, liền cười híp mắt nói, sư phụ, làm sao ngươi tới à nha? Ngươi không phải là đi làm việc sao? Có phải hay không sự tình làm xong? Muốn đón tiếp chúng ta về núi sao? Sư phụ, mẫu thân của ta nơi này thật xinh đẹp, sư phụ muốn hay không trong này ở vài ngày? Mễ Nhi tỷ tỷ làm đồ ăn ăn thật ngon, sư phụ. Tốt. Thanh Đế đã cắt đứt nàng, nói, vi sư biết rõ các ngươi muốn theo tại các ngươi mẫu thân bên người, có điều, đừng quên các ngươi hay là của ta đồ nhi. Nói xong, hắn lại nói, ngươi đã có đả thần tiên làm binh khí, Vân Sâm cùng Mây Vực Sâu hai người còn không có vừa tay binh khí, cho nên chuẩn bị dẫn bọn hắn đi tìm một thanh thích hợp kiếm của bọn hắn. Vậy ta cũng muốn đi sao? Nguyệt Nhi nháy nháy mắt hỏi. Thanh Đế nhìn xem nàng, nói, ừm, đến lúc đó lấy kiếm về sau trực tiếp về Vân Tiêu Sơn. Chương 5057, ta biết. Thanh Đế muốn dẫn bọn hắn đi rồi sao? Lúc này, Phượng Cửu thanh âm truyền đến. Mậu thân. Hạo Nhi ba người kêu một tiếng, đứng lên nhìn về hướng đi tới nàng. Mộ thần hỏi, mậu thân không phải đang bế quan sao? Nói xong, liền thoáng nhìn đại điện chỗ cửa điện một bên. Mễ Nhi hướng hắn nhỏ giọng nói xong, là nàng đi mời nàng tới. Phượng Cửu cười đi lên trước, nói, ta giao phó cho Mễ Nhi. Nếu có chuyện gì lời nói liền đi gọi ta, nếu là sư phó của các ngươi tới, mẫu thân coi như đang bế quan cũng phải đi ra chiêu đãi. Nàng đi lên trước ngồi xuống, nhìn về hướng Thanh Đế đã tới, không bằng liền trước tạm ở mấy ngày đi. Thanh Đế nhìn về hướng nàng, nói, bản đế chuẩn bị dẫn bọn hắn đi tìm một kiện vừa tay binh khí, đến lúc đó sẽ trực tiếp về Vân Tiêu Sơn. Cho nên tính cả Vân Thất cũng muốn cùng nhau mang đi. Nói xong, thanh âm hắn một trận, lại nói, ở cũng không cần rồi, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lên đường. Lời này là nói cho Phượng Cửu, cũng là nói cho ba đứa hải tử. Nghe lời nói của hắn, Phượng Cửu liền giật mình, nhìn hắn một cái về sau, vừa nhìn về phía Hạo Nhi cùng Mộ Thần. Kỳ thật bọn hắn cũng là có binh khí. Hai người bọn họ không chỉ có dao găm, cũng có chém sắt như chém bùn trường kiếm. Chính là bởi vì bọn hắn hiện tại dùng kiếm cũng là cực tốt, cho nên nàng cũng không có nghĩ tới vì bọn họ đổi kiếm loại hình. Bởi vậy, đang nghe Thanh Đế nghe được lời này lúc, nàng mới có thể hơi ngạc nhiên. Đã Thanh Đế nói ra muốn dẫn bọn hắn đi tìm binh khí, vậy dĩ nhiên đoạt được chi binh khí, chắc chắn là bọn hắn bây giờ binh khí so với không lên. Nàng không hỏi, hắn muốn vì bọn hắn tìm dạng gì binh khí, mà là đối với hắn nói, như thế, làm phiền Thanh Đế phí tâm. Bọn hắn trong điện nói chuyện phiếm vài câu, Phượng Cửu liền tự thân mang Thanh Đế đi khách viện nghỉ ngơi, cũng giao phó ba đứa hải tử bồi tiếp hắn, lại phân phó Mễ Nhi chuẩn bị thức ăn tiếp khách. Sáng sớm hôm sau, tiên đảo lối đi ra kết giới trước, thu thập xong ba đứa hải tử đi theo Thanh Đế bên người. Lưu luyến không rời nhìn bọn họ mẫu thân. Hảo hảo nghe các ngươi sư tôn, cố gắng tu luyện, về sau có cơ hội mẫu thân lại nhìn các ngươi. Phượng Cửu đối với ba người nói xong. Ừm, mẫu thân yên tâm, chúng ta sẽ nghe sư tôn lời nói. Ba người nói xong, đứng ở hắn nhóm sư phó bên người không hề động, bọn hắn không dám bổ nhào vào bọn hắn mẫu thân trong ngực đi. Sợ nhau tới về sau liền sẽ ôm thật chặt không muốn rời đi. Thanh Đế, ba người bọn hắn liền làm phiền ngươi. Phượng Cửu hướng hắn chắp tay thi lễ một cái nói xong. Ừm. Thanh Đế đáp lời, nhìn ba đứa hải tử liếc mắt, nói, bọn hắn cái tuổi này tâm tính không ổn định nhất, nếu không có tất yếu, vẫn là hiếm thấy cho thỏa đáng. Phượng Cửu cũng biết hắn ý tứ, nàng xem hướng ba đứa hài tử, nhẹ gật đầu, hướng bọn họ lộ ra một vệt nhu hòa ý cười đến. Mẫu thân, chúng ta sẽ hảo hảo tu luyện, cố gắng mạnh lên. Mộ thân vẻ mặt thành thật nói xong, âm thanh trịnh trọng, phảng phất tại cam kết cái gì. Ừm, mẫu thân biết rõ, các ngươi đều là bé ngoan. Trong nội tâm nàng cũng sinh ra không bỏ, bất quá nhưng cũng biết, bọn hắn theo thanh đế chính là lựa chọn tốt nhất. Mẫu thân, Nguyệt Nhi sẽ nghĩ mẫu thân, chỉ là, về sau Nguyệt Nhi liền không thể lại trộm chạy ra tìm mẫu thân rồi. Mẫu thân yên tâm, Nguyệt Nhi về sau đều biết rất ngoan, sẽ không để sư phụ cùng mẫu thân lo lắng. Tiểu nha đầu cũng mở miệng nói xong. Ừm. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, trong lòng rất là vui mừng. Phượng Cửu. Thanh đế đột nhiên mở miệng, nhìn xem nàng, nói, thiên địa tự có quy tắc, chín tầng thiên giới phía trên vị thượng tiên giới, cái này cùng hạ tiên giới cái khác địa giới khác biệt, bao nhiêu vạn năm qua đều không có người thử qua đem sát nhập đả thông, ngươi suy nghĩ làm sự tình, cũng không phải là chuyện dễ, thậm chí, có khả năng vĩnh viễn cũng không làm được. Chương 5058, Long Nguyên Kiếm. Nói xong, thanh âm của hắn một trận, lại nói, có việc, rất nhiều chuyện chỉ là chấp niệm mà thôi. Nghe vậy, Phượng Cửu mỉm cười, nói, ta biết, ta cũng rõ ràng minh bạch ta đang làm gì. Nhìn tới đây, thanh đế cũng không có nói thêm nữa, chỉ là cùng nàng sau khi cáo tử, liền dẫn ba đứa hải tử rời đi. Nhìn bọn họ mấy người thân ảnh biến mất ở chân trời đám mây chỗ sâu, Phượng Cửu lúc này mới thu hồi ánh mắt, quay người trở về mà đi. Chủ tử, bọn hắn về sau còn sẽ tới sao? Mễ Nhi gặp nàng trở về rồi, liền tiến lên hỏi. Nơi này là nhà của bọn hắn, sau này khi nhưng sẽ trở về, chỉ là, ai cũng không biết, cái này về sau sẽ là bao nhiêu năm sau. Nàng cười cười, lắc đầu, cũng không có nói thêm nữa, quay người liền hướng chỗ ở mà đi, chuẩn bị lại lần nữa bế quan. Nửa năm sau, một chỗ hải đảo chỗ, nhìn xem phía đông mặt biển dâng lên mặt trời, đứng chắp tay thanh đế hỏi đến, chuẩn bị xong chưa? Đứng ở bên cạnh hắn chính là cả người bó sát người màu đen áo bào nhỏ mộ thần. Nửa năm qua, hắn lại cao lớn ước chừng nửa cái đầu độ cao, tuổi con nhỏ hắn đứng thẳng, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, ánh mắt mang theo một loại kiên định cùng tình thế bắt buộc quyết tâm. Chuẩn bị xong. Hắn mở miệng nói xong, âm thanh trịnh trọng mà vang dội. Mà ở hai người đằng sau cách đó không xa, Hạo Nhi cùng Nguyệt Nhi đứng ở nơi đó nhìn xem, không có tới gần. Thanh đế nghe lời nói của hắn, hơi hơi bên mặt, nhìn về hướng bên người mộ thần, hỏi, đây là ngươi lần thứ mấy xuống biển? Lại là lần thứ mấy đụng tới kiếm? Hồi sư tôn, lần thứ 99 xuống biển. 11 lần nắm đến kiếm. 11 lần đều nhổ không ra, nhưng lần này, ta nhất định có thể đem nó rút ra. Mộ thần thanh âm mang theo kiên định, ánh mắt nhìn trước mặt biển cả, trong lòng chỉ có một ý niệm, lần này, hắn nhất định phải đem kia đem thượng cổ thần kiếm Long Nguyên rút ra. Nửa năm trước, sư phụ mang theo bọn hắn từ tiên đảo rời đi, đi tới nơi này, nói cho hắn biết, cái này trong biển rộng cắm một thanh kiếm, vì thượng cổ thần kiếm. Kỳ danh Long Nguyên, để hắn đi đem rút ra. Nửa năm qua này, hắn hết thể xuống biển 99 lần, mà tại đây 99 lần bên trong, chỉ có 11 lần cầm thanh kiếm kia, mà cái khác mức độ bên trong, hoặc là chính là lặn xuống phía dưới lúc đi chịu không nổi mà không đến không lên đây, hoặc là chính là tìm không thấy thanh kiếm kia chỗ. Mà cái kia 11 lần tìm tới kiếm ở nơi nào, lại nắm chặt kiếm lúc, nhưng lại không nổ ra được. Nhưng lần này khác biệt, lần này, hắn tin tưởng hắn nhất định có thể. Lần này, cũng là một lần cuối cùng, nếu như nổ không ra thanh kiếm kia, ngươi liền không có cơ hội rồi. Thanh đế nhìn về phía trước biển cả, nói, đi thôi. Vâng. Mộ thần nhếch môi, đề khí lăng không mà lên, hướng kia mặt biển mà đi, lướt đi đến một khoảng cách sau đó hắn hít sâu một hơi. Liền một đầu đâm vào trong nước biển. Nhìn xem hắn tiến biển, cách đó không xa Nguyệt Nhi có chút bận tâm hỏi, Đại sư huynh, nhị sư huynh có thể rút ra thanh kiếm kia sao? VN hắn nhất định có thể. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước biển cả, trong lòng tin tưởng, mộ thần nhất định có thể rút ra thanh kiếm kia. Nghe lời nói của hắn, Nguyệt Nhi không nói gì, chỉ là lặng lặng chờ, nhìn xem. Mà ở cách bọn hắn khá xa địa phương, một chút tu sĩ nhìn thấy đứa bé kia lại đi trong biển, không khỏi nở nụ cười. Các ngươi nhìn, đứa bé kia lại đi trong biển, cái này cũng nhiều ít trở về. Các ngươi nói hắn đổ chính là cái gì? Nói không chừng trong biển có cái gì bảo bối a. Ha ha ha, làm sao có thể? Nếu là có cũng sớm bảo người vớt xong rồi. Ngủ ngon. Chương 5059, danh kiếm chọn chủ. Những tu sĩ kia ở bên kia nghị luận, bởi vì không biết bên này mấy người bên người, nói chuyện thì cũng chẳng có gì cố kỵ. Vùng biển này lưng tựa hung thú rừng rậm, ngoại trừ một chút vào hung thú rừng rậm bắt giết hung thú tu sĩ bên ngoài, vùng biển này cũng là nhiều tu sĩ nghỉ ngơi cùng tầm bảo địa phương. Dù sao, trong biển rộng, có rất nhiều người bên ngoài không cách nào biết được bảo tàng, đương nhiên, cũng cất giấu hứa đa không biết hung hiểm. Chui vào bên trong biển sâu mộ thần, trên người có linh lực khí tức bao vây lấy, đến rồi dưới đáy biển, trên người của hắn thượng cổ thần thú uy áp cũng tự nhiên mà vậy phóng xuất ra, bởi vì tại đáy biển này bên trong, nhất là trong lúc này vị trí chỗ sâu, có rất nhiều động vật biển tại dưới đáy du tẩu bắt giết đồ ăn, vì để tránh cho chiến đấu, hắn đến nơi này chỗ sâu về sau, liền đem thượng cổ uy áp phóng thích mà ra, để những cái kia động vật biển cách hắn rất xa. Qua không biết bao lâu, hắn đến rồi phía dưới đen nhánh địa phương, nơi đó, một thanh kiếm cắm ở trên một tảng đá lớn, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được nơi đó có một thanh kiếm tồn tại. Hắn tiến lên cầm thanh kiếm kia, trong lòng bàn tay rót vào linh lực khí tức, thử đem rút lên, nhưng, thanh kiếm kia vẫn không có di động nửa phần. Theo dưới đáy nước ngây người quá lâu, lỗ thai của hắn có chút thấy đau, nhất là ở nơi này bên trong biển sâu dưới áp lực, cả người đều lộ ra không thoải mái. Hắn lại thử, một lần lại một lần ý đồ đem bản kiếm đi ra, nhưng, đều tốn công vô ích. Màng nhĩ truyền tới đau đớn, con mắt truyền tới đau đớn, tính cả kia giống như một cây đao ở trong đầu đảo chui cái chủng loại kia đau đớn, cùng với không khí không đủ, đều cho hắn biết rõ, hắn được đi. Có thể, hắn không nguyện cứ như vậy từ bỏ, bởi vì hắn biết rõ, đây đã là hắn một lần cuối cùng cơ hội rồi, nếu như lần này không thể rút ra thanh kiếm này, hắn đem đã không còn cơ hội. Tay, nắm thật chặt chuôi kiếm, lực đạo lần lượt sử dụng ra, mang tới chỉ là hắn càng ngày càng khó chịu, trước mắt thị giác dần dần trở nên đến mơ hồ. Bờ biển, Hạo Nhi cùng Nguyệt Nhi hai người đứng tại thanh đế bên người, nhìn xem bình tĩnh mặt biển không thấy có động tĩnh, Nguyệt Nhi không khỏi hỏi, sư phụ, nhị sư huynh có thể đem bạt kiếm đi ra không? Hắn xuống dưới lâu như vậy, có thể hay không chịu không nổi? Sư tôn, mây vực sâu đi xuống thời gian so trước đó đều muốn lâu, thời gian lâu như vậy, chỉ sợ hắn tại đáy biển không chịu nổi. Hạo Nhi lúc này cũng lo lắng, thật sự là xuống dưới quá lâu, tại không có dùng tị thủy châu dưới tình huống, liền xem như tu sĩ cũng vô pháp tại bên trong biển sâu dừng lại quá lâu. Thanh đế nhìn xem kia mặt biển, nói, các ngươi cho rằng hắn là đi rút kiếm. Hai người khẽ giật mình, không khỏi hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Thanh đế lắc đầu, chắp lấy tay nói, cái này thượng cổ long vực sâu chi kiếm, từ trước đến nay chỉ có kiếm chọn chủ nhân, không có chủ nhân chọn kiếm, phải biết, danh kiếm đều sẽ chọn chủ, vi sư để hắn xuống dưới thử một lần thử lại, chẳng qua là muốn biết, thanh này thượng cổ long vực sâu chi kiếm cuối cùng là không sẽ chọn hắn vì chủ. Nếu là có thể trực tiếp rút ra mang đi, hắn cần gì phải tự mình đi Phượng Cửu nơi đó đem bọn hắn mang tới. Trực tiếp đem rút ra trở về đưa cho hắn không phải được rồi. Nghe lời này, hai người không khỏi khẽ giật mình. Bọn họ là biết rõ danh kiếm đều sẽ chọn chủ, bất quá bọn hắn cho rằng sư tôn để bọn hắn tới tìm kiếm, là bởi vì thanh kiếm kia có thể rút ra, lại nguyên lai là như vậy. Sư phụ, kia nhị sư huynh có phải hay không sẽ không hy vọng? Hắn đều xuống dưới nhiều lần như vậy rồi, chẳng lẽ thanh kiếm kia chướng mắt hắn? Nói đến đây, Nguyệt Nhi nhíu mày đến, nhỏ trên mặt cũng lộ ra vẻ tức giận. Chương 5060, danh kiếm xuất thế. Dưới cái nhìn của nàng, ca ca của nàng như thế xuất sắc người chỗ đeo kiếm, liền hẳn là tượng sư phụ chỗ nói thượng cổ thần kiếm, bằng không vẫn không xứng với ca ca của nàng. Nhưng này kiếm nếu không chọn ca ca của nàng, vậy tương lai nàng trưởng thành, liền muốn đem thanh kiếm này rút vào lô trùng luyện. Cùng lúc đó, dưới đáy biển bên trong, một mảnh đen kịt đáy biển dần dần nổi lên một cỗ quang mang. Quang mang là từ cái thanh kia long nguyên trên thân kiếm phát ra. Lúc này, mộ thần đã nhịn không được hôn mê bất tỉnh, chỉ là tay của hắn vẫn nắm thật chặt cái thanh kia long nguyên kiếm, cả người cứ như vậy tựa ở kiếm bên cạnh. Hắn không nhìn thấy chính là cái thanh kia cắm ở cự thạch bên trong long nguyên kiếm. Tại thời khắc này từ trong viên đá bay ra, nguyên bản mọc đầy rêu xanh cùng gỉ bàn kiếm. Tại thời khắc này bởi vì trên thân kiếm kia tản ra quang mang tẩy rửa, trở nên sắc bén phi thường. Trường kiếm bay ra, trực tiếp đem hôn mê bất tỉnh Hạo Nhi cho lộ ra đáy biển. Một khắc này, toàn bộ mặt biển đều chấn động lên, sóng biển mãnh liệt nhấc lên, mặt đất cũng mơ hồ chấn động, để cho người ngay cả đứng đều đứng không vững. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là địa long trở mình? Có tu sĩ kinh hô, vội vàng đỡ người bên cạnh nhanh chóng lui lại, cũng có tu sĩ bị rung động dữ dội sáng rõ ngay cả đứng cũng đứng không vững ngã ngồi tại cắt bày ra, cũng liền tại giờ khắc này, có người lên tiếng kinh hô, chỉ hướng mặt biển. A, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Mặt biển chỗ phía trên bên trên bầu trời, lại lúc này ngưng tụ ra một mảnh như mây lửa bình thường hà thải, mảnh kia đám mây tại mặt biển bao phủ mà ra, ẩn ẩn có hào quang vẩy xuống mặt biển chỗ. Mà ở kia trên mặt biển, bước lên gầm thét sóng biển vớt, ngay sau đó, một cuốn xoáy nước cơn xoáy từ biển trung quyền lên, một thanh tản ra lăng lệ kiếm cương chi khí lợi kiếm cong mang theo một cái toàn thân ướt đẫm tiểu nam hải từ biển bên trong bay ra, hưu một tiếng hướng bờ biển bãi cắt mà tới. Là sư huynh, còn có thanh kiếm kia. Nguyệt Nhi kinh hỉ hoan hô, cả người đều nhảy lên. Hạo Nhi khi nhìn đến hắn và thanh kiếm kia lúc đi ra, trong lòng buông lỏng, ngay sau đó lại nâng lên, hình như ngất đi. Thanh đế nhìn xem, không nói gì, chỉ lườm mảnh kia hà thải vừa vặn, liền đem ánh mắt rơi vào thanh kiếm kia cùng mộ thần phía trên, nhìn xem hắn bị kia thanh thượng cổ thần kiếm đưa đến bãi cắt chỗ sau buông xuống, tính cả thanh kiếm kia cũng cắm vào khi hắn bên người. Giờ khắc này, dưới ánh mặt trời, đám người chỉ thấy, thanh kiếm kia thân kiếm hiện ra một tầng lưu quang, thân kiếm như đêm tối tinh không, thâm thúy mà thần bí, nhưng lại phảng phất tượng cự long cuộn nằm, tản ra mạnh mẽ khí tức bén nhọn cùng khiếp người quan mang. Trời hiện ra dị tượng, thượng cổ thần binh hiện thế. T. Cái này, một cái đem đúng là thượng cổ long vực sâu thần kiếm. Có một người tu sĩ mắt xác nhận ra, không phá sản hít một hơi lanh khí. Trừng lớn một đôi mắt, không thể tin được nhìn chằm chằm cái thanh kia cắm ở đứa bé kia bên người cái thanh kia bảo kiếm. Thượng cổ long vực sâu thần kiếm. Ngươi có hay không nhận lầm? Thanh kiếm kia từ hắn đời trước chủ nhân vẫn lạc, liền từ này không biết hạ xuống. Có nghe đồn, cái thanh kia thượng cổ long vực sâu kiếm bị phong tồn lên, căn bản không khả năng lại xuất hiện đời. Không sai được, không sai được. Ta nhận được. Thượng cổ danh kiếm đồ sách ở trong có vẽ cái này Long Nguyên kiếm đồ, ta nhận được. Không sai được. Tên tu sĩ kia lớn tiếng nói xong, tựa hồ bất mãn bị phủ nhận. Không nói đến đây rốt cuộc là không phải cái thanh kia thượng cổ thần kiếm Long Nguyên, chính là cái này trời hiện ra dị tượng, lại đến thanh kiếm này từ đáy biển xuất thế con mang theo tên hải tử kia đi ra, bọn hắn liền biết, đây tuyệt đối là kiện bảo bối. Trong lúc nhất thời, tâm tư của mọi người đều bắt đầu chuyển động. Chương 5061, chờ mong. Cái này thầy cho mấy người tới cái này bờ biển cũng có mấy tháng, liền người sư phụ kia mang theo ba đứa hài tử, cũng không biết rốt cuộc là môn phái nào người, chỉ là một ngày ngày để cái nhỏ nam hài xuống biển đi, những thứ này bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, một mực cũng không biết bọn hắn muốn làm gì. cũng có chuyện tốt người lặng lẽ cùng đi theo qua, chỉ là cũng không có ở trong biển phát hiện cái gì, lại không nghĩ hôm nay sẽ thấy một thanh thượng cổ thần kiếm xuất thế. Có người đang chuẩn bị đi lên trước, đúng lúc này liền thấy kia tiểu nam hải sư tôn mấy người đi tới. Nhị sư huynh. Nguyệt Nhi bước nhanh chạy lên trước, gặp hắn cả người ướt rầm rề, hơn nữa còn hôn mê, vội vàng cấp hắn kiểm tra một hồi, lại nén lấy bụng của hắn, cũng không lâu lắm, gặp hắn phun ra một ngụm nước đến, ho nhẹ một tiếng, liền cũng chậm rãi mở mắt. Hạo Nhi tiến lên gặp hắn tỉnh lại, trong tâm cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng vận lấy linh lực khí tức giúp hắn đem trên người vệt nước hong khô, một bên hỏi, thế nào? Khá hơn chút nào không? Mộ Thân gật đầu, nhìn về hướng hắn đi tới sư tôn, không khỏi xấu hổ cúi đầu. Sư tôn, đồ nhi vô dụng, không thể rút kiếm ra. Hắn thử một lần lại một lần, thế nhưng là, thanh kiếm kia chính là không nhổ ra được, thậm chí, đến cuối cùng còn ngất đi, còn muốn sư phụ hắn xuống dưới cứu hắn. Giờ khắc này, hắn còn không biết là cái kia đem thượng cổ thần kiếm đem hắn cong tới, còn tưởng rằng là hắn tại trong biển hôn mê bất tỉnh, là hắn sư phụ xuống dưới đem hắn cứu lên. Nghe lời này, thanh đế khỏe môi hơi phát thảo, lộ ra một vệt không dễ dàng phát giác ý cười đến. Nhị sư huynh, ngươi nhìn đây là cái gì? Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, ra hiệu hắn nhìn về hướng một bên cắm thanh kiếm kia. Là thanh kiếm này đem ngươi từ biển bên trong mang ra ngoài. Hạo Nhi cũng lộ ra một vệt ý cười. Mộ Thần khẽ giật mình, nhìn về hướng một bên, làm ánh mắt rơi vào cái thanh kia long nguyên trên thân kiếm lúc, cả người không khỏi ngẩn ngơ, có chút kinh ngạc, ta nhớ rõ ràng không có rút ra. Thượng cổ thần kiếm long nguyên, há lại ngươi nghĩ nhổ liền có thể rút ra. Từ trước đến nay chỉ có danh kiếm chọn chủ, không có chủ chọn danh kiếm. Thanh đế thanh âm trầm thấp đạm mạc truyền ra, nhìn xem cái thanh kia long nguyên kiếm, đi ra phía trước, đem bản kiếm đi ra, ngón tay ngưng tụ ra một cổ khí hơi thở từ trên lưỡi kiếm phất qua, tiếp theo đưa cho Mộ Thần, nói, từ giờ khắc này, thanh kiếm này, chính là thuộc về ngươi rồi. Đa tạ sư tôn. Mộ Thần trong lòng kích động, hai tay tiếp nhận cái thanh kia long nguyên kiếm về sau đứng lên. Nhị sư huynh, khoái tích máu nhận chủ a. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, trong lòng cũng rất là vui vẻ. Ca ca của nàng cũng tìm được một thanh rất tốt binh khí đâu. Thế là, ở chung quanh những tu sĩ kia ánh mắt hâm mộ bên trong, Mộ Thần đem kiếm nhỏ máu nhận chủ sau đó hắn cảm giác cùng trong tay long nguyên kiếm nhiều hơn một phần cảm giác nói không ra lời. Sư phụ, nhị sư huynh được tốt như vậy một thanh kiếm, kia đại sư huynh đâu? Nguyệt Nhi cười híp mắt hỏi. Ca ca có thượng cổ thần kiếm long nguyên, nàng thì là đả thần tiên, sư phụ cho bọn hắn tìm đều là nhất đẳng bảo bối tốt, giờ khắc này, không khỏi chờ mong lên bọn hắn đại ca binh khí đến. Kiếm của hắn, tự nhiên cũng là vật phi phàm. Thanh đế nói xong, chắp lấy tay nhìn về hướng phương xa, sau đó nhìn về hướng Hạo Nhi, nói, đi à. Vi sư dẫn ngươi đi lấy. Vâng. Hạo Nhi đáp lời, khuôn mặt lộ ra một vẻ tiêu dung, trong lòng thì hiện lên chờ mong. Nhưng, liền tại bọn hắn thầy cho mấy người chuẩn bị rời đi thời điểm, đã thấy chung quanh tu sĩ vây quanh cũng không có tránh ra. Chương 5062, không biết. Nhìn xem một màn này, thanh đế không khỏi cười nhạo một tiếng, các ngươi muốn tìm long nguyên kiếm chủ ý. Đã bao nhiêu năm, lại cũng có người dám cản đường của hắn. Xem ra, hắn thật là quá ít đi ra đi lại rồi. Ha ha, không biết tôn gia xuất từ môn phái nào. Một người trung niên tu sĩ cười nói, ý tứ chắp tay, gặp hắn không có muốn nói chuyện ý tứ. Nhân tiện nói, kỳ thật chúng ta cũng chỉ là muốn mượn thanh này thượng cổ thần kiếm long nguyên đến xem, dù sao cũng là thượng cổ thần kiếm, ta chờ thực hiếu kỳ. Chỉ các ngươi cũng xứng. Thanh đế âm thanh nhàn nhạt nói xong, tĩnh mịch bình tĩnh ánh mắt hướng bọn họ nhìn lướt qua, không vui không giận, lại vẫn cứ làm cho không người nào quả nhiên trong lòng run lên. Đúng đấy, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Nguyệt Nhi khinh bỉ nói xong, hướng bọn họ làm cái mặt quỷ, Long Nguyên kiếm là ta sư huynh, vì sao phải cho các ngươi nhìn? Hừ, những người này, không biết xấu hổ. Rõ ràng chính là muốn cướp kiếm, lại nói cái gì chỉ là muốn mượn nhìn xem. Quá không muốn mặt. Ha ha, các hạ mang theo ba đứa hài tử, tại hạ cảm thấy, Long Nguyên kiếm nếu là từ lệnh đồ cầm, chỉ sợ cũng lưu không được, thậm chí còn có khả năng dẫn tới họa sát thân, chẳng bằng giao cho chúng ta càng tốt hơn, không phải sao? Cái kia trung niên tu sĩ lại lần nữa nói xong, ngụ ý chính là, hắn coi như một người không hề tục tu vi, nhưng là, bên người còn mang theo ba đứa hải tử đâu. Nếu thật sự đánh lên, bọn hắn có thể chiếm không đến một chút tiện nghi, cùng hắn cuối cùng bị giết, làm sao không trước chắp tay dâng lên. Nghe lời này, thanh đế khỏe môi hơi phát thảo, lộ ra một vẻ đạm mạc ý cười đến, chỉ là, cái kia bình tĩnh mà tĩnh mịch trong ánh mắt, như cũng là không thấy nửa phần ý cười. Chỉ nghe thanh âm của hắn mang theo vài phần tùy ý cùng lanh ý, không nhanh không chậm truyền ra. Xem thường bản đế ba cái đồ nhi. Cũng được, đã các ngươi tự tìm đường chết, tiễn các ngươi đoạn đường lại có làm sao. Vừa dứt tiếng, hắn nhìn về hướng bên người ba cái đồ đệ, nói, đem bọn hắn đều giải quyết. Vâng. Ba người không hẹn mà cùng đáp lời. Tại thời khắc này đem bọn hắn vây quanh nghĩ muốn cướp bọn hắn đồ vật tu sĩ, đều không sẽ là cái gì người tốt, thậm chí, bọn hắn nghĩ muốn đoạt Long Nguyên kiếm, vậy thì phải đem mộ thần giết chết, mới có thể đoạn mất Long Nguyên trên thân kiếm cùng hắn thần thức tương liên. Bởi vậy, giết bọn hắn, đối bọn hắn ba người tới nói là không có chút nào gánh nặng trong lòng. Từ trước đến nay, bọn hắn đều vâng chịu sai người không đáng ta không phạm người một cái tôn chỉ. Đây là bọn hắn mẫu thân giáo, cũng là bọn hắn sư phụ giáo, nếu là có người lấn đến trước cửa đến, vậy cũng chỉ có hung hăng đánh trả. Những tu sĩ kia nghe được nói để ba đứa hải tử tới đối phó bọn hắn lúc, đều là sửng sốt một chút, ngay sau đó, không hẹn mà cùng bắt đầu cười ha ha, ha ha ha ha ha. Ta không nghe lầm chứ. Để ba đứa hải tử đến tiễn ta nhóm lên đường. Người này rốt cuộc là từ cái kia đỉnh núi xuất hiện chưa thấy qua việc đời đồ đần. Ba đứa hải tử đã muốn đánh giết chúng ta. Thật sự là chuyện cười lớn. Nguyệt Nhi nghe được bọn hắn mắng nàng sư phụ, không khỏi đi rồi tiến lên, nhỏ khuôn mặt lộ ra cười híp mắt tiếu dung, nhưng là trong cặp mắt nhưng là hiện ra sát khí, mắng ta sư phụ. Sư phụ ta cũng là các ngươi có thể mắng sao. Vừa dứt tiếng. Nho nhỏ thân ảnh trong nháy mắt lướt đi, hướng cái kia cười to nói nàng sư phụ là kẻ ngu tu sĩ mà đi. Nàng vô dụng vận dụng roi, mà là cầm trong tay một cây dao găm, vừa ra tay chính là chí mạng lăng lệ sát chiêu. Hiu! Cẩn thận! Đập vào mặt sát khí đánh tới, bén nhọn khí tức cùng với kia nhanh như quỷ mị thân ảnh, lập tức để những tu sĩ kia đều cảnh giác lên. Đằng sau một người tu sĩ bản năng kéo mặt trước cái kia tu sĩ một thành, khó khăn lắm để hắn tránh đi kia phong hầu một đao. Minh xét. Chương 5063, kia là thanh đế. Tên kia bị kéo ra tu sĩ gặp lưỡi đao sắc bén xẹt qua cổ họng của hắn phía trước, bén nhọn sát khí cả kinh sắc mặt hắn tái đi, trong lòng dâng lên một tia nghĩ mà sợ đến. Nếu là vừa rồi không có thể tránh mở. Chỉ sợ lúc này hắn đã mệnh tang tại chỗ. Lập tức thu hồi coi thường cùng chủ quan, cả người đều cảnh giác, cũng liền tại lúc này, thấy kia tiểu nữ hài lại lần nữa nghiêng mình mà lên, chùy thủ trong tay chiêu chiêu hướng hắn chỗ chí mạng đánh tới. Hạo Nhi cùng mộ thần cũng ở đây một khắc xuất thủ, những thứ này vây quanh tu sĩ ước chừng mười mấy người, lấy bọn hắn thực lực tới nói, đối phó bọn hắn vẫn là không có vấn đề đấy. Mộ thần càng là vung trong tay Long Nguyên kiếm, chỉ thấy trên lưỡi kiếm bắn ra sắc bén kiếm cương chi khí, kiếm khí đánh ra, chào đón hai tên tu sĩ liền không tự chủ được lui lại. Thanh đế đứng ở nơi đó chắp lấy tay nhìn xem, cũng không có hỗ trợ, chỉ thấy ba người hợp lực đối chiến kia mười mấy người, nhìn bọn họ thân thủ cùng với sức chiến đấu, hắn âm thầm nhẹ gật đầu. Thiên phú đúng là cực kỳ trọng yếu. Giống bọn hắn ba người bản thân đều có không phải bình thường thiên phú, tu luyện tốc độ so bình thường tu sĩ nhanh, lực lĩnh ngộ cũng không thấp, tuổi còn nhỏ sức chiến đấu liền như thế, hắn hướng trưởng thành, tự nhiên càng là xuất sắc. Hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt giống như là nhìn bọn họ trong đó chiến đấu, nhưng, suy nghĩ nhưng có chút bay xa, thẳng đến, một người giống giận cầm kiếm hướng hắn bổ tới thời điểm, hắn mới tỉnh hồn lại. Đi chết đi. Có lẽ là thi thể trên đất tinh hồng máu tươi đâm đau hắn mắt, lại hoặc là nhìn thấy ba đứa hài tử giết người lên đến căn bản ngay cả con mắt cũng không nháy một chút. Giờ khắc này, một cái tên tu sĩ, tại mất lý trí trong nháy mắt đó, đúng là huy kiếm bổ về phía kia chắp lấy tay đứng đấy không nhúc nhích nam nhân. Dám hướng ta sư phụ xuất thủ. Người muốn chết. Nguyệt Nhi xoay người lại một cái, nhìn thấy tên tu sĩ kia lại cầm kiếm hướng bọn họ sư phụ bổ tới, trong lúc nhất thời cũng nổi giận lên. Mặc dù biết, người kia không đả thương được bọn hắn sư phụ, nhưng, hắn một cái động tác vẫn là chọc giận nàng. Dao găm bị cầm ngược tại một bên khác trong tay, một đầu roi hưu một tiếng đánh ra, đem kia đánh rất trường kiếm quấn lấy kéo về quăng về phía nơi xa, đồng thời roi vừa thu lại, hưu một tiếng hướng người kia rút đi. Để ngươi đối với ta sư phụ ra tay. Hưu ba. Thanh âm non nớt mang theo tức giận, theo âm thanh mà ra, là roi đánh ra lúc khí lưu âm thanh cùng với bắn rơi tại kia tên tu sĩ trên người bột một tiếng. Khá xa chỗ, những cái kia chỉ làm đứng ngoài quan sát người nhìn xem mặt trước cái kia một màn, từng cái chỉ cảm thấy lanh ý từ lòng bàn chân vọt lên, thẳng tới trong tim. Bọn hắn mặc dù cũng muốn cái thanh kia thượng cổ thần kiếm, nhưng, bọn hắn rõ ràng hơn biết rõ, cái này mang theo ba đứa hải tử tên nam tử kia, chỉ sợ không phải người bình thường. Bởi vậy, tại những cái kia tu sĩ vây lên tiến đến lúc, bọn hắn cũng không có tiến lên, chỉ là muốn nhìn xem đến tột cùng những tu sĩ kia có thể hay không từ những người kia trong tay đoạt được cái thanh kia Long Nguyên kiếm. Lại không nghĩ, nam tử kia có bản không cần xuất thủ, vẹn vẹn là hắn bên người ba cái kia đổ nhi liền đã hoàn ngược kia mười mấy tên tu sĩ. Kia trên đất máu tươi, cùng với những tu sĩ kia chết đi lúc kinh hãi chừng lớn ánh mắt, không một không tỏ rõ lấy bọn hắn trước khi chết sợ hãi cùng hối hận, đồng thời, cũng cho bọn hắn mang đến sâu đậm chấn động cùng với chấn nhiếp. T. Đột nhiên trương, một người tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, trừng lớn một đôi mắt nhìn chằm chằm cô bé kia vung ra đầu kia roi, không dám tin kinh hô, kia là đả thần tiên. Kia là thanh đế. Tiếng kinh hô ra đồng thời, tên tu sĩ kia chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, cả người ngã ngồi xuống dưới. Chương 5064, truyền ra. Thẳng đến, một tên sau cùng tu sĩ trừng lớn lấy một đôi ánh mắt kinh hại ngã về mặt đất, chung quanh mới yên tĩnh trở lại, không có người nói chuyện, có thể nghe thấy chỉ là sóng biển đập thanh âm. Sớm có kinh nghiệm ba người nhanh chóng quét dọn chiến trường, tương chiến lợi phẩm đều lấy sau đó liền trở lại bọn hắn sư tôn bên người. Thanh đế lườm trên đất những thi thể này liếc mắt, liền đối với bên người ba người nói, đi a. Vừa dứt tiếng, liền dẫn bọn hắn rời đi. Những tu sĩ kia nhìn bọn họ hóa thành mấy đạo quang ảnh rời đi về sau, chăm chú dẫn theo tâm lúc này mới để xuống, mồ hôi lạnh ứa ra, sợ không thôi. Thanh đế. Kia đúng là thanh đế a. Thanh đế mang theo ba cái đồ nhi rời đi, mà từ nơi này một ngày lên, liền cũng dần dần truyền ra, trời hiện ra dị tượng, thượng cổ thần kiếm Long Nguyên hiện thế nhận chủ thanh đế tọa hạ tên thứ hai đồ đệ mây vực sâu. Thời gian qua đi một tháng sau, lại truyền ra, thượng cổ thần kiếm Xích Tiêu kiếm bị thanh đế tọa hạ đại đồ nhi Vân Sâm đoạt được. Trong lúc nhất thời, thượng tiên giới các nơi tông môn cùng thế gia cùng với thế lực trở xôn xao chấn kinh. Chẳng ai ngờ rằng, lâu không xuất thế thanh đế, vừa ra Vân Tiêu Sơn liền chức vì hắn tiểu đồ nhi lấy được đả thần tiên tử làm phòng thân binh khí, ngay sau đó, lại vì hắn đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ tìm tới Xích Tiêu cùng Long Nguyên hai thanh thượng cổ thần kiếm. Bực này đại thủ bút, bất kể là ai nghe, đều là chấn kinh vạn phần. Phải biết, thượng cổ thần kiếm, cũng không phải muốn lấy liền có thể lấy, hơn nữa, kia hai thanh kiếm hạ xuống một mực không người biết được, lại không nghĩ rằng, thanh đế vậy mà biết rõ kia hai thanh kiếm rơi vào địa phương nào. Trong lúc nhất thời, mọi người tại khiếp sợ đồng thời, cũng đều âm thầm nghe ngóng lấy Thanh Đế tọa hạ ba tên đồ đệ lai lịch, chỉ vì, tất cả mọi người biết rõ, có thể bị như thế thượng cổ thần kiếm nhận chủ người, thành tựu tương lai tất phải phi phàm, bởi vậy liền muốn sớm nghe được biết lai lịch của bọn hắn, cũng tốt cùng bọn hắn gia tộc giao hảo. Tiên đảo bên trong, bế quan đi ra ngoài Phượng Cửu cũng nghe đến rồi tin tức là Sắt Lỏng cùng Mễ Nhi trước được biết. Hai người mặc dù một người thường tại phía sau núi bên kia luyện chế binh khí, một cái mặc dù thường xuyên ở tại phòng bếp nghiên cứu món ăn mới, nhưng đối với phía ngoài tin tức, hai người cũng rất linh mẫn thông. Phượng Cửu ở trong viện vừa ăn cơm, một bên nghe Mễ Nhi trong đó nói xong. Bên ngoài hiện tại cũng chuyên khắp, Thanh Đế tọa hạ đại đồ nhi cùng nhị đệ tử, hai người đoạt được đều là thượng cổ thần kiếm. Ta nghe Thiết Thúc nói kia thật đúng là đỉnh đỉnh tốt bảo bối. Phượng Cửu cuối cùng uống chén canh, liền đem chén buông xuống, lau lau khỏe miệng, nói, Thanh Đế đợi bọn hắn ngược lại là vô cùng tốt, khó như vậy tìm kiếm bảo kiếm cũng vì bọn hắn tìm tới rồi. Gặp nàng ăn no rồi, Mễ Nhi liền tiến lên dọn dẹp, một bên hỏi, chủ tử, ngươi còn bế quan sao? Phượng Cửu cười một tiếng, đứng lên, nói, không được. Ta có việc muốn đi làm, ta không có ở đây thời kỳ, nơi này các ngươi tốn nhiều chút tâm. Được. Mễ Nhi đáp lời, cũng không có hỏi nàng muốn đi làm chuyện gì, thu thập xong đồ vật sau liền chuẩn bị lui ra. Gần đây thời gian một năm bên trong, tu vi của nàng một mực tại đột phá, gần nhất cũng cảm giác mau vào cấp, đoán chừng chủ tử sau khi rời đi, nàng cũng có thể chuẩn bị bế quan lên cấp rồi. Một cái nữa chính là, chủ tử không ở ở trên đảo, nơi này cũng sẽ không có những người khác đến, coi như tới, cũng có thể để bọn hắn qua một thời gian ngắn lại đến, bởi vậy, trong khoảng thời gian này, chính là tốt nhất lên cấp thời kỳ. Viên đan dược này cho ngươi. Phượng Cửu đưa viên thuốc đi qua, gặp nàng sững sờ nhìn xem, liền cười nói, ngươi không phải là muốn chuẩn bị lên cấp sao? Đến lúc đó phục rồi cái này đan dược. Ngươi có chỗ tốt. Trước 5065, 3 năm thời gian. Đa tạ chủ tử. Mễ Nhi tỉnh táo lại, vui vẻ cười, vội vàng tiếp nhận cất đi. Sắt Lỏng cùng Nguyệt Nương bên kia ngươi nói với bọn họ một tiếng, nếu như cần gì tài liệu luyện chế, để hắn đưa tin để cho người đưa tới, hay là chính mình đi mua sắm cũng được. Phượng Cửu nói xong. Tốt, ta sẽ nói với bọn họ. Mễ Nhi gật đầu đáp lời. Cũng không có hỏi nàng muốn đi bao lâu. Lúc nào trở về. Nàng tin tưởng, chủ tử chỉ cần sự tình làm xong liền trở lại rồi. Nếu là như bình thường vậy lời nói, nhiều lắm là cũng liền đi ra mấy tháng. Một ngày này, Phượng Cửu đi tới tiên đảo bên trong nơi rừng rậm. Nàng trong này bày ra một cái truyền tống trận. Đây là một cái cổ lão truyền tống trận. Phức tạp đồ văn từ nàng dùng linh lực khí tức cùng bản mệnh thiên hỏa bố trí xuống. Theo trận pháp này bày xuống hoàn thành, linh lực khí tức cán lấy đồ văn lưu động một khắc này. Hỏa diễm hô sau âm thanh vọt lên bốc cháy lên, mạnh mẽ quang mang cũng ở đây một khắc bắn ra mà ra. Mà nàng thì tại lúc này, đi vào trong trận pháp khoanh chân ngồi xuống, trên người linh lực khí tức phun trào, ngưng tụ tại trong hai tay. Thần hồn chi lực tại thời khắc này phóng thích mà ra, đã tập trung vào trước mặt hư không chỗ. Khi nàng ý đồ lấy thần hồn chi lực đem hư không mở ra lúc, chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi từ cổ họng dâng lên. Phốc! Đông nhiên một ngụm máu tươi phun ra, theo nàng một ngụm máu tươi phun ra, nàng ngồi xuống lấy trận pháp chỗ đổ văn quang mang dần dần tối xuống dưới, hỏa diễm cũng theo dập tắt. Mà bao phủ ở chung quanh linh lực khí tức cũng ở đây một khắc tiêu tán. Ngực truyền đến một trận đau đớn, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, hòa hoan xuống ngực đau nhức ý, đưa tay lau đi khỏe miệng máu tươi, lật bàn tay một cái, một viên đan dược liền xuất hiện tại trong tay nàng, sau đó bị nàng ném vào trong miệng nuốt xuống. Trong cơ thể thanh liên chi khí chậm rãi chuyển động đứng lên, chữa trị nàng bị cắn trả thân thể, tốt sau nửa ngày. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, thì thào nói, khó trách lúc trước Thanh Đế tiến về hạ tiên giới, dùng hay là người khác thân thể, nguyên lai, lại thật là như vậy khó khăn. Từ chuẩn bị đến bây giờ, nàng dùng ước chừng thời gian một năm, lại không nghĩ rằng, lúc này mới ý đồ đem hư không mở ra, đã bị kia mạnh mẽ thiên địa lực lượng cắn trả gây thương tích. Chẳng lẽ phi thăng chi nhân thật sự không có cách nào lại về hạ thiên giới? Không, không có khả năng, quyển kia sách cổ bên trong ghi chép, hết thể đều có khả năng. Nàng nói, nhắm mắt lại điều cuộn, nhất định là nàng làm sai chỗ nào không có làm đúng, nàng tin tưởng, nhất định sẽ có biện pháp, chỉ cần nàng tìm ra biện pháp kia đến. Nàng không nghĩ tới chính là, nàng trong này suy tính nếm thử, tập trung tinh thần chìm vào trong này, một cái thử, chính là 3 năm dài. Trong núi 5 tháng dễ qua. Đối với người tu tiên tới nói, 3 năm, cũng liền trong nháy mắt liền đi qua. Nhất là tượng phượng cửu loại này nghiên cứu thí nghiệm gần như nhập ma người, càng là không phân thời gian cùng ngày đêm. Đừng nói là người bên ngoài không biết nàng ngẩn ngơ ở này trong rừng rậm ngây người 3 năm dài, chính là cùng ở tại cái này tiên đảo bên trên Mễ Nhi cùng sắt lỏng Nguyệt Nương mấy người cũng không biết, nói muốn ra cửa chủ tử, lại là tại tiên đảo bên trong rừng rậm ngây người 3 năm. Về phần những cái kia khế ước thú nhóm ngược lại là biết rõ bọn chúng chủ nhân đi rừng rậm nơi đó, chỉ bất quá, chủ nhân sớm có phân phó, để bọn chúng trông coi tốt tiên đảo. Bởi vậy, đối với nàng trong rừng rậm sự tình, bọn chúng cũng không có hướng ai nói lên, bởi vì bọn chúng biết rõ, chủ nhân ý đồ đem cái này cửu trọng thiên trong giới thượng tiên giới mở ra một đạo tiên môn đến. Mà cái này sự kiện, 10000 vạn năm qua, chưa từng một người dám nếm thử. Trước 5066, đem tỉnh. Trong rừng rậm, Phượng Cửu khoanh chân ngồi dưới đất chỗ trận pháp, nàng phất tay ngưng kết ở giữa, một cỗ tinh khiết linh lực khí tức trong tay ngưng tụ, theo tay của nàng kết ra ấn ký mà ngưng tụ ở trong hư không. Nàng ngồi xuống lấy chỗ trận pháp, kia phức tạp cổ lão đồ văn tản ra một tầng hào quang chói sáng, tại này cỗ trong ánh sáng. Ẩn ẩn có một tia màu xanh khí tức lưu thoán, còn có một luồng thượng cổ khí tức tràn ngập. Mở. Nàng hô khẽ hét lên, chỉ thấy tay của nàng phất một cái, xuất hiện trước mặt một cái lấy hỏa diễm hình thành vòng xoáy, mà cái này hỏa diễm hình thành vòng xoáy biên giới chỗ. Hỏa diễm tạo thành một vòng cổ lão đồ văn, vòng xoáy ở giữa, thì là một mảnh thanh lũ chi sắc đang xoay tròn, không nhìn thấy đáy. Nhìn xem cái này xuất hiện hư không vòng xoáy, nàng không khỏi vui mừng nhướng mày, khuôn mặt lộ ra vui vẻ tiếu dung đến, ta thành công. Ta cuối cùng thành công. Ai nói không cách nào mở ra cái này 9 tầng trời trong giới kết giới trận pháp? Ai nói một cái cách chính là cửu trọng thiên? Bây giờ, cổ lao pháp trận bên trong, tiên đạo đã mở. Trong lòng vui vẻ nàng cười đứng lên, lại phát hiện. Trên người mình màu đỏ váy áo bởi vì 3 năm nay lần lượt thí nghiệm mà tổn hại, mái tóc đen nhánh cũng dài không ít, trên người còn mang theo một chút lá rụng. Nhìn tới đây, nàng cười nhẹ, nhìn trước mắt hỏa diễm truyền tống tiên đạo, nàng ống tay áo phất một cái, liền đem cửa ải bế. Coi như muốn đi, cũng hẳn là sửa sang một chút lại đi, miễn cho một cái thân bộ dáng xuống dưới, hù dọa bọn hắn. Túi đầu nhìn mình bộ dáng này, nàng cười lắc đầu. Mặc dù có thể lấy tiên thuật tịnh thân hút bụi, có điều, nàng vẫn là nghĩ đến tắm rửa sẽ tốt hơn một chút. Thế là, liền đi ra khỏi dưới chân trận pháp, rút lui chung quanh kết giới hướng trong rừng rậm một chỗ thác nước đi đến. Hạ tiên giới hải vực chỗ. Phượng Cửu không biết là, ở nơi này trong 3 năm, hạ tiên giới trong vùng biển, hiên viên mặc trạch tiên thân đã ngưng tụ hình thành, ẩn ẩn có tỉnh lại dấu hiệu. Trong vùng biển này, Đỗ Phàm đám người vẫn như cũ thay phiên tới thủ hộ lấy, bọn hắn cũng không quên tu luyện, hy vọng sẽ có một ngày cũng có thể tượng chủ tử đồng dạng phi thăng thành công, đến kia thượng tiên giới chủ tử bên người đi. Tất cả mọi người mang như vậy một mục tiêu đang tu luyện, chỉ là, giống bọn hắn tu vi như vậy, nghĩ muốn phi thăng, nhưng là cực kỳ không dễ, thậm chí hồ có thể nói hy vọng là cực kỳ xa vời. Có lẽ bọn hắn cuối cùng cả đời, đều không thể phi thăng thành công, sẽ một mực dừng lại tại hiện tại cái này cái thực lực phẩm cấp chỗ. Một vệ thân ảnh từ đằng xa ngự kiếm mà đến, lướt qua mặt biển, rơi vào phi thuyền chỗ. Lãnh Hoa La Vũ, đã lâu không gặp. Rơi vào phi thuyền chỗ quan tập lâm cười vang, thanh âm trầm thấp trung khí mười phần. Những năm này, tu vi của hắn càng ngày càng cao thâm, chỉ là phi thăng với hắn mà nói, vẫn là xa không thể chạm. Lại thêm một chút chính là, nhà của hắn, phu nhân của hắn hải tử đều ở nơi này, hắn cũng không nỡ phi thăng đem bọn hắn quăng xuống. Bởi vậy, tu vi tuy cao, đối với phi thăng một chuyện, thì cũng chẳng có gì chấp nhất. Hữu hảo mấy năm không thấy, ngươi nghĩ như thế nào lấy đến đây? La Vũ nguyên bản cùng Lãnh Hoa đang tại nói chuyện, thấy là quan tập lâm tới, không khỏi cười đi lên trước, vô vô trên vai của hắn dưới đánh đo hắn liếc mắt, cười nói, mấy năm không thấy, ngươi tựa hồ mập à. Xem ngày sau tử trôi qua rất là thoải mái. Nghe vậy, quan tập lâm nở nụ cười, mấy năm này là không có chuyện gì, cho nên liền nghĩ đến tới thăm các ngươi một chút, đúng, Mặc Trạch nơi này thế nào? Cái này đều tốt mấy năm, còn không có động tĩnh sao? Chúng ta hôm qua xuống dưới qua một lần, gặp Diêm chủ tiên thân đã ngưng tụ thành hình rồi, hơn nữa cũng ẩn ẩn có tỉnh lại vết tích. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong, cũng đi tới bên cạnh hắn. Minh Xét. Chương 5067, ai dám náo sự? Đúng, Hôi Lang cùng ảnh nhất bọn hắn bây giờ xử lý Diêm chủ một mảnh kia thiên địa. Mấy ngày trước đây cũng có truyền đến tin tức, nói vùng thế giới kia khí tức ổn rất nhiều, hơn nữa thuộc về bọn hắn chủ tử thần thức cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Ta nghe bọn hắn nói sẽ tới nhìn xem, đoán chừng cũng sẽ ở mấy ngày nay đến. La Vũ cười nói, đối với hắn nói, ngươi thật xa đi tới nơi này, tới trước bên trong ngồi xuống nghỉ một lát, Lãnh Hoa chiêu đãi, ta phải dẫn người đi tuần một chút mặt biển. Ta có lẽ lâu không có tới, cũng cùng các ngươi cùng đi tuần tra một chút đi. Ta còn muốn xuống biển nhìn một chút Mặc Trạch tình huống. Quan tập lâm nói xong. Nhìn tới đây, La Vũ cùng Lãnh Hoa nhìn nhau, cười nói, vậy thì tốt, vậy liền cùng đi. Nói xong, ba người liền dẫn người đi trước trên mặt biển dò xét, xoay chuyển vài vòng sau đó hai người liền dẫn quan tập lâm hướng trong biển mà đi. Bên trong biển sâu, chỗ kia bị Phượng Cửu dùng kết giới ngăn cách địa phương, ở giữa chỗ, nguyên bản hư ảo người bình thường ảnh đã ngưng thực, khí tức không còn suy yếu phiêu miểu phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở, coi như cách kết giới không thể dựa vào gần, bọn hắn cũng có thể cảm giác được trên người của hắn khí tức đang mạnh lên. Bởi vì có kết giới tại, không cách nào tới gần, bọn hắn ở phía dưới nhìn một lúc sau liền rời đi, về tới mặt biển hướng phi thuyền mà đi. Mấy người đang trên thuyền trò chuyện, hỏi đến đối phương mấy năm này sự tình, mà nói tới nhiều nhất, vẫn là Phượng Cửu. Một cái chớp mắt cũng liền trải qua nhiều năm như vậy rồi, cũng không biết tiểu Cửu bọn hắn hiện tại thế nào. Cái này cách Cửu trọng thiên, thật là muốn biết tình trạng gần đây của nàng cũng khó a. Quan tập lâm than nhẹ một tiếng. Lấy chủ tử năng lực, nghĩ đến, vô luận tới nơi nào đều có thể sống rất tốt. Lãnh Hoa nói xong, nhìn về hướng biển cả chỗ, lại nói, bất quá, Diêm chủ còn ở nơi này, nàng đã từng nói qua, chỉ cần nghĩ đến biện pháp có thể trở về, nàng vẫn là sẽ trở lại gặp nhìn. Quan tập lẫm nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có nhiều lời. Trở về, nói nghe thì dễ a, cái này cách nhau là Cửu trọng thiên, nếu có thể đem hắn đả thông một đầu tiên đạo thiên lộ. Nhiều năm như vậy cũng sẽ không có thượng tiên giới tu sĩ đi tới nơi này. Đúng rồi, ta làm sao không thấy được Lãnh Xương mấy người các nàng? Không phải theo các ngươi trong này sao? Quan tập lẫm nhìn trái phải, cũng không thấy những người khác. Lãnh Hoa ôn hòa cười một tiếng, nói, tỷ của ta cùng Cầm Tâm các nàng mấy người đi trong thành mua sắm rồi, đoán chừng phải chạm vạng tối mới có thể trở về. Ngươi khó được đến một chuyến. Ban đêm chúng ta làm thu xếp tốt mời ngươi ăn, núi rửa này ăn núi ven biển ăn biển, trong biển rộng thế nhưng là có không ít ngon thu cá, ta để cho người xuống dưới bắt một đầu lớn đi lên. La Vũ nói xong, ngoắc gọi một tên phượng vệ dặn dò một tiếng. Ha ha ha, ta nhưng là chuẩn bị trong này ở thêm mấy ngày, đã tới, liền sẽ không nhanh như vậy đi, những ngày gần đây, trong biển có cái gì ta chưa ăn qua. Các ngươi nên nhiều làm chút đi lên, ăn không hết ta còn có thể mang về cho bọn hắn. Quan Tập Lâm cười vang, từ không cùng lúc lấy ra hai vỏ rượu đến, nói, biết rõ các ngươi nơi này là không có gì tốt rượu, nhìn, ta chả mang theo hai vỏ tới, đến, ta trước ngược lại chút cho các ngươi nếm thử nhìn. La Vũ cùng Lánh Hoa nhìn nhau cười một tiếng, nói, rượu chúng ta bây giờ phải không uống nhiều, dù sao trông coi vùng biển này cũng không thể ra cái gì xấu hổ sai, bất quá cạn phẩm hai chén vẫn là có thể. Nghe vậy, Quan Tập Lâm cười nói, uống nhiều mấy chén cũng không có cái gì sự tình, nói sau, ai dám tới này phiến hải vực náo sự. Các ngươi ở chỗ này canh giữ mấy năm, còn không phải một mực chuyện gì cũng không có phát sinh qua sao. Chương 5068, ngò ngoe muốn động. Nói thì nói như thế, có điều, mọi thứ vẫn là coi chừng cho thỏa đáng, dù sao chủ tử đã không ở nơi này rồi, nếu như xảy ra chuyện gì, chỉ có thể là chúng ta đi ứng đối. La Vũ khó được nghiêm chỉnh nói xong, nói, có lẽ ngươi tại khu nhà cũ bên kia không làm sao chú ý tới từng cái thiên giới địa vực sự tình, nhưng chúng ta gần nhất nhận được tin tức, một chút quân chủ đã có chút bất an buồn phận xuẩn xuẩn rục động. Nghe lời này, Quan Tập Lâm liền giật mình, mày kiếm hơi vặn, nói, chẳng lẽ còn có người dám xuống tay với các ngươi hay sao? Không nói đến tiểu cửu không ở nơi này, chính là chỉ bằng vào thực lực của các ngươi, tùy tiện một cái đứng ra đi vậy đủ để trấn nhiếp các phương cường giả, nào cái không muốn mạng dám nháo sự. Đoán chừng bọn họ là nhìn chủ tử phi thăng thượng tiên giới, hơn nữa không về được, cho nên mới động tâm tư. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong, một bên giúp hai người thêm lấy nước trà. Một chút thiên giới địa vực quân chủ gần nhất đều tại chiếm đoạt những nơi khác lớn mạnh chính mình thế lực, trước mắt mà nói mặc dù vẫn chưa có người nào dám đối với chủ tử địa phương động thủ, nhưng là đã theo dõi, chúng ta nhận được tin tức, đan lâu bên kia có vài nhóm người nhìn chằm chằm đã có mấy ngày này rồi, cũng chính bởi vì vậy, Phạm Lâm bọn hắn đều thủ ở lại nơi đó, lấy bất động ứng và biến. La Vũ nói xong, uống ngụm nước trà, nói, chỉ là việc này còn không có phát sinh, cho nên liền không có nói cho các ngươi biết, cũng là nghĩ lấy không cần để các ngươi lo lắng, những người kia nếu thật sự có động tĩnh, lấy thực lực của chúng ta, vẫn là có thể ứng đối. Quan Tập Lâm trầm mặt, nhíu mày, nhìn xem hai người nói, đây chính là không đúng của các ngươi, ra chuyện như vậy sao có thể không nói cho ta đây? Ta dù sao cũng là tiểu cửu ca ca. Tiểu cửu bây giờ không có ở đây nơi này, sản nghiệp của nàng cái gì nếu thật sự bị người theo dõi, ta làm sao cũng phải thay nàng thò đầu ra. Yên tâm đi. Nếu thật sự có như vậy một ngày, nhất định sẽ nói cho ngươi. La Vũ cười nói. Đang nói, liền nghe một tiếng vang truyền đến, trên mặt biển giống như là có cự thạch đập xuống đồng dạng, tóe lên bọt nước vô số. Xảy ra chuyện gì? La Vũ lúc này đứng lên xoay người lại đến đầu thuyền chỗ quát hỏi, ánh mắt nhìn về phía kia trên mặt biển. Một tên phượng vệ nhanh chóng trở về bẩm báo lấy, đội trưởng, có một vật mánh từ không trung đập xuống biển mặt, đã có hai tên phượng vệ xuống dưới tra xét. Cái này Đông Hải linh vực làm sao sẽ dơ ngang vô cớ có cái gì đập xuống? Có thể thấy rõ là cái gì rồi? Quan Tập Lâm hỏi, vật kia tới cực nhanh. Không thể thấy rõ. Tên kia phượng vệ lắc đầu nói xong. Các ngươi mau nhìn. Lãnh Hoa đột nhiên lên tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Mấy người hướng hắn chỉ chỗ nhìn lại, chỉ thấy, kia tóe lên bọt nước vô số mặt biển, hình như có vòng xoáy chuyển động, chỉ sợ vòng xoáy càng chuyển càng lớn hướng chỗ sâu mà đi. Đi xem dưới. La Vũ nói xong, lúc này để khí mà lên. Hướng kia vòng xoáy chỗ mà đi. Nhưng mà, đúng lúc này, nhưng có tiếng trống từ phía trên bên cạnh tầng mây hậu truyện ra, nghe được bọn hắn khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy, chân trời mây trắng chỗ, dần dần lộ ra dấu ở sau mây người đến. Kia đông nghịt một mảnh đội ngũ, đều người mặc khôi giáp, cầm trong tay binh khí đứng lặng tại trong tầng mây, mà ở phía trước mây trắng chỗ. Ba đài trống to chỗ có ba tên tay trống đang đập nện, đông đông đông tiếng trống mang theo tiết tấu truyền đến, cơ hồ là vang thấu nửa bầu trời. Đông, đông, đông, đông đông đông đông đông. Tiếng trống ẩn chứa mạnh mẽ linh lực khí tức, tạo thành mắt thường đều có thể thấy sóng âm văn từng tiếng truyền ra, quanh quẩn tại trên mặt biển, thậm chí càng xa. Trước 5069, chờ đến khi nào? Trống trận. La Vũ hiếp hiếp mắt, trong mắt xẹt qua một vệt băng lãnh sát khí, xem ra, đây là hướng chúng ta tuyên chiến tới. Hắn nhìn chằm chằm kia cầm đầu tám người kia, trong đó có mấy người là bọn hắn thấy qua, cái khác thiên giới địa vực quân chủ, lúc trước chủ tử phi thăng thời điểm, bọn hắn còn tới chúc mừng qua, lại không nghĩ, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, đúng là mang theo trống trận mà tới. Kia vòng xoáy còn tại chui xuống, chỗ kia chính là Diêm chủ tiên thân vị trí, lại để cho vòng xoáy chui xuống dưới, chỉ sợ sẽ quấy nhiều đến hắn. Lãnh Hoa lông mày nhẹ vặn vắt nói xong. Ta đi đem kia đồ vật lấy ra. Quan Tập Lâm nói xong, đề khí cùng một chỗ, liền chuẩn bị hướng trong biển mà đi. Lại không nghĩ, hắn lúc này mới lướt đi chuẩn bị tiến vào đáy biển lúc, một tên quân chủ liền cản ở trước mặt của hắn. Nghe qua Phượng chủ nghĩa huynh Quan Tập Lâm, thân là huyền tu nhưng thực lực không tầm thường, hôm nay ngược lại là nghĩ linh giáo một chút. Nói chuyện trong tay người kia cầm lớn lên đao, eo hổ lưng gấu, khí thế như hồng. Gặp đường bị ngăn cản, Quan Tập Lâm giận tái mặt đến, nhìn chằm chằm người trước mắt nghiêm nghị quát hỏi lấy, ngươi thì là người nào? Chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào sao? Lại dám tới đây nháo sự, ta xem các ngươi là ngại mệnh quá dài. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, tiểu cửu lúc này mới phi thăng không có nhiều năm. Những người này lại còn thật sự liền theo không nén được rồi. Trước kia La Vũ đang nói lúc, hắn còn có chút không thể tin được, không nghĩ tới này sẽ ngay cả người đều tới. Những người này rốt cuộc là ai tại chống đỡ eo? Là ai cho gan? Dám nháo đến nơi này đến? Ha ha ha ha ha. Ai chẳng biết Phượng chủ cử thế vô song? Lại có ai không biết Phượng chủ uy chân bắt phương? Nhưng phàm là người tu luyện, đều không biết nàng uy danh. Tên kia eo hổ lưng gấu tu sĩ ngửa mặt lên trời cười lớn, âm thanh ẩn chứa linh lực uy áp truyền ra sau một trận. Hắn liếc liếc mắt trước mặt Quan Tập Lâm, lộ ra nụ cười khó hiểu đến, chỉ bất quá, Phượng chủ phi thăng cũng đã số ít. Nhiều năm, ta Lôi Đằng tuy là bất tài, cũng biết, phi thăng thượng tiên giới, cách xa nhau cửu trọng thiên. Phượng chủ liền xem như phi thăng thành công là cao quý đại đế đại năng giống như nhân vật, nhưng, đời này, nàng sẽ không còn khả năng quay về vùng thế giới này. Nói đến đây, hắn nụ cười trên mặt dần dần làm lớn ra, trong mắt có lóe ra dạ tâm quả mang, nói, Phượng cửu là phi thăng, nhưng còn để lại các ngươi thay nàng trưởng quản lấy các nơi, chỉ là, bây giờ Phượng cửu đã không ở nơi này một mảnh thiên địa rồi. Đã trở thành vùng thế giới này truyền kỳ, thậm chí là truyền thuyết, liền ngay cả Diêm chủ cũng nửa đời không sống trong vùng biển này lấy hấp thu thiên địa linh khí ôn dưỡng thân thể. Các ngươi nói, lúc này bất động, chờ đến khi nào? Vừa dứt tiếng, gọi là Lôi Đằng tu sĩ trong tay lớn lên đao vung lên, lúc này liền hướng Quan Tập Lâm đánh tới, quắc, hôm nay, liền để bản quân trước khai sát giới. Dùng Quan Tập Lâm máu tươi, vì các vị trợ uy. Mạnh mẽ uy áp nương theo lấy bén nhọn sát khí đánh ra, đám mây phía trên, trống trận càng ngày càng dùng sức, tiếng trống càng ngày càng vang dội, mỗi một âm thanh đều phảng phất dẫm lên mỗi một cái âm phù đồng dạng, mỗi một âm thanh đều rơi tại mọi người trong đầu, tại mọi người bên tai truyền ra. Khẩu khí thật lớn. Ta lại muốn nhìn ngươi có hay không bản sự kia để cho ta Quan Tập Lâm nhiệt huyết nhuộm đỏ cái này Đông Hải linh vực. Quan Tập Lâm trùng điệp vừa quát, cả người huyền lực khí tức nương theo lấy ý chí chiến đấu dày đặc dâng lên, duỗi tay ra, lớn lên đao xuất hiện tại trong tay của hắn, một tay cầm đại đao vung lên chỉ xéo mặt biển, đồng thời thân ảnh như quang ảnh giống như lướt đi, hướng đối phương người đánh tới. Nhìn xem hai người chiến đấu, La Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm đám mây kia bên trong đó một vị quân chủ, âm thanh trầm thấp mà băng lãnh, Nam Thành quân chủ, các ngươi đây là muốn đối địch với chúng ta. Chương 5070, khí thế toàn bộ triển khai. Đám mây chỗ, cùng với những cái khác mấy vị quân chủ đứng chung một chỗ Nam Thành quân chủ nghe La Vũ lời này, ánh mắt chớp lên một chút, nói, La Vũ, không phải là bản quân muốn đối địch với các ngươi, mà là, đều vì mình chủ mà thôi. Đều vì mình chủ. Nghe nói như thế, La Vũ cùng Lánh Hoa trong lòng khẽ nhúc nhích, hai người nhìn nhau liếc mắt. Sau đó, La Vũ trầm giọng nói, đường đường quân chủ trưởng một phương địa vực, sao là vì đó chủ? Chẳng lẽ, người chết, phải không dùng biết rõ quá nhiều? Bên cạnh một tên quân chủ nói xong, lừa bên người Nam Thành quân chủ liếc mắt, nói, trực tiếp giết bọn hắn, lại đem Hiên Viên Mặc Trạch mang đi liền có thể, làm gì cùng bọn hắn nhiều lời. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, lộ ra không hiểu ý cười đến, nghe nói cái này La Vũ là Phượng Cửu dưới tay Bát Đại Phượng Vệ đội trưởng một trong, không bằng, hắn liền do Nam Thành quân chủ đối phó như thế nào. Nam Thành quân chủ nhìn xem La Vũ, nói, Nguyên Lăng quân chủ thực lực đến, sao không để cho chúng ta mở mang tầm mắt? A, đã như vậy, Nam Thành quân chủ, ngươi nhưng cẩn thận nhìn kỹ, nhìn xem bản quân là như thế nào lấy tính mệnh của hắn. Vị quân chủ kia nói xong, vừa dứt tiếng, quang ảnh nhất lóe, trong chớp mắt đã một trưởng hướng La Vũ trước mặt đánh tới. La Vũ thấy thế không tránh mà nên đón tiếp lấy, bàn tay ngưng tụ linh lực khí tức đồng dạng một trưởng đánh ra, ẩn chứa linh lực khí tức một trưởng đánh ra, ở giữa không trung trong nháy mắt biến lớn mấy vị, phịch một tiếng đánh trúng hướng về phía kia Nguyên Lăng quân chủ đánh tới một kích. Ẩm. Hai đạo trưởng ấn chạm vào nhau, bộc phát ra va chạm mạnh mẽ âm thanh truyền ra một khắc này, hai cỗ khí lưu cũng theo trong không khí tản ra, đánh mặt biển sóng nước kích trướng mà lên mấy chục trượng. Soạn. Tại bên cạnh hai người sóng nước tóe lên thời điểm, hai thân ảnh cũng đối diện đụng tới, hai người đều là thực lực cực mạnh người, lúc này người tới ta đi giao chiến, khí lưu cường đại từ đám bọn hắn bên cạnh hai người bao phủ mà ra, trưởng phong sát khí bắn rơi mặt biển phát ra phanh phanh tiếng vang thanh âm. Vị kia Nguyên Lăng quân chủ tuy là thực lực không yếu, nhưng La Vũ vì Phượng Cửu tọa hạ tám đại đội trưởng một trong, thân thủ thực lực đều là từ nàng một tay đi ra ngoài, như thế nào người tùy tiện có thể so sánh. Nhất là ở loại này một đối một tình huống phía dưới. Hai người giao chiến không bao lâu, chỉ thấy La Vũ một cái trưởng phong đánh ra, cực nhanh trưởng phong bí mật mang theo mạnh mẽ lực đạo đánh xuống ầm ầm tại kia Nguyên Lăng quân chủ ngực. Ầm. Trọng kích âm thanh vang một tiếng bang lên thời điểm, kia trước kia còn tràn đầy tự tin Nguyên Lăng quân chủ chỉ cảm thấy một kích kia trưởng rơi thời điểm, ngực không kịp lục phủ đều rời vị đồng dạng, đau dữ dội đánh tới, một cỗ máu tươi từ ngực thẳng vọt mà lên, thẳng đến cổ họng về sau mảnh bắn ra. Phúc! Cả người bị đánh bay xa mấy chục thước hướng kia mặt biển hạ xuống thời điểm, một ngụm máu tươi cũng theo phun tới, cả kinh đám mây chỗ một số người lên tiếng kinh hô. Quân chủ! Có bóng người lướt đi, nhanh chóng tiến về hắn bị bắn rơi chỗ đem hắn đỡ lấy, miễn cả người hắn rơi vào bên trong biển sâu. Nguyên Lăng quân chủ, cũng bất quá như thế. La Vũ lạnh lùng nói xong, ống tay háo phất một cái, một tay mà động, một thanh hiện ra sắc bén hàn quang lợi kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn chỉ xéo lấy mặt biển. Hắn nhìn chầm chầm kia đứng tại đám mây mắt lạnh nhìn mấy vị khác quân chủ, nói, còn có ai nghĩ xuống tới đánh một trận. Ta là Vũ Phụng bồi tới cùng. Tiếng trống trận tiếng vang lên, tựa hồ tại vì một bên khác cùng quan tập lẫm giao chiến lôi đằng quân chủ động viên, chỉ là lôi kia đằng quân chủ nhưng là càng đánh càng lùi. Chỉ thấy bên kia đối chiến hai người đao quang kiếm ảnh cấp động, uy áp mạnh mẽ bao phủ tại trong đó, quan tập lẫm trên người khí thế toàn bộ triển khai, chiến ý lớn tuôn, sát khí đang nồng. Minh xét. Chương 5071 Hôn Nguyên bảo tán. Chịu ngươi quan ra ra một đao. Vướng. Trong tay hắn lớn lên đao vung lên, lăng lệ mà mạnh mẽ đao cường chi khí hưu một tiếng đối diện hướng đối phương bổ tới. Khí thế hung mãnh, giống như mãnh hổ hạ sơn, sắc bén không thể đỡ. Một đao kia đánh rớt, thế như trẻ tre, hung mãnh phi thường. Mạnh mẽ đao cường chi khí cùng với trên người của hắn nồng đậm chiến ý bắn ra. Kia Nguyên Lăng quân chủ trong lòng trì trệ, bản năng nghĩ muốn tránh đi, lại không nghĩ, tốc độ né tránh vẫn không nhanh bằng kia một cái đao phong hạ xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên, một cánh tay xinh xinh bị chặt đứt bay ra, ở trên bầu trời xoay tròn vài vòng về sau ném biển cả mà đi, tinh hồng máu tươi vào thời khắc ấy tràn ra, từ giữa không trung vẩy xuống hướng biển mặt, giống như điểm điểm máu mai ở trong biển tràn ra, lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trống trận thanh âm, tại thời khắc này bỗng nhiên dừng lại, phảng phất là không nghĩ tới sẽ là dạng này một màn đồng dạng, kia đánh trống ba tên tu sĩ trợn to mắt nhìn, đập nện mặt trống hai tay của cũng ngừng lại. Thế a, quan tập lắm, bản quân cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Kia Nguyên Lăng quân chủ kêu thảm một tiếng giống giận, thanh âm bên trong bí mật mang theo nồng nặc hận ý cùng sắc cơ, hắn một tay che lấy kia bị chém đứt cánh tay, máu tươi như cột máu giống như tuôn ra, thẩm thấu bàn tay của hắn, nhiễm đỏ hắn áo bảo. Hưu. Quan Tập Lâm cầm trong tay lớn lên đao chỉ xéo mặt biển, ẩn chứa nồng đậm chiến ý mắt hổ mang theo bén nhọn nhìn chằm chằm người kia, nói, thế bất lưỡng lập. A. Hôm nay, ngươi đem mệnh tang ta trường đao phía dưới, máu nhuộm Đông Hải linh vực. Vừa dứt tiếng, hắn để khí mà lên, lăng không mà đi, cả người giống như một chi tên bắn ra, nhiếp nhân tâm hồn, sắc bén không thể đỡ. Nhanh! Nhanh giúp ta! Kia Nguyên Lăng quân chủ biến sắc, che lấy tay cụt nhanh chóng lui lại, một bên lên tiếng kinh hô, hướng tầng mây kia bên trong mấy vị quân chủ cầu cứu. Mấy người nhìn nhau, lúc này mới hướng xuống mà đi, chia vài nhóm tiến đến tương trợ. Lần này bọn hắn phụng mệnh mà đến, hơn nữa kéo đến tận các vị quân chủ, tự nhiên là bởi vì đối với Phượng Cửu lòng bàn tay lòng người sinh kiêng kỵ, một đối một đã không phần thắng, vậy liền hai chọi một, ba đối một. Bọn hắn cũng không tin, hợp bọn hắn đám người lực lượng sẽ không có cách nào đối phó bọn hắn. Đứng ở đầu thuyền Lánh Hoa gặp Quan Tập Lâm cùng La Vũ nơi đó đều có hai ba danh quân chủ hợp lực đối phó bọn hắn, mà mặt biển chỗ, vòng xoáy càng chui càng sâu, hắn sợ sẽ hù dọa đến trong biển độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thần hồn diêm chủ, lập tức thả người nhảy hướng trong biển mà đi. Ngăn lại hắn. Có quân chủ hét lên, phân phó người tiến đến ngăn lại kia hướng trong biển mà đi Lánh Hoa. Ngay tại thanh âm của hắn hạ xuống sau đó bọn hắn mang tới tu sĩ tại thời khắc này thả người bay thấp, có đối chiến phượng vệ, có cũng tiến vào trong biển đi ngăn cản Lánh Hoa. Trống trận thùng thùng âm thanh, song phương giao chiến, chiến ý đang nồng. Cái này Đông Hải linh vực chiến đấu cùng với kia trống trận thanh âm truyền ra, kinh động đến không ít cường giả, lân cận một số người đến đây quan sát, thấy là quân chủ đối chiến thời điểm, trong lòng giật mình, không dám tới gần, chỉ là thối lui đến khá xa chỗ đứng ngoài quan sát. Cùng lúc đó, bởi vì kia trống trận vang lên chấn động nửa bầu trời, Lãnh Xương cùng Cẩm Tâm cùng với Diệp Phi Phi ba người cơ hồ là như bay gấp trở về, đồng thời cũng nhanh chóng thông báo những người khác. Tại trong biển rộng, ẩn vào trong nước biển hắn nhìn thấy kia chui vào đồ vật giống như là một thanh khổng lồ thiết tán, khí tức cường đại nương theo lấy dọa người khí lưu một mực hướng chỗ sâu chui vào, làm kia thiết tán chui vào phía dưới lúc, đụng chạm lấy kia phòng ngự kết giới, tốc độ rõ ràng hạ xuống, trở nên chậm chạp. Đúng là Hôn Nguyên Bảo Tán. Chương 5072, máu nhuộm Đông Hải. Lãnh Hoa ánh mắt co rụt lại, nhận biết này dù không tầm thường chi vật, lúc này dù đỉnh dù nhọn ẩn chứa một cỗ cường đại khí lưu đang hướng chỗ kết giới chui, hắn lo lắng nếu không là ngăn cản, kết giới sẽ bị thanh này Hôn Nguyên Bảo tàn phá. Nhưng, chính lúc hắn chuẩn bị tiến lên thời điểm, chung quanh tu sĩ nhưng là vây quanh, cầm trong tay binh khí hướng hắn đánh tới, trong lúc nhất thời, ở trong nước hắn muốn tránh đi những người kia vây công, lại muốn hướng kia Hôn Nguyên Bảo tán chỗ mà đi, liền càng thêm chút khó khăn. Trong biển giao chiến, sóng nước cuồn cuộn, ẩn ẩn có máu tươi chảy ra ở trong nước biển tan ra. Tại Phượng Cửu bên người, Lãnh Hoa xem như chậm tu hành, một thân tu vi cũng so không hơn La Vũ bọn hắn. Lúc này ở trong biển bị những tu sĩ kia vây công, trên người bị kiếm khí chỗ quẹt làm bị thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn gạo áo bảo màu trắng. Cong! một tiếng bén nhọn tiếng đàn đột nhiên truyền đến, không thấy người, sóng âm đã hướng những cái kia cùng phượng vệ giao chiến tu sĩ đánh tới. Cùng một lúc, bên trên bầu trời thiểm điện điêu kêu to, từng đạo thiểm điện từ trên cao bắn rơi, hướng những tu sĩ kia đánh tới, đồng thời, lãnh xương màu đen giả dặn thân ảnh giống như quỷ mị lướt đi, trường kiếm trong tay đánh rớt, sát khí như hồng. La Vũ, ta đến giúp ngươi. Lãnh xương âm thanh vừa ra, liền hướng bị ba tên quân chủ vây công lấy La Vũ nơi đó mà đi. Ba vị quân chủ vây công La Vũ một người, dù hắn sức chiến đấu bất phàm, lúc này trên người cũng vết thương chồng chất, máu tươi đập vào mắt. La Vũ nghe được lãnh xương thanh âm, trong lòng hơi định, cũng không quay đầu lại đối nàng hô hào, ta có thể chống đỡ. Đi trong biển giúp lãnh hoa, kia một nhóm lớn tu sĩ đều dưới đáy biển vây công hắn một người, tận lực ngăn cản kia vòng xoáy chui xuống, không muốn quấy nhiều đến Diêm chủ. Nghe nói như thế, lãnh xương hướng mặt biển nhìn lại, thấy kia trong biển vòng xoáy chuyển động, đáy biển trô ẩn ẩn có tu sĩ thân ảnh tại lặn cướp, lưới đao kiếm khí bốn phía mà ra, chém vào nước biển bọt nước bốc lên. Tốt! Người chống đỡ! Lãnh xương lúc này thả người nhảy, hướng trong biển mà đi. Bởi vì nàng biết rõ, so với La Vũ bọn hắn, đệ đệ của nàng lãnh hoa sức chiến đấu có chút không đủ, huống chi còn là ở trong nước chiến đấu, vẫn là ở bị quần công dưới tình huống. Còn có kia vòng xoáy, xuống chút nữa chui vào thế tất sẽ quấy nhiều đến Diêm chủ. Bọn hắn những năm này xin nghe chủ tử mệnh lệnh thủ hộ nơi này, bây giờ chủ tử không ở, bọn hắn lại há có thể để ở trong biển ngủ say ôn dưỡng thần hồn Diêm chủ bị người quấy nhiễu. Tình huống nặng nhẹ, làm cho nàng không có một tia chần chờ, chỉ là để La Vũ chống đỡ. Bởi vì, bọn hắn người cũng sắp đến rồi. Cách nơi đó, nam sắp ngồi ở thiểm điện điêu trên lưng Diệp Phi Phi một tay nắm lấy thiểm điện điêu lông, một tay cầm kiếm công kích tới những cái kia ý đồ đến gần tu sĩ. Một bên thiểm điện điêu đánh về phía kia liên thủ công kích La Vũ mấy vị quân chủ. Thân là thần thú thiểm điện điêu, bản thân liền là chiến đấu chủng loại phi cầm. Lúc này song chảo dùng sức xé bắt những tu sĩ kia, đồng thời cũng hướng mấy cái kia vây công lấy La Vũ quân chủ đánh tới. Giang giác. Kia chớp tê một tiếng bổ ra, giang giác một tiếng bắn rơi tại một tên quân chủ trên người. Tên kia quân chủ đột nhiên bị dòng điện đánh trúng, kinh hô một tiếng. Thân thể cứng một nháy mắt, cứ như vậy một nháy mắt, La Vũ kiếm trong tay liền thẳng bức hắn cổ họng. Tránh ra. Một tên khác quân chủ đưa tay kéo một phát, đem hắn kéo ra đẩy hướng phía sau, quắc, đi đem con kia thiểm điện điêu giải quyết. Tên kia bị kéo ra quân chủ thở phào, ánh mắt nhìn về phía kia phía trên thiểm điện điêu cùng với tên kia tại khắc bên trên nữ tử, âm trầm trong ánh mắt xẹt qua rét lạnh sát khí, sau một khắc. Thân ảnh giống như quang ảnh liền lướt đi, hướng kia thiểm điện điêu bên trên nữ tử mà đi. Chương 5073, lâm vào nguy cấp. Cong. Bén nhọn tiếng đàn tại thời khắc này đánh về phía kia vị quân chủ, kia mỗi một đạo âm phủ, liền tựa như từng đạo lưỡi dao, không phải công kích thân thể của người kia, mà là công kích đối phương thần hồn. T. Người quân chủ kia thình lình bị tiếng đàn công kích được thần hồn. Hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy thần hồn chỗ bị hung hăng va vào một phát, hắn giữ vững thân thể hậu chiều chung quanh nhìn lại, lúc này mới trông thấy, con kia phi thuyền đỉnh, ngồi khoanh chân một cô gái đang đánh đàn nhanh đạn, ngón tay của nàng từ kia dây đàn chọn qua, từng đạo âm phủ bắn thẳng đến thần hồn. Nguyên lai là ngươi. Người quân chủ kia bình tĩnh âm thanh, ẩn chứa sát y ánh mắt nhìn chằm chằm kia đánh đàn nữ tử. Sau một khắc, tay phất một cái, một đạo khí lưu phi tập mà ra, hướng phi thuyền kia thuyền đỉnh đánh tới. Hưu, bén nhọn sát khí đánh tới, cầm tâm ôm lấy đàn xoay người bay lên, nguyên bản hai tay đánh đàn nàng đổi từ một tay ôm đàn một tay đạn, đánh đàn tốc độ cũng càng đạn càng nhanh, nhanh đến mức chỉ thấy ngón tay kia cái bóng tại dây đàn thượng thiêu động, thường đạo công kích cũng từ đàn thân ở bay ra, hướng chung quanh đánh tới. T.A. Một chút tu sĩ bị kích trung thần hồn, kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu nhao nhao ngã vào trong biển. Thủy năng dẫn điện. Cho ta điện giật chết bọn hắn. Diệp Phi Phi hô hào, ngăn trở một tên đánh lên đến đây tu sĩ lợi kiếm sau đó phi thân lên một cước đá ra. Tại thanh âm của nàng vừa ra lúc, thiểm điện điêu cũng nhắm ngay cơ hội hướng những tu sĩ kia rơi xuống mặt biển đánh tới một đạo dòng điện công kích. Trong chốc lát, chỉ nghe thấy phía dưới tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Tốt tốt, cẩn thận một chút, lãnh xương bọn hắn trong nước đâu. Không muốn làm bị thương hắn nhóm rồi. Diệp Phi Phi vội vàng hô hào. Muốn chết. Phi Phi cẩn thận. Đột nhiên, một đạo ẩn chứa sát khí thanh âm từ Diệp Phi Phi sau lưng truyền đến, đồng thời, còn cùng với cầm tâm kinh hô thanh âm. Diệp Phi Phi chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó, sau lưng lông tơ đều bị dựng lên, một loại khí thế cực kỳ mạnh cùng với dọa người sát ý làm cho nàng cả người cứng đờ, liền chuyển thân đều làm không đến. Ầm. Một trường đánh xuống ầm ầm tại Diệp Phi Phi trên thân, đưa nàng cả người đánh bay ra ngoài, thân thể từ lóe là lưng điêu bên trên bay ra hướng trong biển cắm xuống. Phốc. Máu tươi từ Diệp Phi Phi trong miệng phun ra, nàng cả người ngay cả ý đồ giữ vững thân thể cũng làm không được, chỉ cảm thấy một trường kia phảng phất đưa nàng ngũ tạng lục phủ đều đánh nát, loại kia từ bên trong đau đến phía ngoài đau dữ dội, làm cho nàng sắc mặt trắng bệnh. Hai mắt biến thành màu đen, thậm chí hồ, ngay cả thính giác đều phảng phất nghe không được tử, chỉ biết là, mình ở rơi xuống. Thiểm điện điêu gặp nàng rơi hướng phía dưới, lập tức cũng không lo được công kích người khác, nhanh chóng đôi cánh thu hướng xuống cắm xuống đưa nàng tiếp được. Chủ nhân, ngã xuống tại thiểm điện điêu trên lưng Diệp Phi Phi trong miệng tràn đầy máu tươi, nàng trợn tròn mắt trong tay còn cầm kiếm nghĩ muốn đứng lên, nhưng thân thể lại làm không lên nửa phần khí lực, thẳng đến cuối cùng, hắc ám đưa nàng thôn phệ. Phi Phi, cầm tâm kinh hô, trong lòng lo lắng muốn đi nàng nơi đó chạy tới, nhưng, tên kia quân chủ nhưng là cùng với nàng đối phó lên rồi, xuất thủ hướng nàng đánh tới, ngăn trở đường đi của nàng. Đại hải thâm sử, đồng dạng màu máu một mảnh, huyết thủy nhiễm đỏ nước biển, sát cơ ở trong biển ẩn nút. Lãnh Hoa cầm cái thanh kia hôn nguyên tán cán dù, trong tay rót vào linh lực khí tức nghị muốn đem thu thập đứng lên, một bên đưa nó đi lên vương lôi kéo, mà hắn tỉ tỉ lãnh xương, thì bảo hộ ở bên cạnh hắn chém giết những cái kia vây công đi lên các tu sĩ. Hai người đối chiến một đám, tất phải là một trận huyết chiến, ở trong nước biển tản ra máu tươi, cũng không biết là đối phương, vẫn là bọn hắn. Chương 5074 Nàng tới. Để bọn hắn không có nghĩ tới là, không chỉ là bọn hắn nơi này đã gặp phải vây công, liền ngay cả Đỗ Phàm đám người chỗ ở Thiên Đan Lâu chỗ, cũng chính gặp phải lấy địch tập. Đan Lâu cơ hồ toàn diện bị phá hư, thủ vệ Tề Khang cùng vệ phong mang theo phượng vệ đám người chính kích chiến đối địch, chỉ bất quá, phía trước không lâu, bọn hắn nhận được Lãnh Hoa cùng với Lãnh Xương bọn hắn phân biệt tin tức truyền đến. Biết rõ tại Đông Hải lĩnh vực nơi đó cũng chính gặp địch tập. Bởi vậy, bọn hắn một số người lưu thủ nơi này, một số người thì chạy tới Đông Hải lĩnh vực. So với Đan Lâu nơi này, Đông Hải bên kia hơi trọng yếu hơn, bởi vì Diêm chủ ở nơi đó. Phượng Cửu trước khi phi thăng, cho bọn hắn lưu lại không ít đồ vật, trong đó truyền tống trục chính là thứ nhất. Chỉ là làm Đỗ Phàm cùng Phạm Lâm chờ theo truyền tống trụ quang mang lóe lên mà xuất hiện thời điểm, nhìn đến chính là Cầm Tâm bị bắn rơi mặt biển một màn. Cầm Tâm. Phạm Lâm trong lòng nhấc lên, kinh hô một tiếng, thân ảnh nhanh chóng lướt đi, chỉ là, bọn hắn từ truyền tống trụ bên trong mà đến, rơi nhưng là bên bờ biển bên trên, coi như tốc độ bọn họ lại nhanh, từ nơi này lại đến phi thuyền kia chỗ, bọn hắn giao chiến địa phương cũng muốn thời gian nhất định. Bởi vậy, liền xem như lướt đi tốc độ lại nhanh, cũng không kịp tại Cầm Tâm rơi vào trong biển phía trước tiếp được nàng. Cũng may, kia thiểm điện điêu mang theo hôn mê Diệp Phi Phi bốn phía trốn tránh thời điểm, gặp Cầm Tâm bị tổn thương, vội vàng bay xuống đưa nàng tiếp được, nhìn thấy Đỗ Phàm đợi người tới rồi, nó lúc này vũ cánh hướng bọn họ bay đi. Đáng chết! Nhìn đến đây tình huống, Cổ Mạc sắc mặt cực kỳ khó coi khẽ nguyền rủa một tiếng, nhanh chóng gia nhập trong chiến đấu, tiến đến tương trợ toàn thân đều là tổn thương La Vũ. Hưu, phanh phanh phanh. Rét lạnh kiếm khí chém ra, thẳng hướng mấy vị kia quân chủ mà đi. Mạnh mẽ kiếm cương chi khí từ giữa không trung chém rất thời khắc, xẹt qua mặt biển, tóe lên từng mảnh nhỏ bọt nước và khí lưu. Còn chịu đựng được sao? Cổ Mạc đi vào bên cạnh hắn, một tay hư đỡ hắn hỏi đến. Hô! Các ngươi cuối cùng là tới, nếu là lại đến trễ một chút, ta còn thực sự liền không chịu nổi. La Vũ thở nhẹ ra khẩu khí đến, máu me khắp người hắn lộ ra một vệ tà tứ ý cười đến, ánh mắt băng lánh một mảnh nhìn chằm chằm mấy vị kia quân chủ, như là khát máu tu la đồng dạng, không thấy chút nào ý sợ hãi, ngược lại, đều là sát khí. Cổ Mạc đi vào La Vũ bên người tương trợ, mà Lô Vân thì đến quan Tập Lâm bên người. Phạm Lâm thì nhanh chóng lấy ra đan dược cho An Cẩm Tâm cùng Diệp Phi Phi ăn vào, bảo trụ tâm mạch của các nàng. Phương Thành thì trợ Phượng Vệ đối chiến các tu sĩ khác, mà Đỗ Phạm thì tiến vào trong biển, trợ Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa. Có bọn hắn tương trợ, nguyên bản ít người ở thế yếu bọn họ cục diện nhanh chóng đảo ngược. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ mây tầng bên trong truyền đến. Phượng Cửu lưu lại những người kia. Xem ra đều đến không sai biệt lắm tới đông đủ a. Thanh âm kia giống như nói một mình, lại như tại hỏi đến ai, nghe được Cổ Mạc đám người mi tâm nhíu một cái, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không thấy kia người nói chuyện, chỉ có thể cảm giác được, trong không khí tựa hồ có một cỗ cường đại uy áp đang tràn ngập. Đều đi ra đi. Đem bọn hắn giết hết. Vùng thế giới này vô số tiểu thế giới, liền đem là của chúng ta thiên hạ. Thanh âm kia vừa ra, chỉ thấy, tầng mây chỗ, lại có 8 tên quân chủ mang theo không ít thực lực cường đại tu sĩ xuất hiện hướng phía dưới mà đến, chống trận thanh âm, thùng thùng quanh quẩn, một tiếng so một thanh âm vang lên. Máu tươi mùi bao phủ trên một vùng hải vực này, đinh hai nhức góc tiếng chống nương theo lấy chém giết tiếng kêu thảm thiết vang lên, vừa chiếm thượng phong La Vũ đám người, tại thời khắc này lại lâm vào trong khổ chiến. Không có người chú ý tới, một vệt màu đỏ thân ảnh, cũng tại lúc này lặng yên xuất hiện. Tác giả là Hiện Mã, gõ xong thì càng, không phải có ý định muốn sâu các ngươi khẩu vị về phần kẹt văn nha, điểm đặc sắc, nhất định là thẻ thẻ khỏe mạnh hơn bằng không thế nào chờ mong cùng kích động. Về phần bạo càng cái gì, đều nói là phù vân, ổn định bốn canh, càng xong đi ngủ ngày mai gặp rồi. Chương 5075 rất náo nhiệt. Một bộ áo đỏ lóa mắt, dung hoa vô song Phượng Cửu đi vào bên bờ biển, khi thấy kia trên mặt biển hỗn loạn tư thời gian chiến tranh, màu mắt lạnh lẽo, cả người khí tức cường đại từ trên người nàng tỏa ra, mạnh mẽ uy áp dũng động nhanh chóng tràn ra khắp nơi hướng chân trời, cơ hồ đem vùng thế giới này đều bao phủ ở bên trong. Nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo cùng với khát máu sát khí tại thời khắc này truyền ra. Thật náo nhiệt a. Thanh âm kia, không nhanh không chậm, lại ẩn chứa làm người ta kinh ngạc run sợ uy áp cùng với lạnh lẽo. Rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng chậm chạp một câu, nghe vào trong thai mọi người, lại giống như một đạo kinh lôi ở bên thai nổ tung. Chấn kinh cùng với bất khả tư nghị kinh hai thần sắc tại thời khắc này xuất hiện tại các vị quân chủ trên mặt. Đang nghe thanh âm kia trong nháy mắt đó, những quân chủ kia thậm chí là những tu sĩ kia, tất cả đều cảm giác được một cỗ lạnh leo thấu xương lánh ý từ đám bọn hắn lòng bàn chân vọt lên, thẳng tới trong lòng ở giữa. Cũng không biết là bởi vì quá mức chấn kinh, vẫn còn quá mức hoảng sợ, lại hoặc là quá mức sợ hãi. Vẫn là bởi vì kia trong không khí bao phủ mà bung ra uy áp mạnh mẽ chấn nhiếp, tại thời khắc này, nguyên bản hỗn loạn kịch chiến lấy đám người, tất cả đều cứng lại rồi. Cả đám đều ngừng lại, nguyên bản tiếng kêu thảm thiết cùng binh khí đụng nhau phát ra tiếng len ken không ngừng, cùng với tiếng chống trận từng tiếng kịch liệt mặt biển, giờ khắc này tính đến chỉ có biển cả sóng biển đập rung tiếng nước đang vang vọng. Hết thể mọi người duy trì nguyên bản chiến đấu tư thế không có biến động, chỉ là cứng ngắc nghiêng đầu quay đầu hướng kia truyền đến âm thanh chỗ nhìn lại, một cái nhìn, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Kia bên bờ biển, một vệt chói mắt thân ảnh màu đỏ chậm rãi hướng đi mặt biển, theo nàng đi lên phía trước động, thân ảnh bay lượn lăng không mà lên, kia chói mắt áo bào màu đỏ tại trong gió biển phất phơ, tóc đen tung bay. Phong hoa tuyệt đại dung nhan tuyệt mỹ tại mọi người trong mắt trở nên càng ngày càng rõ ràng. Phượng Cửu. Cái này sao có thể? Những quân chủ kia trong lòng chấn động mạnh, lúc này, ngọn gió kia hoa tuyệt đại nữ tử áo đỏ trong mắt bọn họ, liền như là tới lấy tính mạng của bọn họ Diêm Vương cùng La Sát, cả kinh bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, ngay cả nghĩ muốn trốn dũng khí cũng không có. Xem ra ta tới thật đúng là thời điểm. Đạp trên gió nhẹ tại mặt biển bay tới Phượng Cửu, trong trẻo lạnh lùng thanh âm tại thời khắc này lại lần nữa truyền ra. Tương đối những quân chủ kia cùng với tu sĩ hoảng sợ cùng sợ hãi, La Vũ đám người thấy được nàng, có chỉ là kinh hỉ cùng với kích động. Nhìn xem kia quen thuộc lóa mắt áo đỏ, nhìn xem kia quen thuộc dung nhan tuyệt mỹ, cùng với tấm kia trên mặt quen thuộc thần sắc cùng thanh âm quen thuộc, trong lòng bọn họ kích động không lời nào có thể diễn tả được. Chủ tử. Từng tiếng chủ tử mang theo khó nén kích động cùng kinh hỉ truyền ra, cơ hồ tại âm thanh ra một khắc này, bọn hắn nhanh chóng thẳng đến vệt kia thân ảnh màu đỏ mà đi, dù là tại mặt biển giữa không trung, nhưng, giờ khắc này, bọn hắn đám người vẫn cung kính mà kích động tiến lên thi lễ một cái. Thuộc hạ cung nên chủ tử trở về. Miệng đồng thanh âm thanh, ấm vang mà hữu lực, mang theo kích động cùng với vui vẻ từ La Vũ mọi người trong miệng truyền ra, quanh quẩn tại mặt biển giữa không trung. Chân đạp gió mát mà đứng Phượng Cửu một tay đặt trước người phân bụng, một tay thả lỏng phía sau, nàng liền lẳng lặng đứng ở đó trong hư không. Nhưng này trên người phát ra huy áp mạnh mẽ cùng khiếp người khí tức, cường đại đến làm cho lòng người sinh thần phục không dám nhìn thẳng. Áo đỏ tóc đen trong gió tung bay, ánh mắt của nàng rơi vào trước mặt một gối quỳ xuống cầm trong tay kiếm ôm quyền hành lễ La Vũ đám người. Thanh U con mắt khi nhìn đến trên người bọn họ vết máu loang lổ lúc híp híp. Biết rõ các ngươi sốt ruột, tới, lên trước một chương ta tiếp tục gõ chữ đi. Chương 5076, Phượng Cửu giận. Tiểu Cửu, ngươi có thể tính trở về rồi. Những người này ỷ vào đều là quân chủ cấp khác, còn nói ngươi không về được, còn muốn đối với dưới biển sâu ôn dưỡng thần hồn mặc trạch xuất thủ. Quan Tập lẫm nhanh chân đi vào bên cạnh nàng tức giận nói xong. Nghe lời này, Phượng Cửu ánh mắt liền rơi vào kia 10 mét trước mặt mặt biển chỗ. Nơi đó, vòng xoay chuyển động, khí lưu dũng động. Tay nàng hướng phía trước duỗi ra, một cỗ linh lực khí tức đánh ra, trong nháy mắt liền đem kia phía dưới đồ vật hút đi lên. Hưu. Soạt. Vật kia hưu một tiếng bay ra mặt nước lúc mang theo bọt nước vô số. Phát ra hoa một tiếng nước chảy, mà theo vật kia đi ra ngoài, còn có nắm thật chặt kia cán dù lánh hoa. Chủ tử. Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương từ biển trong nước bay ra, nhìn thấy kia xuất hiện tại trước mặt Phượng Cửu lúc, trong lòng hai người đại hỉ, trong mắt tràn lên thần sắc kích động. Phượng Cửu nhìn bọn họ, một cái từng cái đều làm cùng mình đầy thương tích, liền ngay cả anh của nàng trên người cũng bị máu tươi thấm ướt, càng quan trọng hơn là những người này lại dám thừa dịp nàng không ở đối với cái này Đông Hải linh vực bên trong mặc trạch xuất thủ, thật sự là không thể tha thứ. Ta nhớ được, lúc trước phi thăng thời điểm từng có làm cho trước đây, cái này Đông Hải linh vực ôn dưỡng lấy hiên viên mặc trạch thần hồn, ai cũng không cho phép quấy rầy hắn thanh tĩnh, cái này bất quá mới qua thời gian mấy năm, nhanh như vậy liền đem ta quên đi. Nàng bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp đạp trên gió mát đi lên phía trước, mỗi tiến lên trước một bước, bao phủ ở nơi này một mảnh thiên địa uy áp khí lưu liền nặng một phần, nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm mỗi một âm thanh, mỗi một chữ, cũng như kinh lôi nặng nề đập xuống tại bọn hắn bên tai, bắn rơi tại bọn hắn trong đầu, chấn động đến trong cơ thể của bọn họ huyết khí sôi trào tán loạn, thống khổ không thôi. Mà sau lưng nàng, La Vũ đám người không chút nào cảm giác không thấy cố kia uy áp, cố kia khiếp người uy áp mạnh mẽ phảng phất có ý thức chỉ nhằm vào lấy những quân chủ kia cùng tu sĩ. A, những tu sĩ kia thực lực cấp bậc không kịp những quân chủ kia nhóm, bọn hắn nhao nhao kêu thảm, thất khổng máu tươi như cột máu giống như chảy ra, từng cái tại giữa tiếng kêu gào thê thảm ngã vào biển cả, một chút cũng không có sinh cơ. Dù là những cái kia quân chủ cấp khác nhất phương cường giả, tại thời khắc này cũng ngăn không được kia hướng cổ họng chỗ dâng lên máu tươi, hé miệng, máu đột nhiên phun ra, thân ảnh cũng đột nhiên kịch liệt lắc lư một cái, suýt nữa đứng không vững. Bọn hắn mặt xám như tro, thân thể trong gió run rẩy. Đã các ngươi quên đi, ta có thể nhắc lại các ngươi một chút. Phượng Cửu còn tại không nhanh không chậm đi lên phía trước, không gian ở giữa cô kia uy áp cũng theo tới gần của nàng mà dần dần thu nạp. Sờ ta vẩy ngược người, ta sẽ để hắn sinh, không, như, chết. Phúc. Khi nàng thanh âm kia từng chữ nói ra mà nói ra thời điểm, những quân chủ kia chỉ cảm thấy, giữa thiên địa có một cỗ cường đại uy áp đông nhiên đè ép xuống, cường đại mà đáng sợ khí lưu để bọn hắn ngay cả chậm khẩu khí cơ hội cũng không có, từng cái đột nhiên lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng giữ vững thân thể đứng đấy những quân chủ kia, giờ khác này phảng phất như là cả người đắp lên dưới hai cỗ đại sơn đè xuống, cả người xương cốt sinh sinh đập vụn. Thân thể trong nháy mắt bị áp xúc thành đứa nhỏ cỡ như vậy, nhưng lại sẽ không chí mạng nuốt xuống cuối cùng một hơi thở, mà là còn có rõ ràng ý thức, thừa nhận kia chủ ý tâm thấu xương kịch liệt đau nhức. A. Tiếng kêu thảm thiết cuối cùng từ trong miệng của bọn hắn truyền ra, giờ khắc này, không có người nào nhịn nữa được, dù là, bọn họ đều là một chút chấp trưởng một phương sống mấy trăm tuổi lão cốt đầu cũng giống vậy. Trước 5077, máu nhuộm thành sông. Phượng Cửu dừng bước, cứ như vậy mắt lại nhìn, nhưng này cô chấn ép trên người bọn hắn uy áp cũng không có thu hồi, không chỉ có không có thu hồi, nàng hoàn thủ trưởng lật một cái, một đoàn bản mệnh thiên hỏa bay ra, hướng những quân chủ kia chân ngọn nguồn mà đi. Để các ngươi nếm thử loại này tại trên lửa nướng cách chết, có lẽ, các ngươi sẽ thích. Thanh âm đạm mạc lộ ra lanh ý. Nàng mắt lạnh nhìn, trong mắt cũng không có một tia nhiệt độ. Nhưng là, ở nơi này chút quân chủ bên trong, nàng lại đơn độc lưu lại kia Nam Thành quân chủ không có đi động đến hắn. Có thể, liền xem như Phượng Cửu không hề động hắn. Giờ khắc này, nhìn xem chúng danh quân chủ thê thảm bộ dáng, hắn cũng là cả kinh liền nói chuyện khí lực cũng không có. Ai có thể nghĩ tới, Phượng Cửu trở về rồi. Ai sẽ nghĩ đến? Phượng Cửu sẽ còn trở về. Rõ ràng hàng ngàn vạn năm đến, phi thăng người chưa bao giờ rơi xuống trở về, nàng, rốt cuộc là làm sao làm được. Nếu là biết rõ Phượng Cửu sẽ còn trở lại, chính là cho hắn 10 cái gan, hắn cũng không dám làm ra hôm nay vấn đề này đến. Bây giờ, hối hận cùng sợ hãi ở trong lòng đan sen, thân thể không ngừng run rẩy. Lại cũng chỉ có thể mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nhìn xem bên cạnh hắn những quân chủ kia, thừa nhận sống không bằng chết thống khổ. A, một phương quân chủ, đường đường cường giả, tại thời khắc này, chỉ có vô tận kêu thảm thiết cùng hối hận cùng với sợ hãi. Có người không chịu nổi loại này sống không bằng chết thống khổ, chuẩn bị vứt bỏ nhục thân thoát đi, nhưng thần hồn hóa làm một vầng sáng bay ra thân thể một khắc này, đã bị Phượng Cửu một tay bắt lấy. Ta cho phép ngươi trốn sao? Ngươi cảm thấy, trốn được sao? Phượng Cửu thanh âm đạm mạc truyền ra, ngay cả thân ảnh cũng không có động, nàng liền đứng ở nơi đó, tay tại trong hư không một chảo, đoàn kia thần hồn vầng sáng liền rơi vào trong tay nàng. Rơi vào trong tay của ta, ngươi ngay cả chuyển thế đầu thai cơ hội cũng sẽ không có. Nàng nói, trong tay hỏa diễm bay vọt, bàn tay vừa thu lại đem kia đoàn thần hồn vầng sáng giữ tại trong lòng bàn tay nghiền nát, chỉ thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, cho tàn theo gió tàn đi, rơi vào trong biển rộng. Nhìn xem một màn này, Nam Thành quân chủ cả kinh thân thể cứng ngắc, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, thế nhưng là, mãnh liệt sợ hãi phía dưới, lại nói không ra. Chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn Phượng Cửu ở trước mặt của hắn, đem kia chút chủ trưởng một phương quân chủ nhóm sinh sinh tra tấn đến chết, thậm chí, ngay cả thần hồn đều không thể lưu lại. Biết rõ ta vì sao giữ lại ngươi sao? Phượng Cửu nhìn về hướng kia Nam Thành quân chủ, đạm mạc hỏi. Phượng chủ tha mạng. Hắn toàn bộ thân thể đều là mềm, ngay cả đứng đều đứng không vững hắn bị một cỗ lực lượng kéo mạnh lấy. Phượng Cửu nhìn xem hắn, ngoắc ngoắc khỏe môi, lộ ra một vệt đạm mạc mà vô tình tiếu dung đến. Ngươi nên biết rõ, sờ ta vẩy ngược người, đều không sống sót khả năng. giữ lại ngươi, cũng bất quá là muốn biết, ta đây không có ở đây mấy năm, nơi này đến cùng lại là xảy ra chuyện gì mà thôi. Đang khi nói chuyện, nàng từng bước một đi lên trước, đi vào trước mặt hắn, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn đưa ngón trỏ ra chống đỡ lấy mi tâm của hắn bắt đầu siêu hồn. Nửa ngày, nàng thu hồi thu, mà nguyên bản mặt lộ vẻ hoảng sợ Nam Thành quân chủ lúc này đã hai mắt ngốc trệ vô thần. Nàng ống tay háo phất một cái, một đám lửa cháy lên đem hắn đốt thành cho bụi. Nàng quay người, nhìn về hướng cách đó không xa Lãnh Hoa nắm thật chặt cây dù kia. Đó là một thanh Hôn Nguyên Bảo Tán, lúc này bị nàng uy áp khí lưu chấn áp đóng lại, từ Lãnh Hoa nắm trong tay. Đi tới, nhìn xem cả người máu tươi Lãnh Hoa, nàng lộ ra một vệ tiếu dung đến, nói, ngươi còn không có cái gì tốt dùng binh khí, thanh này Hôn Nguyên Hổ liền cho ngươi. Chương 5078, Đại Địa Chấn Động. Đang khi nói chuyện, tại Lãnh Hoa hơi ngạc nhiên trong ánh mắt, chỉ thấy nàng đưa tay phất một cái, liền đem thanh này Hỗn Nguyên Bảo Tán phía trên thần hồn khế ước xóa sạch rồi. Ngay tại nàng biến mất kia Hỗn Nguyên Tán bên trên thần hồn khế ước thời điểm, một chỗ nào đó thiên giới bên trong, một người đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, trong mắt hung quang âm trầm cắn răng nói xong, Phượng Cửu. Tại mặt biển chỗ, Lãnh Hoa nhìn xem trong tay cái thanh kia Hỗn Nguyên Tán hình như không có liền nghĩ muốn bay khỏi chấn động, mà là yên tĩnh trở lại vững vàng rơi vào trong tay của hắn lúc, không khỏi giật mình, vội vàng lấy lại tinh thần, nói, Lãnh Hoa đa tạ chủ tử. Kết quả là, hắn nhanh chóng đem món bảo vật này nhỏ máu nhận chủ, nhỏ máu nhận chủ sau đó liền cảm giác được mình cùng thanh này Hỗn Nguyên Tán nhiều hơn một tầng thân hòa cùng với quen thuộc. Phượng Cửu lúc này mới nhìn về hướng đám người, từng chữ nói ra nói với bọn họ, ta, Phượng Cửu, trở về rồi. Mọi người thấy kia đón gió mà đứng lóa mắt như nắng gắt chủ tử, trong lòng vui vẻ không thôi, cả đám đều lộ ra đánh đáy lòng dâng lên ý cười. Các vị quân chủ liên thủ đối bọn hắn tới nói là trận kịch liệt thảm chiến, nhưng, đối bọn hắn chủ tử tới nói, lại một người đã là đủ. Chủ tử, chúng ta thu được Lãnh Xương bọn hắn tin tức truyền đến gấp trở về lúc, đan lâu bên kia cũng chính gặp vây công. Đỗ Phạm vội vàng nói. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết. Nàng vừa dứt tiếng, ánh mắt rơi vào mặt biển chỗ, thần thức phóng thích mà ra, hướng phía dưới tìm kiếm. Khi thấy nàng dưới đáy biển bày ra phòng ngự kết giới còn tại thời điểm, liền biết trận này kịch chiến cũng không có quấy nhiều đến Mặc Trạch thần hồn, vì vậy liền hướng mọi người nói, các ngươi trước xử lý một chút vết thương chỉnh đốn một chút, ta đi đan lâu nhìn xem. Vừa dứt tiếng, ống tay háo phất một cái, trước mặt liền xuất hiện một chỗ hư không truyền tống vòng xoay đến. Cùng lúc đó, tại đan lâu nơi đó, lưu thủ đan lâu Tề Khang cùng Hôi Lang bọn hắn liên thủ đối chiến, chỉ là đối phương ngoại trừ quân chủ bên ngoài, tới tu sĩ cũng nhiều, đông nghịt một mảnh, cơ hồ là để trăm dặm bên trong không người dám tới gần nửa phần. Đối với đan lâu người và những quân chủ này kịch chiến, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được cùng hoảng sợ. Coi như Phượng Cửu phi thăng mấy năm, nhưng là, nàng dư uy vẫn còn, dưới tay nàng những cái kia mạnh mẽ bọn thuộc hạ cũng đều tại. Hơn nữa, kia mỗi người cũng có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Bọn hắn không biết, như nào đây sẽ có người dám ra tay với bọn họ. Vẫn là như vậy đại trận thế vây công, lại đem cả tòa đan lâu đều cho phá hủy. Toàn bộ trong thành đều bị những quân chủ kia uy áp bao phủ, xinh xinh đem chúng quanh ngăn cách đứng lên. Trong thành những cái kia thế gia chờ tu sĩ, cũng là thân mình lo chưa xong, căn bản cũng vô lực đi tương trợ đan lâu. Dục huyết phân chiến Tề Khang Hôi Lang đám người, liền xem như lấy một địch trăm cường giả, thế nhưng chịu không được một vòng này lại một vòng bánh xe cuộc chiến. Hôm nay nếu không chết, ta không phải giết sạch bọn chúng không thể. Hôi Lang hận hận nói xong, trong tay cầm kiếm ngăn lại đánh tới công kích. Cẩn thận! Cách đó không xa cùng hai tên quân chủ giao chiến Tề Khang hét lớn một tiếng, nhưng cũng dọn không ra tay đi giúp Hôi Lang, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị một kiếm từ phía sau đâm trúng phần bụng. Ừm! Hôi Lang kêu lên một tiếng đau đớn, vừa quay đầu lại chém liền hướng tên tu sĩ kia, bén nhọn một kiếm xinh xinh đem hắn chém thành hai nửa, chỉ là thanh kiếm kia vẫn đâm vào trong bụng của hắn. Đối phương quá nhiều người. Người của chúng ta tử thương vô số, tiếp tục như vậy chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Ảnh Nhất nói xong, vừa dứt tiếng, liền cảm giác được đại địa đột nhiên chấn động lên, phảng phất là có cái gì tại chạy nhanh hướng bọn họ nơi này đến bình thường. Ngủ ngon rồi. Chương 5079, Vạn Thú Đằng, Bách Hiểu đến. Hôi Lang một tay che lấy giữa bụng vết thương, lui đi vào Ảnh Nhất bên người, hắn cái trán thấm lấy mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút trắng bệnh, hỏi, là cái gì âm thanh? Tựa như là hung thú chạy thanh âm. Ảnh Nhất có chút chần chờ nói, lại tỉnh táo lại, một tay đỡ bên người Hôi Lang, gặp hắn giữa bụng còn cắm thanh kiếm kia, máu tươi thẳng thấm mà ra, liền hỏi lấy, ngươi làm sao vậy? Xùy, không chết được. Hôi Lang xùy một tiếng, hít một hơi thật sâu, đem bàn tay đến sau lưng đi cầm thanh kiếm kia, trong tay linh lực khẽ động, xinh xinh đem kia đem đâm vào bên hông hắn kiếm cho bẻ gãy. Keng. Lợi kiếm bị xinh xinh bẻ gãy, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng len keng. Hắn không có đem kia cắt đứt bạt kiếm ra, bởi vì hắn biết rõ, sơ sót một cái đem kiếm gãy rút ra máu liền sẽ ngăn không được. Trước mắt trận chiến đấu này còn không có ngừng, hắn cũng còn có thể tiếp tục chiến. Là Bách Hiểu đến rồi. Tề Khang nói xong, trong mắt xẹt qua một vệ quan mang, nói, hắn đến ngược lại là thời điểm. Chỉ cần cuốn lấy những tu sĩ kia, chúng ta liền có cơ hội thủ thắng. Giống. Ngao. Hắn đang rơi, liền nghe tại kia lao nhanh trong chấn động, nương theo lấy từng tiếng thú gào truyền đến. Cùng lúc đó, mấy vị kia quân chủ sắc mặt âm trầm xuống, quay đầu nhìn lại đồng thời, chú ý tới, cách đó không xa một cái to lớn hùng ưng dương cánh bay tới, tại kia hùng ưng trên lưng, đứng đấy một tên cầm trong tay cây sáo đang tại thổi áo xanh nam tử. Không có ai nghe thấy kia cây sáo truyền ra âm thanh, nhưng lại có thể nhìn thấy, kia cây sáo chỗ có từng vòng âm phủ khí lưu truyền ra. Ngao! Ước chừng có mấy trăm con thực lực cường đại hung thú chạy như bay đến, nhào về phía những tu sĩ kia mà đi, bổ nhào về phía trước đi lên chính là một trận căn xé, này làm cho những cái kia theo mấy vị quân chủ mà đến các tu sĩ trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn nhân thú đại chiến. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Bách Hiểu trong tay cây sáo nhất chuyển, cất giọng hỏi phía dưới Tề Khang đám người. Ngươi nếu như lại đến trễ một bước, đoán chừng chúng ta liền không quá tốt. Hôi Lang lộ ra một vẻ có chút tái nhợt ý cười đến. Bách Hiểu gặp bọn họ từng cái trên người đều là đập vào mắt tổn thương, nhân tiện nói, ta ngự những thứ này thú chỉ có thể đối phó những tu sĩ kia, lại không đối phó được kia mấy tên quân chủ. Quân chủ thực lực và uy áp mạnh mẽ quá đáng, những hung thú này cũng không phải thượng cổ thần thú, đối phó những tu sĩ kia còn có thể. Nhưng này chút quân chủ những hung thú này nhưng cũng không dám đến gần. Bọn hắn từ chúng ta tới đối phó. Tề Khang nói xong, kiếm trong tay nhất chuyển, nhìn chằm chằm sắc mặt kia âm trầm nhìn xem lâm vào nhân thú hôn chiến chúng tên tu sĩ. Vừa dứt tiếng, hắn rút kiếm lăng không mà lên, hướng trong đó một tên quân chủ đánh tới. Bách Hiểu thấy thế, từ hùng ưng trên lưng nhảy xuống. Đi vào phía dưới kéo lại nắm lấy kiếm đang muốn lên tiến đến chiến đấu Hôi Lang, nói, ngươi không cần mệnh à nha. Ngươi giữa bụng còn cắm một đoạn kiếm gãy chảy máu đâu. Không chết được. Ta lại đi xử lý mấy cái. Hôi Lang nói xong, đẩy hắn ra liền chuẩn bị tiến lên. Ngươi đi đằng sau ở lại đó đi. Ảnh Nhất cau mày nói xong, để Bách Hiểu nhìn chằm chằm hắn, lúc này mới để khí lướt lên. Hướng kia mấy tên quân chủ mà đi. Còn dư lại liền giao cho chúng ta được. Chúng ta sẽ đem hắn nhóm toàn bộ giết chết. Hứa Đa Huy kiếm chém giết mấy tên tu sĩ sau đó liền cũng hướng kia mấy tên quân chủ mà đi. Bàn về sức chiến đấu, bọn hắn cái này bát đại phượng vệ đội trưởng thực lực đều là tương đương. Hơn nữa từ chủ tử một tay huấn luyện ra, chỉ cần cuốn lấy những cái kia phiền toái tu sĩ, đối phó mấy tên quân chủ. Bọn hắn có lòng tin có thể đem hắn chém giết. Trung quanh tư chiến âm thanh tiếng thú gào không ngừng, Bách Hiểu thấy thế, liền đem hắn nửa tránh sang đằng sau đi. Chương 5080, của người nào ngày rỗ? Nhìn xem hỗn loạn kịch chiến trang diện, Bách Hiểu nói, làm sao ngay cả đan lâu đều hủy thành như vậy? Những người khác đâu? Nơi này làm sao lại mấy người các ngươi? Hôi Lang thở phào, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống, nói, những người này sớm có âm mưu, bọn hắn chia hai nhóm động thủ, ngoại trừ đan lâu nơi này, ngay cả Đông Hải linh vực bên kia cũng đụng phải công kích, cho nên nơi này ngoại trừ chúng ta mấy cái trấn thủ bên ngoài, cái khác đều chạy tới bên kia. Đông Hải linh vực. Bách Hiểu giật mình, chẳng lẽ bọn hắn nghĩ ra tay với Diêm chủ? Bọn hắn ở đâu ra lá gan? Phu nhân rời đi nhiều năm, nơi này chỉ có chúng ta trấn thủ, bọn hắn tự nhiên là không cam lòng một mực như thế, hơn nữa, còn giống như có cái khác một ít chuyện ở trong đó, màn này về sau, còn có làm chủ, cẩn thận. Hôi Lang nói xong, hô nhỏ một tiếng, đưa tay đem hắn kéo ra, đồng thời nắm trong tay kiếm hương cái kia phía trước chém tới. A! Một tên chuẩn bị đánh lén tu sĩ kêu thảm một tiếng ngã xuống, Hôi Lang cũng lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Bách Hiểu đỡ hắn, nhìn xem cái này hỗn loạn một màn, nói, ta trước dịu ngươi đến địa phương an toàn đi, ngươi thương thế kia lên trước chút thuốc cầm máu. Hắn đỡ hắn đang chuẩn bị thối lui, liền nhìn thấy mặt trước cái kia giữa không trung, Tề Khang đang cùng một tên quân chủ tại giao chiến, mà cách đó không xa, một tên khác quân chủ thế mà thừa cơ từ hắn phía sau đánh tới, cả kinh hắn lớn tiếng hô hào, Tề Khang cẩn thận sau lưng. Chỉ là, tuy là hắn lên tiếng nhắc nhở, Tề Khang lúc này lại bị mặt trước cái kia tên kia quân chủ dùng một kiện hình lưới tơ vàng vừa rồi ở, theo dãy rùa, tấm kia tơ vàng lưới cũng càng ngày càng nắm chặt, căn bản là không có cách tránh đi thân kia sau chí mạng một kiếm. Ngươi ở lại đây, ta đi giúp hắn. Bách Hiểu nhìn tới đây, không lo được mình không phải là quân chủ cấp đường cường giả đối thủ, đề khí liền hướng Tề Khang nơi đó mà đi. Lao Đông Tây, lại còn có bực này pháp bảo. Hôi Lang mắng, nắm trong tay lấy kiếm liền cũng theo đề khí lướt tiến lên, căn bản cũng không chú ý trên người mình còn cắm một đoạn kiếm gãy. Mau tránh ra. Ngăn không được người quân chủ kia một kiếm Bách Hiểu, mắt thấy một kiếm kia liền muốn hướng Tề Khang đánh xuống. Hắn đột nhiên nhào tới trước đem hắn phá tan, hai người song song từ giữa không trung ngã xuống hướng phía dưới rơi xuống, vừa vặn hạ xuống vừa mới con hung thú trên lưng, lại bị chấn khai lăn hướng đan lâu phế tích dưới tường. Muốn chết! Một kiếm phách không, tên kia quân chủ sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt bắn ra lấy rét lạnh sát khí, đưa tầm mắt nhìn qua, rơi vào Tề Khang cùng Bách Hiểu trên thân. Các ngươi cho rằng, hôm nay các ngươi còn có thể sống sót sao? Nói cho các ngươi biết, ngày này sang năm, chính là ngày giỗ của các ngươi. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn cầm lợi kiếm linh lực khí tức lại lần nữa ngưng tụ, mạnh mẽ kiếm cương chi khí tại lưỡi kiếm phía trên bắn ra, theo tay hắn nâng lên, lợi kiếm cũng theo kiếm lên, nhắm thẳng vào kia phế tích góc tường hai người. Phải không? Đột nhiên, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm tại lúc này truyền đến, lộ ra cực kỳ đột ngột, nhất là quen thuộc thanh âm kia người, nghe càng là ngạc nhiên. Liền ngay cả mấy vị kia quân chủ, đang nghe kia đột nhiên truyền tới trong trẻo lạnh lùng giọng nữ lúc, cũng là ngơ ngác một chút, trong tâm ẩn ẩn dâng lên một cỗ cảm giác xấu. Bọn hắn hướng âm thanh chỗ nhìn lại, chỉ thấy, cách này không xa giữa không trung, một cái vòng xoáy xuất hiện tại nơi đó. Mà một vệt chói mắt thân ảnh màu đỏ đang từ kia vòng xoáy bên trong đi ra, theo nàng đi ra, sau lưng vòng xoáy cũng theo sát lấy biến mất không thấy gì nữa. Chủ tử, phu nhân, nhìn thấy kia quen thuộc thân ảnh, Tề Khang cùng Hôi Lang bọn người ở tại kinh ngạc về sau là kích động cùng kinh hỉ, thậm chí hồ, có chút không dám tin tưởng. Chương 5081, mời chủ tử trách phạt. Liền xem như những quân chủ kia chưa thấy qua Phượng Cửu, nhưng cũng đã được nghe nói uy danh của nàng, biết chắc nàng dung nhan khuynh thành, vui lấy áo đỏ. Mà lúc này, nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện ở nơi này Phượng Cửu, bọn hắn nhưng có chút ngộng. Phượng Cửu? Làm sao có thể? Kia Phượng Cửu đều phi thăng mấy năm, làm sao có thể sẽ còn ở chỗ này? Chẳng lẽ giả mạo? Nhưng, ý nghĩ này vừa lên, bọn hắn chính là sắc mặt trắng bệnh, mặt xám như tro. Bởi vì, theo nàng từng bước một lăng không đi tới, trong không khí, cô kia cường đại hơn bọn hắn không biết bao nhiêu gấp trăm lần khí tức cùng uy áp liền theo tới gần, để bọn hắn đường đường quân chủ, ở trước mặt nàng, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Có lẽ các ngươi còn không biết, vây công Đông Hải lĩnh vực những quân chủ kia nhóm, đã hồn phi phách tán. Phượng Cửu thanh âm không nhanh không chậm truyền ra, lại có thể từ trong đó nghe ra cô này băng lãnh cùng sát ý. Ngày này sang năm, không chỉ là ngày giỗ của bọn hắn, cũng là ngày giỗ của các ngươi. Nương theo lấy những lời này của nàng ra, mấy vị kia quân chủ thất khổng liền chảy ra máu tươi đến, ngay cả lời đều nói không ra. Phúc! Mạnh mẽ uy áp ép tới trong cơ thể của bọn họ khí huyết tán loạn, ánh mắt bởi vì trong mắt dỉ ra máu tươi mà mơ hồ không rõ. Một ngụm tâm đầu chi huyết cũng theo phun ra, liền tại giữa không trung đứng đều đứng không vững rơi xuống đi. Lúc này phía dưới, kia đông nghị không biết có bao nhiêu hung thú, trước một khắc còn tại cùng những tu sĩ kia hôn chiến cắn xé, mà từ Phượng Cửu thanh âm truyền ra, từ nàng tới chỗ này một khắc này, một con kia chỉ hung tàn hung thú, lúc này tất cả đều thành thành thật thật nằm trên mặt đất, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Về phần những tu sĩ kia, thì toàn bộ nằm dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích một chút, thân thể thẳng run run, nhất là một chút từng gặp Phượng Cửu những người kia, càng là trực tiếp dọa đến hôn mê bất tỉnh. Tề Khang đám người chỉ thấy, bọn hắn chủ tử tay vừa nhấc, mấy đạo hàn quang trong nháy mắt chui qua kia mấy tên quân chủ mi tâm, đánh nát thần hồn của bọn hắn đồng thời, mấy người sinh cơ cũng đang trong nháy mắt đó dập tắt. Ngay cả ta đan lâu cũng dám hủy, các ngươi lá gan không nhỏ. Thanh âm đạm mạc truyền ra, những tu sĩ kia từng cái trong lòng một mảnh xuyên tim, bọn hắn biết rõ, hôm nay không chỉ là mấy vị kia quân chủ ngày giỗ, cũng là bọn hắn ngày giỗ. Quả nhiên, ngay tại cái kia âm thanh hạ xuống không lâu, từng cái liền kêu rên lấy ngã xuống, bọn hắn không thể nhìn thấy Phượng Cửu là làm sao ra tay giết bọn hắn, bởi vì Phượng Cửu căn bản không có xuất thủ, mà là trực tiếp dùng uy áp nghiền nát bọn hắn thần hồn. Tiểu Bạch, khiến cái này hung thú đều rời khỏi thành đi. Phượng Cửu mở miệng nói xong, nhìn về hướng tường kia sừng dưới Bách Hiểu. Vâng. Bách Hiểu lúc này đáp lời, đứng lên nhìn về hướng bầu trời, theo mấy vị kia quân chủ chết đi, trong không khí từ bọn hắn bày ra kết giới cùng uy áp cũng theo tản đi. Lúc này, hắn lấy ra cây sáo thổi, đem kia chút đám hung thú đều đuổi ra ngoài thành, để bọn chúng trở lại trong rừng rậm đi. Chúng thuộc hạ khấu kiến chủ tử. Tại Tề Khang đám người dẫn đầu dưới, tính cả thủ hộ lấy đan lâu các phượng vệ, từng cái cung kính một chân quỳ xuống hành lễ, ánh mắt mang theo kích động nhìn về hướng chủ tử của bọn hắn. Bọn hắn không biết, vì sao đã phi thăng chủ tử sẽ còn trở về, bọn hắn chỉ biết là, gặp lại chủ tử. Thật sự quá tốt rồi. Đều đứng lên đi. Phượng Cửu nói xong, chậm rãi đi lên trước, nhìn bọn họ trên người mình đầy thương tích, sau lưng đan lâu cũng hóa thành phế tích, không khỏi thở dài. Chủ tử, chúng thuộc hạ không thể bảo vệ cẩn thận thiên đan lâu, mời chủ tử trách phạt. Chương 5082, làm sao trở về? Phượng Cửu nhìn về hướng quỳ bọn họ, nói, các ngươi cũng đều tận lực. Hủy sẽ phá hủy đi. Người không có việc gì liền tốt. Nói xong, nàng xem hướng Hôi Lang, gặp hắn giữa bụng còn cắm một đoạn kiếm gãy, sắc mặt cũng tái nhợt dị thường, liền đối với bọn họ nói, tìm một chỗ trước chữa thương. Thiên đan lâu hủy, nhưng trong này bọn hắn cũng có sân nhỏ, bởi vậy, bọn hắn liền trước hướng biệt viện mà đi, lưu lại một chút phượng vệ trông coi phế tích nơi đó, chỉnh đốn trạm đất vông. Mà nhìn xem Phượng Cửu đám người trước khi đi hướng biệt viện chữa thương, toàn bộ trong thành thế gia cùng thế lực khắp nơi đều sôi trào lên. Phượng Cửu trở về rồi. Đã phi thăng quỷ y thì Phượng Cửu thế mà trở về rồi. Tại mọi người chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi bên trong, tin tức nhanh chóng truyền ra, có người vui vẻ, cũng có người bất an. Biệt viện bên trong, Hôi lang bị đỡ tới trước một gian phòng trên giường nửa nằm, Phượng Cửu ở bên cạnh ngồi xuống, Bách Hiểu ở một bên đánh lấy ra tay. Kiếm này chỗ đâm địa phương, rút ra thế tất sẽ không ngừng chảy máu, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, có ta ở đây không chết được. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem nết miệng lộ ra tiếu dung tới hôi lang, lắc đầu. Phu nhân, ngươi trở về thật sự quá tốt rồi, phu nhân. Ngươi làm sao sẽ trở về? Ngươi đi qua Đông Hải linh vực nhìn qua nhà ta chủ tử sao? Nhà ta chủ tử có phải hay không muốn tỉnh? Hắc hắc hắc, có phu nhân ở nơi này, ta biết ta khẳng định không chết được. Hôi lang hư nhược mang trên mặt nụ cười thật to, thấy được nàng, lại là kích động, lại là vui vẻ. Đông Hải linh vực bên kia La Vũ bọn hắn cũng đều bị thương, lần này tới không ít quân chủ vây công bọn hắn. Nghe nói là nghĩ có ý đồ với Mạc Trạch. Đang khi nói chuyện, thừa dịp hắn phân tâm, trong tay nàng vừa dùng lực, đem kia cắm ở trên người hắn kiếm gây rút ra. Ừm. Hôi lang rên khẽ một tiếng, phảng phất một hơi thở có chút lên không nổi đồng dạng. Tại kiếm gây rút ra thời điểm, một cột máu cũng theo tràn ra, ngay sau đó, máu tươi chính là một trận vội ùa. Phượng Cửu nhanh chóng điểm trụ hắn xung quanh huyệt đạo vì hắn cầm máu thanh lý vết thương. Làm xong cũng không có nghe hắn lại thốt một tiếng, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy hắn đã hôn mê bất tỉnh. Nhìn tới đây, nàng không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nhìn xem vết thương kia, nàng xuề bàn tay ra ngưng tụ một cỗ thanh liên chi khí vì hắn trị liệu. Bên cạnh Bách Hiểu đỡ hôi lang, nhìn xem tại nàng trị liệu phía dưới. Hôi lang giữa bụng chỗ kia vết thương lấy mắt thường đều có thể thấy tốc độ đang khép lại, thẳng đến cuối cùng, ngay cả một đạo vết sẹo cũng không có trông thấy. Ừm. Hôi lang khẽ hừ một tiếng, phảng phất giống như là ngủ say người bị người làm tỉnh lại đồng dạng, hắn khẽ nhúc nhích một chút, đột nhiên mở mắt, liền nhìn thấy đang tại rửa tay phu nhân, cùng với bên cạnh đang theo dõi bụng của hắn nhìn Bách Hiểu. Ngươi làm gì? Hôi lang vừa trứng mắt, một tay bản năng che hướng mình xích quả lấy bụng. Nhưng, tay vừa đụng đến bụng của mình, nhưng là khẽ giật mình, túi đầu xem xét, gặp liền nói vết thương đều không có, không khỏi hơi ngạc nhiên, nhìn về hướng một bên lau sạch sẽ tay Phượng Cửu, nói, phu nhân, ngươi dùng thanh liên năng lực giúp ta trị liệu à? Làm sao? Ngại tốt quá nhanh rồi. Phượng Cửu nhíu mày liếc mắt nhìn hắn. Giống như cười mà không phải cười. Để đọc chuyện. Không không không, làm sao lại thế? Hôi lang vội vàng nói, vui vẻ đứng lên, lại nhanh chóng lấy ra y phục mặc lên. Một bên hỏi, phu nhân, kia Đông Hải linh vực như thế còn tốt đó chứ? Nhà ta chủ tử còn tốt đó chứ? Bọn hắn đều thế nào? Phu nhân, ngươi là làm sao trở về? Ngươi không phải là phi thăng liền không thể trở về rồi sao? Tại sao lại? Ngừng. Phượng Cửu bất đắc dĩ đưa tay đã cắt đứt hắn không ngừng tra hỏi. Ngày mai gặp. Chương 5083, không tốt. Nàng xem hướng hôi lang, nói, thương lành liền đi ra đi. Bên ngoài còn loạn thành một bầy, ta cũng không có nhàn công phu trong này hao tổn. Về phần ngươi những vấn đề kia, đợi quay đầu lại giúp xong sẽ nói cho người biết. Đang khi nói chuyện, nàng đã cất bước đi ra ngoài. Cửa phòng mở ra, Tề Khang cùng Hứa Đa bọn hắn ở bên ngoài giúp đỡ một chút Phượng Vệ băng bó vết thương. Gặp nàng đi ra, bọn hắn liền đi tiến lên, chủ tử. Đều bị thương thế nào? Nàng hỏi đến, ánh mắt của mọi người tên Phượng Vệ trên thân lướt qua. Tổn thương không nguy hiểm đến tính mạng, bất quá cũng không nhẹ. Ngoại trừ bị thương đám người, chúng ta còn chết rồi 17 cái huynh đệ. Thế Khang sắc mặt nói nặng trịch. Những cái kia phượng vệ, đều là bọn hắn một tay huấn luyện, mà lần này, lại chết rồi 17 người. Nghe vậy, Phượng Cửu trầm mặc một chút, nói, đem bọn hắn hậu táng đi. Phượng vệ, phần nhiều đều là cô nhi bồi dưỡng lên, bọn hắn thậm chí ngay cả cái thân nhân đều không có, mà Phượng gia chính là nhà của bọn hắn, người nữ là hắn nhóm chủ tử, cũng là bọn hắn thân nhân. Đúng, thuộc hạ biết rõ. Tề Khang nói xong, lại hỏi, chủ tử, Đông Hải linh vực bên kia thế nào? Còn cần phái người tới? Bây giờ chết rồi nhiều như vậy quân chủ, từng cái địa vực thiên giới tất phải đại loạn, còn có này sau màn kia một người, chuyện lần này, chính là hắn phát động. Trước khi tới, ta lục soát Nam Thành quân chủ hồn, cũng đem chuyện của bọn hắn ve sầu cái đại khái. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, nói, màn này sau vị kia quân chủ, được tôn xưng là Hạo Thiên quân chủ, tại mấy năm trước. Thất lạc không biết nơi nào Hắc Liên không biết vì sao nguyên do bị hắn đoạt được, mà cái này Hạo Thiên quân chủ vẫn là thượng tiên giới một vị đại đế hậu bối tử tôn. Nói đến đây, thanh âm của nàng hơi ngừng lại một chút, nói, bọn hắn lần này ngoại trừ muốn đối phó các ngươi bên ngoài, chủ yếu vẫn là muốn dùng Mặc Trạch tới đối phó ta, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, ta sẽ tại lúc này trở về. Nghe lời này, mấy người trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu không phải chủ tử vừa vặn trở về, kia tại Đông Hải linh vực ở trong Diêm Chủ, chỉ sợ bọn họ còn thật sự thủ hộ không được. Thiên Đan lâu đã bị hủy, cũng không cần trọng chỉnh rồi, trước mắt còn có những chuyện khác muốn các ngươi đi làm. Phượng Cửu nhìn bọn họ mấy người nói xong. Chủ tử xin phân phó. Phu nhân xin phân phó. Mấy người không hẹn mà cùng nói xong, ánh mắt rơi vào trên người nàng. Bây giờ có nàng ở chỗ này, bất kể là để bọn hắn đi làm cái gì, trong lòng bọn họ đều lớn định. Trấn thủ tốt thiên giới địa vực, bây giờ có nhiều như vậy quân chủ chết trong tay ta, tất phải tại đại loạn, các ngươi nàng đang nói, đột nhiên, phảng phất cảm giác được cái gì đồng dạng, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Không được. Nàng ống tay háo phất một cái, trước mặt truyền tống vòng xoáy hiện hiện, màu đỏ thân ảnh nhanh chóng hướng bên trong lao đi. Bên cạnh Tề Khang mấy người hơi ngạc nhiên, tại kịp phản ứng thời điểm, mắt thấy kia truyền tống vòng xoáy đem nốt, Tề Khang lúc này hét lên, Hôi Lang, mau đuổi theo. Cơ hồ khi hắn thanh âm vừa rơi xuống, Hôi Lang thân ảnh cũng nhanh chóng lướt qua, nhảy vào này vòng xoáy bên trong, cùng thời khắc đó, vòng xoáy biến mất. Chẳng lẽ là Đông Hải linh vực xảy ra chuyện gì? Chủ tử thần sắc như thế kinh hoàng. Chỉ sợ việc này cùng Diêm Chủ có quan hệ. Hứa Đa ở một bên nói xong, sắc mặt nghiêm túc, thần sắc lo lắng. Ảnh Nhất nhếch môi, không nói gì. Bởi vì hắn biết rõ, rất nhiều cái suy đoán này chỉ sợ là 8-9 phần 10. Diêm Chủ bên kia tự có chủ tử, chúng ta xử lý tốt chuyện bên này, làm tốt chủ tử giao phó sự tình. Tề Khang trầm giọng nói xong, nhìn bọn hắn liếc mắt về sau. Liền trước đi ra ngoài. Chương 5084, kết giới phá. Tại Đông Hải linh vực nơi đó, tại Phượng Cửu vừa đi không lâu, kia mặt biển liền nhấc lên một mảnh sóng lớn, hình như có cái gì trong khoảnh khắc đó từ trên bầu trời rơi vào trong biển rộng đồng dạng, tại kia sóng lớn bên trong văng lên một mảnh bọt nước. Mặt biển động tĩnh, kinh động đến Đỗ Phàm đám người, bọn hắn nhanh chóng đi ra xem xét. Lại chỉ gặp sóng biển dâng lên cao mười mấy mét, trùng trùng điệp điệp hướng bọn họ phi thuyền trô xoắn tới. Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ đột nhiên không gió dậy sóng? La Vũ đi vào bên ngoài, nhìn thấy kia sóng lớn thời dã là sửng sốt một chút. Những quân chủ kia không phải đều bị giết chết sao? Còn ai vào đây tại làm loạn? Quan Tập Lâm cau mày nói xong, nhìn chằm chằm kia trên mặt biển sóng lớn. Đồng thời phi thuyền của bọn hắn cũng đang hướng chỗ cao bay lên. Không đúng. Đống nhiên La Vũ ánh mắt co rụt lại, tại chủ tử còn chưa tới phía trước, cái kia thiên không đám mây đằng sau còn cất giấu một cái. Nghe lời này, bọn hắn lúc này mới nghĩ tới, liền nói ngay, xuống biển nhìn xem. Kia giấu ở đám mây phía sau một cái kia, chỉ nghe thấy hắn âm thanh, nhưng không thấy người hắn ảnh. Nhất là tại bọn hắn chủ tử đi vào thời điểm, càng là ngay cả nửa điểm khí tức cũng không có, thì dường như thật sớm trốn đồng dạng. Nhưng giờ khắc này, nhìn xem cái này không gió dậy sóng mặt biển, trong lòng bọn họ không khỏi trầm xuống. Nhưng, liền tại bọn hắn thả người hướng trong biển nhảy tới thời điểm, đột nhiên một cỗ cường đại khí lưu từ đáy biển phun trào mà lên, phảng phất là cái gì nổ tung đồng dạng. Coi như ở trong nước biển cũng có thể thấy rõ ràng năng lượng khí lưu nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán dâng lên. Ầm, ầm ầm, ngập trời trong tiếng nổ, nương theo lấy một cỗ dọa người khí lưu vội ùa mà ra, trong nháy mắt đó, chấn động đến toàn bộ biển cả đều đột nhiên sôi trào đứng lên, nước biển bạo dũng mà lên, liền ngay cả vừa thả người mà xuống nhảy vào trong nước biển mấy người cũng đang cô kia cường đại mà dọa người uy áp dòng chảy xiết bên trong bị va chạm bay ra mặt biển. Phanh phanh phanh. Giống như là một cổ khí lưu ba động từ đáy biển bạo dũng tóe lên, xinh xinh đem bọn hắn đánh bay ra đáy biển, cũng liền tại mấy người bay ra đáy biển thời điểm, bọn hắn nhanh chóng ổn định lui lại, trong mắt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Là chủ tử thiết kết rơi phá. Đỗ Phàm sắc mặt nghiêm túc, trong lòng cảm giác nặng nề, mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Kết giới vừa vỡ, Diêm chủ chỉ sợ. La Vũ lúc này sắc mặt cũng là ngưng trọng vạn phần, bọn hắn nhìn xem cái kia còn tại ra bên ngoài quần quận khí lưu, kia nước biển vào lúc này tựa như là sôi trào nước sôi đồng dạng tại ra bên ngoài sôi trào, từ kia đáy biển chỗ sâu đến cái này mặt biển còn có thể có dạng này ảnh hưởng, có thể nghĩ, luồng khí kia cường đại cỡ nào. Người nào có thể phá được tiểu cửu bày ra kết giới? Mặc Trạch ở phía dưới sẽ như thế nào? Không được, ta phải đi xuống xem một chút. Quan Tập Lâm trong lòng lo lắng, liền muốn lại thả người nhảy xuống nước. Vào không được, hơn nữa hiện tại đi vào cũng vô ích, kết giới vừa vỡ, chủ tử hẳn là sẽ có cảm ứng. Đỗ Phàm kéo hắn lại, ánh mắt thì nhìn chằm chằm mặt biển. Hắn đang rơi, chỉ thấy vòng xoáy vừa hiện, một vệt màu đỏ thân ảnh như quang ảnh giống như lướt đến, mà sau lưng nàng theo thì còn lại là hôi lang. Chủ tử. Bọn hắn nhanh chóng kêu một tiếng, đem sự tình bẩm báo, trong biển đột nhiên nhấc lên sóng lớn, chúng ta muốn vào đáy biển xem xét, lại bị phía dưới bạo dũng khí lưu đánh bay đi ra, tựa hồ là chủ tử bày kết giới bị người phá. Phượng Cửu nhìn chằm chằm mặt biển phun trào khí lưu cùng tản ra khí tức hiếp hiếp mắt, nói, vẹn vẹn phá vỡ ta kết giới không có động tĩnh lớn như vậy, này khí tức. Giống như là dẫn thể tự bạo cùng kết giới đụng nhau đụng chỗ đẩy ra khí lưu. Chương 5085, không thích hợp. Đang khi nói chuyện, thần trí của nàng hướng xuống tìm kiếm Mặc Trạch vị trí, nhưng, một cái dò xét, tâm lại trầm xuống. Nhìn xem sắc mặt của nàng trở nên cực kỳ không tốt, Đỗ Phàm mấy người nhìn nhau, hỏi, chủ tử, Diêm chủ thế nào? Không thấy. Phượng Cửu âm thanh hơi trầm xuống, trong mắt lành ý rất rõ ràng, đáy biển chỗ sâu lưu lại một sợi hắc liên khí tức, là cái kia Hạo Thiên quân chủ ra tay. Nàng không nghĩ tới, một giới quân chủ mà thôi, lại có năng lực phá vỡ nàng kết giới, hơn nữa còn là tại nàng chạy tới Thiên Đan lâu thời điểm ra tay, trong biển lưu lại một sợi hắc liên khí tức, nhưng cũng có một cỗ máu tanh mùi vị, điều này thực làm cho nàng tâm tình thật không tốt. Có loại nghĩ muốn đại khai sát giới xúc động. Nàng đề khí lăng không mà lên, một thân sát ý tại thời khắc này vung vãi mà ra, màu đỏ thân ảnh giống như một đạo quang ảnh nhất giống như lướt đi, trong nháy mắt biến mất ở trong đám mây. Tốc độ của nàng quá nhanh, nhanh đến mức để Đỗ Phàm đám người đuổi theo cơ hội cũng không có. Nhìn xem nàng rời đi, Đỗ Phàm nói, chủ tử nhất định là đi tìm kia Hạo Thiên quân chủ rồi. Chúng ta muốn hay không theo sau hỗ trợ? Hôi lang hỏi. La Vũ lắc đầu, chủ tử tốc độ quá nhanh, chúng ta theo không kịp, lại thêm chủ tử thực lực rất mạnh, chúng ta đi cũng giúp không được, bây giờ chết rồi nhiều như vậy quân chủ, tất phải khiến cho đại loạn, chúng ta cần phải làm là ổn định các phương bạo loạn, để chủ tử tránh lo âu về sau. Nghe vậy, hôi lang liếc mắt nhìn hắn, nói, vừa rồi tại bên kia lúc, phu nhân cũng là như vậy nói với Tề Khang. Thanh âm hắn một trận, nhìn về hướng chân trời, lo lắng nói, thế nhưng là bây giờ nhà ta chủ tử không thấy, có thể hay không xảy ra chuyện gì à? Ta cảm thấy Diêm chủ hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, liền xem như hắn bây giờ còn chưa tỉnh lại, nhưng là, kia Hạo Thiên quân chủ nghĩ muốn uy hiếp chủ tử, chủ tất phải sẽ không để Diêm chủ xảy ra chuyện, nếu không... Diêm chủ nếu thật sự có cái gì sự tình, hắn cũng sống không được. Đỗ Phàm chậm vừa nói, nhìn chằm chằm kia khí lưu dần dần tán mặt biển, nói, mặc dù người là không tại hạ mặt, có điều, ta cảm thấy có cần phải xuống dưới xem xét một chút. Ta với ngươi xuống dưới. Lãnh Hoa nói xong. Đỗ Phàm nhìn về hướng hắn, gật đầu nói, được. Vừa dứt tiếng, hai người thả người hướng trong biển mà đi. Chúng ta trở về, bắt đầu an bài sự tình. La Vũ nói xong, quay người hướng phi thuyền chỗ mà đi. Nhấc lên sóng lớn, không biết tại khi nào đã tàn đi, bước lên nước biển, cũng dần dần bình tĩnh lại, chỉ là, trong lòng mọi người dị thường nặng nề, chỉ vì, Diêm Chủ không thấy. Trong phi thuyền, Phạm Lâm giúp đỡ Cầm Tâm cùng Diệp Phi Phi trị liệu, vừa đi ra khoang thuyền, gặp bọn họ trở về liền hỏi lấy, thế nào? Mấy người lắc đầu, đem sự tình nói đơn giản một chút. Nghe bọn hắn, Phạm Lâm mấy người cũng không khỏi nhíu mày, vậy coi như phiền toái. Phu nhân đã đuổi theo rồi, nhất định sẽ không có chuyện gì. Hôi Lang mở miệng nói xong, cũng không biết là tại nói cho bọn hắn, vẫn là ở tự an ủi mình. Qua hồi lâu, Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa hai người từ đáy biển hạ xuống, rơi vào trong phi thuyền lúc, hai người mím chặt môi, sắc mặt hết sức khó coi. Thế nào? Thế nhưng là có cái gì phát hiện? Quan Tập Lẫm liền vội hỏi. Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa nhìn nhau liếc mắt về sau. Lãnh Hoa nói, chúng ta dưới đáy biển phát hiện một chút cực nhỏ thi thể mảnh vỡ. Chủ tử nói toạc đẩy nàng ra kết giới dẫn thể tự bạo. Nhưng ở dưới tình huống như vậy, chúng ta cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Dẫn thể tự bạo đồng thời, không có khả năng còn có người có thể mang đi Diêm Chủ. Hơn nữa luồng khí kia cường đại như vậy, cho nên Đỗ Phàm một trận, sắc mặt nặng nề. Trước 5086, tìm không thấy người. Nghe bọn hắn, mấy người cau mày, nói, nếu như là có một người dẫn thể tự bạo phá vỡ kết giới, kia tất phải là có một người khác tồn tại mới có thể mang đi Diêm Chủ. Nhưng kia động tĩnh phát sinh thời điểm đến chúng ta đi ra xem xét cũng liền như vậy một nháy mắt công phu. Chúng ta căn bản không có thấy có người từ biển mặt rời đi. Ta đoán chừng là từ đáy biển trực tiếp rời đi. Hơn nữa tại kia dạng dưới tình huống, liền xem như quân chủ thực lực cấp bậc cũng vô pháp tại một vị khác quân chủ dẫn thể tự bạo dưới tình huống bình yên vô sự đem Diêm Chủ mang đi. Đỗ Phàm nói xong, nhìn về hướng bọn hắn, nói, ta muốn đi một chuyến Hạo Thiên quân chủ quản hạt thiên giới địa vực. Hắn có một số chuyện nghĩ muốn đi xác minh một chút, nếu như sự tình đúng như hắn nghĩ đồng dạng, kia, chỉ sợ liền thật sự phiền toái. Nghe vậy, La Vũ đám người nhân tiện nói, cũng tốt, chỉ có chủ nhân một người đi qua, người đi qua nhìn xem có hay không có thể giúp một tay địa phương, nếu là có Diêm Chủ tin tức, người nhớ kỹ nói cho chúng ta biết. Ừm. Đỗ Phàm đáp một tiếng, liền đề khí mà lên hướng bầu trời mà đi. Lãnh Hoa hơi trầm xuống nghĩ, ở một bên không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Bởi vì tìm tới kia Nam Thành quân chủ hồn, vì vậy đối với cái này Hạo Thiên quân chủ địa giới chỗ nàng cũng rõ ràng, tại sắc trời tối xuống thời điểm, nàng liền đi tới phiến địa vực này. Nàng lặng yên đến, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, mà thẳng đến kia Hạo Thiên quân chủ cung điện chỗ, lặng yên dò xét. Trên đường đi nàng đang tại nghĩ, cái này Hạo Thiên quân chủ là như thế nào để một vị quân chủ dẫn thể tự bạo đến phá vỡ nàng kết giới. Lại là như thế nào tại dưới tình huống như vậy không bị bạo phá cường đại khí lưu gây thương tích, còn có thể mang đi mặc trạch. Chẳng lẽ, kia Hạo Thiên quân chủ có cái gì có thể bảo mệnh bảo bối? Bằng không giải thích như thế nào tất cả những thứ này. Thủ vệ xâm nghiêm cung điện, khắp nơi đều có hộ vệ dò xét, chỉ là đối với nàng tới nói, xuyên qua trong đó nhưng là cực kỳ nhẹ nhõm, lấy những hộ vệ này thực lực tu vi nghĩ muốn phát hiện nàng, căn bản cũng không khả năng. Có ở đây không kinh động bất luận người nào dưới tình huống, nàng đem tòa cung điện này sờ soạn cái đại khái, chỉ là, cũng không có tìm tới kia Hạo Thiên quân chủ người. Không ở nơi này, chạy đến nơi khác đi ẩn nấp rồi. Khả năng sao? Bên ngoài thảng lớn địa phương, như thế nào đi nữa cũng như nhau hắn quen thuộc cung điện an toàn. Hơn nữa, nàng tin tưởng, bên trong tòa cung điện này nhất định sẽ có cái gì dưới mặt đất mật thất loại hình tồn tại. Nói không chừng, kia Hạo Thiên quân chủ liền mang theo Mặc Trạch giấu đến tòa cung điện này một chỗ nào đó. Tìm một vòng cũng không có tìm tới người, nàng hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng buồn bực cùng sát ý, để cho mình ổn định lại tâm thần đồng thời, thần thức bắt đầu sưu tầm một cái cả tòa cung điện. Thần trí của nàng một khi tìm kiếm, bên trong cung điện này một chút thực lực tu vi khá mạnh tu sĩ liền trong nháy mắt đã nhận ra. Người nào? Uy nghiêm quát chói tai thanh âm từ cung điện từng cái địa phương truyền đến, vừa dứt tiếng đồng thời, từng vệ thân ảnh cũng đang từng cái địa phương lướt lên nhảy ra, lăng không đứng thẳng, ánh mắt lợi hại mang theo khiếp người khí thế siêu tầm kia dám can đảm dùng thần thức lục soát cung điện khách không mời mà đến. Làm bọn hắn ánh mắt lướt qua hắc ám, rơi vào kia trong đêm tối vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng thân ảnh màu đỏ bên trên lúc, có người không khỏi ánh mắt co rụt lại, trong mắt xẹt qua chấn kinh cùng với không thể tưởng tượng nổi. Quỷ y liề Phượng Cửu. Bọn hắn ở chỗ này, còn không có thu được Phượng Cửu trở về tin tức, bởi vậy, tại thời khắc này nhìn thấy cái này không nên xuất hiện ở nơi này người lúc, mới có thể lộ ra như thế chấn kinh cùng với kinh ngạc. Minh Xét. Chương 5087, mật thất dưới đất. Phượng Cửu lườm bọn hắn liếc mắt, trong trẻo lạnh lùng thanh âm tại trong gió đêm truyền ra, Hạo Thiên quân chủ đâu? Quân chủ chưa có trở về. Một người trong đó run âm thanh nói xong, cả sắc mặt đều bởi vì thấy được nàng mà trở nên trắng bệnh. Phải không? Thanh âm của nàng nhàn nhạt, nhưng, sau một khắc, trong tay nàng xuất hiện một thanh hiện ra thanh sắc quang mang trường kiếm, kiếm sắc bén nhọn chỉ xéo mặt đất, lạnh thấu xương kiếm cương chi khí từ cái này trên lưới kiếm phóng thích mà ra, mười phần lăng lệ dọa người. Cỗ này sắc khí, dù là ngoài trăm thức những tu sĩ kia đều cảm ứng được, bọn hắn khi nhìn đến nàng lộ ra trường kiếm thời điểm, ánh mắt co rụt lại, có quay người liền trốn, có người thì trực tiếp quỳ xuống lên tiếng kinh hô, quỷ y y tha mạng, ta biết quân chủ cung điện có mật thất. Có lẽ hắn trốn đến mật thất bên trong đi, ta có thể mang quỷ y y đi tìm. Hiu hiu hiu. Bén nhọn kiếm cương chi khí tại những cái kia tu sĩ quay người chạy trốn thời điểm đánh ra, mấy đạo hàn quang bí mật mang theo dọa người sát khí bắn thẳng đến bọn hắn, chỉ thấy nghe vài tiếng kêu thảm thiết ở trong màn đêm vang lên, ngay sau đó chính là cái kia mấy người ngã xuống âm thanh. Mà cái kia chút tu sĩ bên trong, chỉ có tên kia quỳ xuống run rẩy tu sĩ còn sống. Áo bào màu đỏ ở trong màn đêm lướt qua, trong chớp mắt liền đi tới tên tu sĩ kia trước mặt, dẫn đường. Phượng Cửu trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở nơi này trong bóng đêm phá lệ rõ ràng, nhất là trên người nàng tản ra sát ý, càng làm cho lòng người kinh run sợ. Là, tên tu sĩ kia lau một vệt mồ hôi lạnh, run rẩy đứng lên, mang theo nàng hướng phía dưới cung điện mà đi. Nhưng, bởi vì những tu sĩ kia bị giết, thi thể ngã xuống ở phía dưới kinh động đến tuần tra ban đêm hộ vệ đội, trong lúc nhất thời, phía dưới lộn xộn bộ pháp truyền đến, nương theo lấy một tiếng quát chói tai. Người nào ban đêm dám xông vào Hạo Thiên cung điện? Tuần tra ban đêm hộ vệ đội, chỗ tối ảnh vệ, đều tại thời khắc này bay vọt mà ra, nhanh chóng đem hai người vây lại. Những hộ vệ này cùng ảnh vệ chưa thấy qua Phượng Cửu, lại nhận được đi theo bên người nàng run rẩy tên tu sĩ kia, đang muốn quát hỏi, chỉ thấy sát khí bao phủ mà ra, hàn quang ở trong màn đêm lướt qua. Không phải dùng uy áp trực tiếp đem bọn hắn chấn áp nghiền sát, mà là trực tiếp dùng sát tướng bọn hắn đánh giết, bởi vì, lúc này trong nội tâm nàng lệ khí đang bốc lên, chỉ có thấy máu, mới có thể lắng lại. Kia đi theo bên cạnh tên tu sĩ kia nhìn xem một màn này, bờ môi trực đã run, kia vây quanh hộ vệ đội cùng với ám vệ, làm sao cũng có hơn trăm người, nhưng là như vậy một lát sau, thậm chí, hắn đều không thấy rõ nàng là làm sao xuất hiện, những người kia liền từng cái ngã xuống. Máu tươi rơi xuống nước trên mặt đất, chân cụt tay đứt tứ tán mà rơi, tràng diện máu tanh kia, dù hắn cái này gặp qua không ít trận ở người thấy, cũng không nhịn được trong lòng phát lạnh. Đi! Trong trẻo lạnh lùng thanh âm thình lình ở bên thai vang lên, cả kinh hắn chấn động mạnh, vội vàng dẫn đường. Tiến vào chủ trong cung điện, tại kia tu sĩ dẫn đầu dưới, đi tới kia cửa mật thất chỗ, làm tu sĩ kia mở ra cửa mật thất, liền có một cỗ rét lạnh khí tức từ trong mặt lan tràn ra. Phượng Cửu nhìn lướt qua. Nơi này bày xuống trùng điệp kết giới cùng trận pháp, nếu không phải là có người này dẫn đường, nhất thời bán hội cũng rất khó tìm đến. Nàng hướng tu sĩ kia lướt qua, hỏi, ngươi là nơi này người nào? Làm sao sẽ biết rõ mật thất này tồn tại? Theo lý thuyết, loại địa phương này bình thường ngoại trừ chủ nhân nơi này bên ngoài, người bên ngoài phải không được biết. Về quỷ y đi, ta từng lặng lẽ ẩn vào qua cung điện này, nhìn thấy quân chủ tiến vào mật thất này, cho nên mới biết rõ. Tới trước cảm ơn tại ta không có la phiếu dưới tình huống, liền tự phát cho ta bỏ phiếu các độc giả so tâm thương các ngươi lại đến cầu cái phiếu ưa thích bản này văn thích ta đáng yêu các độc giả có nguyện phiếu ném mấy chương về phần có nguyện phiếu không nguyện ý ném, các ngươi có thể chính mình giữ lại, hoặc là đầu cho các ngươi ưa thích văn cùng tác giả nhưng xin đừng nên tại nhắn lại khu cùng chương tiết đằng sau mang tiết tấu ác bình ta cầu phiếu chỉ cầu nguyện ý đầu. Cho ta độc giả mặt khác, nhắn lại khu đưa đỉnh có thực thể thư trang bịa cùng ta thân bút ký tên cảm giác hứng thú có thể nhìn xem nha. Chương 5088, Băng Thiên Tuyết Địa. Hắn run rẩy âm thanh nhỏ giọng nói xong, len lén ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt, gặp nàng thần sắc đạm mạc không có nói cái khác, liền lại vội vàng nói, quỷ y y, mật thất này ta chưa từng đi vào qua, cũng không biết bên trong đều có cái gì. Nhưng nếu như quân chủ có trở về, chỗ ẩn thân nhất định là tại nơi này, cho nên ngài xem, ta đây có thể hay không? Hắn không dám lại đi theo vào, vạn nhất ở bên trong không tìm được quân chủ, quỷ y y giận lên đến muốn giết hắn làm sao bây giờ? Lại hoặc là, coi như quân chủ thật sự ở bên trong, nếu là hắn lại đi theo vào, chỉ sợ cũng khó có thể mạng sống. Hưu. A. Một đạo bén nhọn hàn quang xẹt qua, một tiếng hét thảm cũng theo truyền ra, máu tươi tràn ra đồng thời, tên tu sĩ kia cả người cũng quỳ xuống, mà hắn một cánh tay thì rơi xuống ở trên, chỗ cổ tay, vết thương máu tươi thẳng tuôn. Lan! Phượng Cửu nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, chỉ là đạm mạc hét lên. Là, đa tạ quỷ y ân không giết. Hắn cảm kích nói xong, hướng nàng dập đầu cái đầu bên ngoài. Liền che lấy tay cụt nhanh chóng đi ra ngoài. So với bị giết những người khác, hắn chỉ là đoạn mất một cánh tay, đây đã là thiên đại khai ân, hắn liền như nhặt được một cái mạng đồng dạng, không dám ở nơi này ở lâu, mà là nhanh chóng thoát đi cung điện này. Phượng Cửu cất bước tiến vào kia mật thất, theo kia thềm đá đi xuống dưới, tiến vào trong này, nàng cảm giác được, ngoại trừ trong không khí cố kia rét lạnh khí tức bên ngoài, còn có cực kỳ nồng đậm linh lực khí tức. Mà theo đi xuống dưới đi, ánh mắt tiếp xúc cùng không gian cũng càng lúc càng lớn. Trong này, nhìn xem cũng không phải là một cái dưới đất mật thất, mà là một cái dưới đất cung điện. Trên tường khắp nơi có thể thấy được lớn chừng quả đấm dạ minh châu cùng đèn lưu ly, đem trong này chiếu lên sáng rực khắp, chỉ là trong này mơ hồ tràn ngập một cỗ sương mù, giống như là hàn khí ngưng kết mà ra. Chính lúc nàng đi về phía trước lúc, đột nhiên, một đầu hung thú đột nhiên chui ra hướng nàng đánh tới, khí thế mãnh, lực đạo to lớn, kéo theo lấy trong không khí phong kình phát ra hô hô âm thanh. Nàng ánh mắt nhíu lại, trên người linh lực khí tức chuyển động, màu đỏ thân ảnh trong nháy mắt lướt đi, không tránh ngược lại trực tiếp nên đón tiếp lấy, trong tay lợi kiếm lấy bưng thai không kịp tốc độ hung hăng hướng đầu kia hung thú chém tới. Hưu. Ngao. Bén nhọn kiếm cương chi khí bí mật mang theo thượng cổ uy áp bao phủ mà ra, trong chốc lát, chỉ nghe sương mù bên trong, một tiếng thê lương tiếng thú gào truyền ra, ngay sau đó phịch một tiếng vang, phảng phất là kia hung thú thi thể ngã xuống bình thường. Sương mù bởi vì linh lực khí tức phun trào mà tản đi, ánh mắt rõ ràng lên. Phượng Cửu hướng trước mặt trên mặt đất nhìn lại. Nơi đó một đầu thần thú cấp bậc hung thú bị một kiếm chém trúng thành hai đoạn, đầu cùng thân thể đều tách ra tản mát trên mặt đất, máu tươi tuôn ra, nhiễm đỏ đầy đất. Nàng nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, cất bước tiếp tục đi về phía trước, theo đi vào bên trong, nàng ẩn ẩn cảm giác được Hắc Liên khí tức, hướng phía trước đi nữa ước chừng 10 mét, liền nhìn thấy một chỗ tản ra Hắc Liên hơi thở kết giới. Phá! Nàng nhất thanh thanh hát, tay hướng phía trước đánh tới, một cỗ cường đại lực lượng tuôn ra, trong nháy mắt phá vỡ tầng kia kết giới. Ẩm! Phịch một tiếng truyền ra, không phải rất vang dội, nhưng có một cỗ mắt thường đều có thể thấy khí lưu theo đẩy ra, hướng chung quanh bao phủ mà đi, mà cái này cỗ khí lưu bên trong Hắc Liên chi khí thẩm thấu chung quanh, lại duy chỉ có không dám tới gần Phượng Cửu bên người. Phượng Cửu nâng lên ống tay áo phất một cái, khí lưu tuôn ra mở, nàng hướng phía trước cùng đi đến, mở ra bên trong một cái thạch môn mở ra, đập vào mắt một mảnh băng thiên tuyết địa. Chương 5089, tìm tới. Vậy liền phảng phất là một cái hầm băng, bên trong một mảnh tuyết trắng, băng hàn chi khí từ bên trong chút xuống mà ra, để đứng tại thạch môn bên cạnh nàng đều có thể cảm giác được kia một cỗ lạnh leo thấu xương. Bởi vì kia băng hàn chi khí cực nặng, bên trong chu vi đều ngưng kết thành tuyết trắng một mảnh khối băng, mà ở sang bên một nơi, nơi đó một trường phảng phất hồn thiên mà thành hàn băng trên giường, một bộ áo bào màu đen Hiên Viên Mặc Trạch đang nằm ở nơi đó, như là ngủ say bình thường. Nhìn thấy hắn, nàng sai bước đi vào kia hàn băng bên giường liền hô, Mặc Trạch. Ngoại trừ thanh âm của nàng bên ngoài, cũng không có cái khác âm thanh, trong này, cũng không có kia Hạo Thiên quân chủ bóng dáng. Nàng nhìn ngủ ở cái này hàn băng trên giường Mặc Trạch, bây giờ khoảng cách gần nhìn xem hắn, đã là chuyện mấy năm về trước. Lần này trở về nàng còn chưa kịp đi đáy biển nhìn hắn, hắn liền được đưa tới nơi này đến. Đưa tay nhẹ vỗ về mặt của hắn, cảm giác được hắn bây giờ tiên thân ngưng tụ, hơi thở trầm ổn, nàng dẫn theo tâm cuối cùng là để xuống. Ngươi không có việc gì liền tốt. Nàng nhẹ nói, khẽ buông lỏng khẩu khí, lộ ra một vệt cười yếu ớt đến, Mặc Trạch, ta trở về, ngươi biết không? Nàng cầm tay của hắn. Cảm giác được trong tay hắn lạnh buốt, liền hướng chung quanh một cái phiến băng thiên tuyết địa nhìn thoáng qua, nói, nơi này hẳn là một chỗ linh mạch chỗ, trong này linh khí cực kỳ dồi dào, hơn nữa còn là băng hàn chi khí, cố khí tức này ngược lại là cùng ngươi tương hợp, so với kia Đông Hải linh vực đáy biển, nơi này khí tức càng thích hợp ngươi thần hồn. Nàng thối lui mở một bước, nhìn xem đang ngủ say hắn, nói, ta giúp ngươi một thanh. Đem nơi này một cái cỗ băng hàn chi khí cùng với linh mạch chi khí chuyển giao đến trong thân thể của ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng hai tay ngưng tụ, khí tức chuyển động, đem trong này cô kia linh lực khí tức cùng với cô kia băng hàn chi khí dẫn dắt đến hướng về thân thể hắn mà đi. Tại Phượng Cửu tương trợ phía dưới, liên tục không ngừng linh lực khí tức cùng cô kia rét lạnh khí tức tiến vào trong thân thể hắn. Nhanh chóng bị hắn thân thể hấp thu hóa thành trong thân thể của hắn năng lượng. Theo trong này linh lực khí tức cùng băng hàn chi khí hướng Mặc Trạch trên người dũng mãnh lao tới, trong không khí linh lực khí tức dần dần yếu xuống, mà chung quanh một mảnh kia băng thiên tuyết địa cũng đang dần dần hòa tan vào, ẩn ẩn có băng tuyết hóa thành giọt nước rơi xuống mặt đất. Đọc truyện tại. Nương theo lấy một đêm thời gian trôi qua, trong này băng thiên tuyết địa đều hóa chỉ toàn. Lộ ra kia băng tuyết phía sau vách đá đến, cái này toàn bộ dưới cung điện, cũng như một tòa khô cạn giếng cạn đồng dạng, linh lực khí tức nửa điểm không dư thừa. Phượng Cửu thu tay lại, thở nhẹ ra một hơi thở, nhìn cái này lộ ra khí ẩm liếc chung quanh, liền chuẩn bị tiến lên mang theo Mặc Trạch rời đi, mà tại đây lúc, mơ hồ nghe được Đỗ Phàm tiếng kêu. Chủ tử! Đỗ Phàm đi tới nơi này trong cung điện. Khắp nơi có thể thấy được chính là cái kia chút thi thể, hơn nữa còn là chết được cực kỳ thảm liệt. Toàn bộ cung điện yên tĩnh, ngoại trừ kia đầy đất người chết bên ngoài, không một vật sống. Nhìn xem nơi này một màn, hắn liền biết rõ, chủ tử tới qua nơi này, chỉ là không biết bây giờ còn ở đó hay không nơi này. Đang chuẩn bị dùng thần thức tìm kiếm một phen lúc, liền nghe được hắn chủ tử thanh âm truyền đến. Ta tại chủ cung điện dưới đất bên trong, đến đây đi. Nghe thanh âm này, hắn vội vàng hướng chủ cung điện mà đi, tìm đi vào kia cung điện dưới đất bên trong, liền gặp trừ hắn ra chủ tử bên ngoài, hình như Diêm chủ cũng ở đó. Lập tức, bước nhanh hơn lướt lên tiến đến, một bên hỏi, chủ tử, Diêm chủ như thế nào? Chương 5090, kỳ quái chỗ. Ta đang chuẩn bị dẫn hắn trở về, ngươi đã đến vừa vặn, tới giúp ta dìu hắn đi. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng bước nhanh lướt đến Đỗ Phàm, lại hỏi, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đã tìm tới? Ngươi trước kia tới qua? Không có, bất quá ta để cho người điều tra cái này Hạo Thiên quân chủ, cho nên đối với hắn cung điện vị trí chỗ ở cũng là biết đến. Đỗ Phàm nói xong, đi vào bên cạnh nàng, nhìn đang ngủ say Diêm chủ liếc mắt về sau, liền nhìn về hướng chung quanh, hỏi, chủ tử, nhưng có tìm tới Hạo Thiên quân chủ? Phượng Cửu lắc đầu, nói, nhắc tới cũng kỳ quái, ta đi tới nơi này tìm tới Mặc Trạch, lại không nhìn thấy kia Hạo Thiên quân chủ, ngược lại là Mặc Trạch bị phóng tới trong này đến, nơi này ban đầu hoàn cảnh cũng là với hắn 10 phần có chỗ tốt, chỉ là nơi này nguyên bản lấy Hắc Liên khí tức bày ra kết giới, nhưng đến nơi này bên ngoài, lại tìm không đến Hắc Liên hơi thở. Nàng luôn cảm thấy có chút không thích hợp, có thể cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Chủ tử, ta có một chuyện hướng ngươi bẩm báo. Đỗ Phàm nói xong, nhìn về hướng kia đang ngủ say Hiên Viên Mặc Trạch. Nhìn tới đây, Phượng Cửu quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi, chuyện gì? Ngươi nói, trước khi tới, ta cùng Lãnh Hoa từng dưới biển sâu chỗ đi thăm dò nhìn qua, phát hiện ở trong đó có tàn chi mảnh vỡ. Phá vỡ chủ tử bảy kết giới, chủ tử cũng đã nói là dẫn thể tự bạo, hơn nữa còn phải là quân chủ cấp khác mới có thể phá vỡ chủ tử bảy ra kia phòng ngự kết giới. Chỉ là, ta có một chuyện không muốn minh bạch, đó chính là dẫn thể tự bạo đưa tới dung chuyển và khí lưu như thế dọa người, tại kia dạng dưới tình huống, kia Hạo Thiên quân chủ lại là như thế nào sống sót còn đem Diêm chủ mang đi. Suy đoán của ta là, hắn cần phải có cái gì phòng hộ bảo bối. Phượng Cửu nói xong, thanh âm ngừng lại, nói, có thể là hắn lợi dụng Hắc Liên lực lượng khống chế một tên quân chủ, để cho lấy tự thân làm lá chắn phá tan rồi ta kết giới, lại tại một khắc này lấy cái gì bảo bối che lại chính hắn, đồng thời mang theo Mặc Trạch rời đi. Nàng hơi trầm xuống nghĩ, nói, cái này Hạo Thiên quân chủ nếu là thượng tiên giới đại đế con cháu hậu bối, khó đảm bảo không có cái gì đồ vật bảo mệnh. Nghe nàng nói như vậy, Đỗ Phàm dừng một chút, nhìn về hướng Diêm chủ, hỏi, chủ tử có thể vì Diêm chủ kiểm tra qua thân thể thể rồi. Nhưng có chỗ gì không đúng? Nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy chuyện Phượng Cửu nghe được nàng lời này, không khỏi hơi ngạc nhiên, nhìn về hướng hắn, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ cảm thấy, Mặc Trạch không thích hợp? Đang khi nói chuyện, nàng xem hướng nằm Mặc Trạch, cũng không đợi Đỗ Phàm nói chuyện, nhân tiện nói, ta đêm qua vì hắn kiểm tra qua, có lẽ là bởi vì nơi này hơi thở nguyên nhân, hắn tiên thân ngưng tụ đến vô cùng tốt, hơn nữa ta chả dùng trong này linh mạch linh lực khí tức cùng với nơi này băng hàn chi khí vì hắn tăng cường tiên thể, nói không chừng, không bao lâu nữa hắn liền có thể tỉnh lại. Nàng tất nhiên là giúp hắn đã kiểm tra, các phương diện cũng không có vấn đề gì, đây cũng là nàng địa phương kỳ quái. Kia Hạo Thiên quân chủ đem hắn đưa đến nơi này, nhưng lại không thấy bóng người, chỉ lưu Mặc Trạch ở chỗ này, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Hắn lại đi nơi nào? Nghe được nàng, Đỗ Phàm dẫn theo tâm lúc này mới buông xuống, nói, đã chủ tử nói Diêm chủ không có gì chỗ không đúng, vậy dĩ nhiên là cứ tốt, nơi này khí ẩm khá nặng, chủ tử, chúng ta đi về trước đi. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, cùng hắn cùng một chỗ đem Mặc Trạch đỡ lên mang ra bên ngoài, đi vào bên ngoài về sau, một cái truyền tống vòng xoáy tại Phượng Cửu trong tay xuất hiện, sau một khắc, ba người liền vào vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngày mai gặp rồi. Chương 5091, nguyên lai trốn ở cái này. Phượng Cửu cùng Đỗ Phàm đem Mặc Trạch dẫn tới Tề Khang bọn hắn trô ở chỗ kia biệt viện, trải qua cả đêm xử lý, Tề Khang đám người đã đem tình huống bên này đều khống chế được, đột nhiên nhìn thấy hắn nhóm ba người xuất hiện, không khỏi giật mình, liền vội vàng tiến lên. Chủ tử, Diêm chủ thế nào? Chủ tử, ảnh nhất nhanh chóng tiến lên, đi vào bên cạnh hỗ trợ đỡ lấy hắn. Phượng Cửu tùy theo Ảnh Nhất cùng Đỗ Phàm đem người giúp đỡ đi vào, nói, ra chút chuyện, Đông Hải linh vực nơi đó đã không có trông coi cần thiết, người đưa tin cho La Vũ bọn hắn, nói cho bọn hắn chúng ta bây giờ ở chỗ này. Nàng thanh âm ngừng lại, lại nói, còn có giao phó một chút anh ta, để hắn cùng ta ra ra bọn hắn nói một tiếng, để bọn hắn không cần lo lắng, cũng không cần thật xa tới, miễn cho nàng còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến Đỗ Phàm một tiếng thét kinh hãi. Chủ tử, ngươi mau đến xem. Nghe được âm thanh, Phượng Cửu bất chấp gì khác, lúc này bước nhanh hướng bên trong đi đến, vừa vào bên trong, liền cảm giác được một cỗ lạnh vô cùng khí tức lan tràn ra, cùng lúc đó, còn có hắc liên khí tức từ Mặc Trạch trên thân tuôn ra. Đỗ Phàm cùng Ảnh Nhất hai người bởi vì cỗ khí tức kia mà lùi lại, trong lòng sốt ruột không thôi, nhưng lại không dám bỗng nhiên tiến lên. Tiến vào Phượng Cửu chỉ thấy, nằm ở trên giường Mặc Trạch trên người dũng động một cỗ khí tức băng hàn, đồng thời cỗ kia hắc liên chi khí cũng từ trên người hắn dâng lên, hai cỗ khí tức phảng phất tại đọ sức, cho tới cái này trong cả căn phòng đều tràn ngập lạnh vô cùng khí tức cùng hắc liên chi khí. Các ngươi đi ra. Phượng Cửu nói xong, ra hiệu hai người đi ra. Thấy thế, hai người nhanh chóng đi ra, thuận tiện đóng cửa lại sau canh giữ ở cạnh cửa. Đỗ Phàm sắc mặt ngưng tụ, cụp xuống suy nghĩ mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ảnh Nhất thì thỉnh thoảng quay đầu nhìn về hướng sau lưng gian phòng, nhịn không được hỏi, đây là có chuyện gì? Là ai đem chủ tử từ bên trong biển sâu mang ra ngoài? Thân thể của hắn có phải hay không đã tiên thân có ngưng tụ thành? Còn có vừa rồi cô kia hàn khí cùng hắc liên khí tức lại là chuyện gì xảy ra? Đỗ Phàm, ngươi đi theo chủ tử bên người, hẳn phải biết đây là có chuyện gì a? Cùng chúng ta nói một chút đi. Thế Khang mấy người cũng đi lên phía trước. Đỗ Phàm ngước mắt nhìn về hướng bọn hắn, nói, Hạo Thiên quân chủ phá chủ tử bố tại đáy biển phòng ngự kết giới đem Diêm chủ mang đi, chủ tử đuổi theo Hạo Thiên cung điện, tại kia cung điện dưới đất bên trong tìm được Diêm chủ, ta đi lúc cũng không có nhìn thấy Hạo Thiên quân chủ, chỉ là đem Diêm chủ mang theo trở về, về phần cái khác, trước mắt còn không quá rõ. Nghe lời này, đám người nhìn nhau, thật cũng không lại nói việc khác, chỉ là tại nơi này chờ lấy. Trong phòng, Phượng Cửu đứng tại bên giường, nhìn xem Mặc Trạch trên người kia hai cổ khí tức tại đỏ sức, ánh mắt của nàng chớp lên. Tại kia cố cực hàn chi khí bên trong, nàng có thể cảm giác được thanh long mỏng manh khí tức, mà ở cố kia hắc liên chi khí bên trong, nàng mơ hồ cảm giác được một cố không thuộc về Mặc Trạch khí tức. Phảng phất là nghĩ tới điều gì đồng dạng, nàng trong lòng khẽ động, ngón tay chỉ khi hắn mi tâm chỗ, một vệt thần thức tiến vào trong đầu của hắn. Trắng xóa bình thường trong thức hải, tràn ngập một cỗ cực hàn chi khí, nàng một vệ thần thức đi tới bên trong, thấy được tại kia trong thức hải đang ngủ say Mặc Trạch, cùng với trên người hắn hóa thành khí lưu ẩn ẩn hình thành thanh long hình dạng cùng một màn kia thần hồn. Hạo Thiên quân chủ, ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này. Phượng Cửu thanh âm lạnh như băng ẩn chứa sát ý truyền ra, chỉ là, nàng cũng không có tiến lên. Chỉ là dừng bước nhìn xem một màn kia. Kia Hạo Thiên quân chủ thần hồn nghĩ muốn thôn phệ Mặc Trạch thần hồn đem hắn đoạt xá, chỉ là hắn đánh giá thấp Mặc Trạch bản thân cường đại. Chương 5092, đọ sức. Liền xem như trong ngủ mê Mặc Trạch, tại phát giác được có người muốn thôn phệ thần hồn của hắn đoạt xá thân thể của hắn lúc, đã bản năng làm ra phản thôn phệ, đang ngủ say thanh long chi khí quấn quanh ở trên người hắn, lúc này đang gắt gao cuốn lấy kia Hạo Thiên quân chủ thần hồn. Chỉ bất quá, Hạo Thiên quân chủ thần hồn bên trong có hắc liên ấn ký, cái này để tình huống trở nên hơi phiền phức. Nàng tuy là tiến đến, nhưng nơi này là Mặc Trạch thức hải, nàng không thể động thủ vì hắn diệt kia Hạo Thiên quân chủ thần hồn, nếu không cũng sẽ làm bị thương Mặc Trạch thần hồn cùng với thức hải. Tại thời khắc này, có thể diệt đi Hạo Thiên quân chủ, chỉ có thể là chính Mặc Trạch. Phượng Cửu, đợi bản quân đem hắn đoạt xá, đến lúc đó nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Ha ha ha ha ha, kia tràn ngập lệ khí khuôn mặt lộ ra, âm tàn ác độc tiếng cười từ hắn trong miệng truyền ra, quanh quẩn ở nơi này trong thức hải. Phượng Cửu đứng đây không hề động, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, ngoắc ngoắc khoe môi, nói, phải không? Ngươi cho rằng hắn là tốt như vậy đoạt xá sao? Hiện tại hắn chỉ là trong ngủ mê cũng vẫn như cũ có thể đem ngươi vây khốn, ngươi cảm thấy, ngươi có cái kia cơ hội. Thanh âm của nàng trở nên nhẹ nhàng chậm chạp mà đạm mạc, không nhanh không chậm nói tiếp, chính ngươi ngược lại là nuốt ở nơi này, có điều, ngươi những mầm mống kia tôn bọn hậu bối, nhưng là không còn ngươi may mắn như vậy rồi, bằng vào ta Phượng Cửu thực lực hôm nay cùng bản sự. Bọn hắn liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ rơi vào trong tay của ta. Ngươi nói, đến lúc đó muốn cho bọn hắn chết như thế nào cho thỏa đáng? Là rút gân lột ra? Vẫn là xương nghiền thành tro? Lại hoặc là thần hồn câu diệt? Vĩnh thế không được siêu sinh. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng chậm rãi truyền ra, chỉ là thanh âm kia bên trong lãnh ý cùng với sát ý là cái kia dạng hoảng sợ, để cho người nghe đều trong lòng thẳng run. Rơi vào tình trạng như vậy, ngươi nói, bọn họ là sẽ cảm kích ngươi đây. Vẫn là sẽ hận ngươi. Nghe thanh âm của nàng yếu ớt nhàn nhạt truyền ra, liền như là ma âm bình thường nhiễu loạn dòng suy nghĩ của hắn, để hắn thần hồn có chút bất ổn điên cuồng hô hào, ngươi im miệng. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. A, tâm thần vừa loạn, thần hồn của hắn càng là bất ổn. Thần hồn khí tức cũng càng ngày càng yếu xuống. Không. Thần hồn yếu dần, để hắn sợ hãi kêu lên. Hắn cảm giác được kia thanh long long khí giống một điều khốn tiên thẳng thật chặt đem hắn trói lại, để hắn ngay cả dãy rủa cơ hội cũng không có. Hơn nữa cái này đang ngủ say hiên viên mặc trạch thần hồn chi lực mạnh mẽ quá đáng, cho tới nghĩ muốn thôn phệ hắn thần hồn. Hắn thần hồn một chút xíu đang bị hắn chỗ thôn thực. Cái này nhận biết, để hắn đánh đáy lòng sợ hãi. Không. Ta sẽ thành công. Ta sẽ thành công. A, hắn phẫn hận kêu to, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm không cam lòng cùng lệ khí, để hắn trên người hắc liên chi khí càng ngày càng cường đại. Thần hồn chi lực cùng hắc liên lực lượng cùng với mặc trạch trên người thanh long chi khí trong khoảnh khắc đó đánh ra, tràn ngập toàn bộ trong thức hải. Mà ở trong nháy mắt đó, Phượng Cửu giật mình. Lúc này xoay người nhất chuyển ra thức hải. Phúc! Vừa ra mặc trạch trong thức hải, nàng cả người liền lùi lại, há mồm phun ra một ngụm máu tươi đến. Nghe được trong phòng động tĩnh, canh giữ ở ngoài cửa phòng Đỗ Phàm đám người giật mình, nhanh chóng đẩy cửa phòng ra nhanh chân chạy đi vào. Chủ tử! Đi vào gian phòng bọn hắn nhìn thấy Phượng Cửu một tay đỡ cái bàn, một tay nâng lên lau đi khỏe miệng máu tươi. Liền vội vàng tiến lên đỡ nàng ngồi xuống. Chủ tử, ngươi ra sao? Không có việc gì. Phượng Cửu lắc đầu, ra hiệu bọn hắn tối lui, đứng lên về sau, hai tay ngưng tụ ra một cỗ thanh liên chi khí đem trên giường mặc trạch bao vây lại, đem kia cỗ hắc liên chi khí đều phong tỏa ngăn cản. Trước 5093, đều tới. Nàng thở phào về sau, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Nhìn về hướng kia trên giường mặc trạch, nói, kia Hạo Thiên quân chủ thần hồn giấu ở mặc trạch trong thức hải. Cái gì? Ảnh nhất kinh ngạc một chút, cả khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Đỗ Phàm thì sớm có suy đoán, nghe được nàng nói như vậy, chỉ là trong lòng chìm chìm, hỏi, chủ tử nhưng có biện pháp đem hắn bắt được diệt. Phượng Cửu lắc đầu, chậm rãi nói, trước kia ta giúp hắn bắt mạch kiểm tra thời dã không có tra ra dị dạng. Hẳn là kia Hạo Thiên quân chủ giấu đi, này sẽ dẫn phát bực này động tĩnh, là bởi vì hắn nghĩ muốn thôn thực mặc trạch thần hồn, đoạt xá thân thể của hắn, chỉ bất quá, hắn đánh giá thấp mặc trạch cường đại, một khi thôn phệ không thành, bây giờ bị thanh long chi khí quấn trói lại. Thanh âm của nàng dừng một chút, nhìn xem trên giường mặc trạch, nói, kia Hạo Thiên quân chủ giấu ở trong đầu của hắn, trước mắt ai cũng không giúp được hắn. Có thể diệt kia Hạo Thiên quân chủ, chỉ có chính hắn. Thế nhưng là, cái này hắc liên tề khang mi tâm hơi vặn, có chút bận tâm. Phượng Cửu than nhẹ, nói, đây chính là ta lo lắng, nếu như mặc trạch thần hồn đem Hạo Thiên quân chủ thần hồn thôn thực rồi, vậy cái này hắc liên chỉ sợ liền sẽ rơi ở trong thần hồn của hắn, nhưng nếu không đem hắn thần hồn thôn phệ, vậy liền sẽ bị đoạt xá chiếm hữu, hạ chàng chính là một cái chết. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Bách Hiểu nhịn không được hỏi. Phượng Cửu lắc đầu, trước tạm xem đi. Trước mắt chờ hắn qua cửa ải này nói sau. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng rơi vào trên giường Mặc Trạch nơi đó, rồi hướng bên người Tề Khang đám người phân phó lấy, nơi này ta trông coi thuận tiện, các ngươi đi làm việc đi. Nơi này nhất thời nửa phần, chỉ sợ là phân không ra thắng bại. Đúng. Bọn hắn đáp lời, đều trước ra gian phòng, Tề Khang đám người nên rời đi trước, ngược lại là Đỗ Phàm cùng Ảnh Nhất hai người lưu lại ở trong viện trông coi. Bởi vì biết tình huống bên này, Quan Tập Lâm cùng La Vũ bọn hắn đám người, tại ngày thứ hai giúp xong Đông Hải Linh vực chuyện bên kia sau lúc này mới cùng một chỗ tới, loại trừ bọn hắn bên ngoài, bị thương Diệp Phi Phi cùng Cẩm Tâm cũng bị bọn hắn chuyển giao đến tới bên này. Thương thế của hai người đều khá là nặng, liền xem như có Phạm Lâm trị liệu cùng với ăn vào đan dược, này nhất thời hồi lâu cũng không thể khôi phục lại. Chỉ bất quá đoàn người đều đi qua bên này, liền đem bọn hắn cũng mang tới thuận tiện chiếu cố. Quan Tập Lâm sải bước đi tiến đến, nhìn thấy trong sân Đỗ Phàm cùng Ảnh Nhất liền hỏi lấy, hai người các ngươi làm sao ở chỗ này canh giữ? Mặc Trạch thế nào? Tỉnh rồi sao? Còn không có, chủ tử ở bên trong trông coi, chúng ta đi vào cũng không giúp được một tay, liền ở nơi này bên ngoài chờ lấy, nếu là chủ tử có cái gì phân phó. Chúng ta cũng có thể lập tức biết rõ. Đỗ Phàm nói xong, nhìn về hướng đi theo phía sau hắn tiến vào đám người, hỏi, các ngươi đều đã tới sao? Đều đến đây, kia Đông Hải sự tình đều xử lý xong, chúng ta nghĩ đến chủ tử ở chỗ này, liền đều tới, có cái gì sự cũng thật lớn hỏa thương lượng một chút. La Vũ nói xong, nhìn về hướng bọn hắn hỏi, ta nghe Tề Khang nói kia Hạo Thiên quân chủ thần hồn giấu ở Diêm chủ trong thức hải, tình huống bây giờ thế nào? Có kết quả sao? Không có. Ảnh Nhất nói xong, nhìn về hướng cửa phòng đóng chặt, trong lòng lo lắng không thôi. Lão bất tử này lá gan rất lớn, lại muốn đoạt xá chủ tử thân thể, chủ tử lợi hại như vậy, coi như hiện tại không có kết quả, nhưng cuối cùng hắn nhất định cũng sẽ chết đến không thể lại chết. Hôi Lang hận hận nói xong, đi lên phía trước đến trong sân bên cạnh bàn ngồi xuống, thỉnh thoảng nhìn về hướng gian phòng, hỏi, phu nhân ở bên trong bao lâu? Nếu không để cho nàng đi nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi vào trông coi. Các ngươi đều là chân tướng đế thông minh. Chương 5094, thôn thực thần hồn. Hôm qua trở lại vẫn tại bên trong, chúng ta trước kia cũng đã hỏi, chỉ là chủ tử nói không cần. Nàng ở bên trong, nếu có tình huống gì, nàng cũng có thể trước tiên xử lý. Đỗ Phàm nói xong, gặp Lãnh Xương cũng đang, nhân tiện nói, Lãnh Xương, ngươi đi để phòng bếp người chuẩn bị chút chủ tử thích ăn đi. Chủ tử hôm qua đến bây giờ cũng không có ăn đồ ăn. Được. Lãnh Xương đáp lời, lúc này mới quay người rời đi trước. Đúng rồi, Phi Phi cùng Cầm Tâm các nàng ra sao? Đỗ Phàm nhìn về hướng Phạm Lâm hỏi. Đã đem các nàng dàn xếp lại rồi, bị thương khá là nặng, hơn nữa đều là nội thương, liền xem như ăn đan dược, đoán chừng này nhất thời hồi lâu cũng không có nhanh như vậy tốt. Phạm Lâm nói xong. Nghĩ đến hai người bọn họ tổn thương, không khỏi nói, cũng may mắn lúc trước chủ tử cho chúng ta lưu lại không ít đan dược, bằng không, như thế tổn thương căn bản không khả năng sống được xuống tới. Quân chủ toàn lực một kích, sống sót tỷ lệ cơ hồ là không có, cũng may mắn bọn hắn đi qua phải kịp thời, cứu trị cũng kịp thời. Đang nói, chỉ thấy cửa phòng mở ra, Phượng Cửu từ bên trong đi ra. Tiểu Cửu, Quan Tập Lâm gặp nàng đi ra, liền vội vàng tiến lên, gặp nàng thần sắc có chút không tốt lắm, liền an ủi, ngươi đừng quá lo lắng, Mặc Trạch không có việc gì, kia Hạo Thiên quân chủ đoạt không được hắn bỏ. Đúng, chủ tử, Diêm chủ nhất định không có việc gì. Hắn vốn là thiên quyến chi nhân, nhất định không có việc gì. Đúng vậy a chủ tử, ngươi không cần lo lắng, Diêm chủ sớm muộn sẽ tỉnh. Chủ tử, ngươi muốn tin tưởng Diêm chủ, hắn nhất định sẽ chiến thắng Hạo Thiên quân chủ. Nhìn bọn họ cả đám đều đang an ủi nàng, một bộ sợ nàng lo lắng quá mức dáng vẻ, nàng không khỏi lộ ra một vẻ ý cười đến, ta biết. ta đi ra ngoài là muốn nói cho các ngươi, Hạo Thiên quân chủ thần hồn đã bị Mặc Trạch thôn thực rồi. Hơn nữa bởi vì thôn thực hắn thần hồn chi lực, bây giờ Mặc Trạch thần hồn chi lực càng ngày càng cường đại rồi. Nghe vậy, đám người khẽ giật mình, ngay sau đó chính là một trận hoan hô. Quá tốt rồi. Ta liền biết chủ tử không có việc gì. Không hổ là Diêm chủ. Ha ha ha, nhà ta chủ tử chính là lợi hại nhất. Đám người vui vẻ mà cười cười, đánh đáy lòng cao hứng. Không khác, vốn là bởi vì Mặc Trạch còn đang ngủ say, nếu là hắn thanh tỉnh, 10 cái Hạo Thiên quân chủ cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn đang ngủ say cái này khó nói, cho nên khi nghe thế tin tức lúc, trong lòng bọn họ nhẹ nhàng thở ra đồng thời, liền chỉ có vui vẻ. Đỗ Phàm là tương đối tỉnh táo, hơn nữa nghe chủ tử nói qua nếu là Diêm chủ thôn thực Hạo Thiên quân chủ thần hồn sau đó kia Hắc Liên liền sẽ lạc tại Diêm chủ thần hồn bên trong. Cho nên, tại lúc này, hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, chủ tử, kia Hắc Liên đâu? Hắc Liên như thế nào? Thượng cổ Hắc Liên có thể đem lòng người hắc hóa, kích phát ra trong lòng người hắc ám nhất bộ phận từ đó mở rộng để cho người nhập ma. Bây giờ Hắc Liên nếu là ở trong ngủ mê Diêm chủ thần hồn phía trên, vậy nhưng thật sự phiền toái. Thần hồn là cấn, thế nhưng là không dễ dàng lao đi. Phượng Cửu tiếu dung hơi liễm, nói, như trước kia suy nghĩ đồng dạng, bây giờ thượng cổ Hắc Liên cũng rơi ở hắn thần hồn phía trên, chỉ bất quá, cái này Hắc Liên cũng không phải là nở rộ Hắc Liên, uy lực của nó cũng so với nhỏ, tạm chờ hắn sau khi tỉnh lại. Chúng ta lại nghĩ biện pháp thấy thế nào đem lao đi đi. Trước mắt, cũng chỉ có thể như vậy, trừ cái đó ra, cũng không còn cách nào. Đúng, sự tình từng kiện đến, kiểu gì cũng sẽ hướng tốt phương hướng phát triển, các ngươi đừng quá mức lo lắng. Quan Tập Lâm vô vô bên người Hôi Lang bả vai, nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, tiểu Cửu, Mặc Trạch thân thể thế nào? Lúc nào sẽ tỉnh đâu? Ngày mai gặp rồi. Trước 5095, trị liệu. Phượng Cửu lắc đầu, nói, cái này nói không chính xác, có điều, hẳn là sẽ không quá lâu. Thanh âm của nàng một trận, nhìn về hướng Phạm Lâm, hỏi, Cẩm Tâm cùng Phi Phi thế nào? Ta mới vừa ở bên trong nghe ngươi nói tình huống của các nàng không tốt lắm. Bây giờ thế nhưng là tỉnh dậy. Cẩm Tâm tỉnh dậy, Phi Phi còn hôn mê. Phạm Lâm nói xong. Mang ta tới xem một chút đi. Nàng ra hiệu. Nghe vậy, Phạm Lâm không khỏi một trận, nói, chủ tử ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Thân thể của ngươi. Không sao. Nàng ngắt lời hắn, khoát tay háo, đối với ảnh nhất cùng Hôi Lang nói, hai người các ngươi ở chỗ này canh giữ, ta một lát nữa sẽ tới. Đúng. Hai người đáp lời, nhìn xem nàng theo Phạm Lâm sau khi rời đi. Nghĩ nghĩ, liền đẩy cửa ra vào xem bọn hắn chủ tử. Trong phòng vẫn như cũ bố trí kết giới không có bỏ, trên giường chủ tử lặng lặng trong đó ngủ, khí tức trên thân đã giấu kỹ trở về. Gặp cùng theo vào Quan Tập Lâm đám người sắc mặt đều ngưng trọng, Đỗ Phàm nhân tiện nói, Diêm chủ hiện tại không có việc gì rồi, chủ tử cũng đã nói lại không lâu nữa sẽ tỉnh, đoàn người đều đừng quá lo lắng. Nói thì nói như thế không sai. Chỉ là, kia Hắc Liên bây giờ tại trên người hắn, cũng không biết hắn sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào. Quan Tập Lâm nói xong, mi tâm hơi vặn. Đám người trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng không có mở miệng. Bọn hắn trong phòng ở lại một hồi về sau liền ra phòng. Mà ở một bên khác, Phượng Cửu đi vào khách viện một gian trong sương phòng, Cầm Tâm ở trong phòng ngủ, nghe được âm thanh liền mở mắt ra, khi thấy là Phượng Cửu lúc. Không khỏi dây rủa lấy nghị muốn ngồi dậy. Chủ tử. Nam Liên tốt. Phượng Cửu tiến lên ra hiệu nàng đừng lộn xộn, lập tức ở giường bên cạnh ngồi xuống. Chủ tử, ta không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi, ta thật sự rất vui vẻ. Cầm Tâm lộ ra tiếu dung đến, trong lòng kích động, một cái kích động, khẽ động trong cơ thể tổn thương, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Phượng Cửu cười nói, ta nói qua ta sẽ trở về, chỉ là không nghĩ tới một cái cách chính là thời gian mấy năm. Nói xong, Nàng đưa nàng tay chuyển qua bên giường, nói, ta giúp ngươi đem bắt mạch, nhìn xem tổn thương nặng bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, ngón tay dựng vào nàng mạch đập, điều tra lấy thân thể của nàng, không lâu lắm thu tay lại, nói, đúng là bị thương không nhẹ, ngũ tạng tổn thương khá nặng. Chủ tử không cần lo lắng, ta đã ăn vào đan dược, còn dư lại chỉ cần chậm rãi điều dưỡng liền sẽ khôi phục như cũ. Nàng nhẹ nói, lại nói, ngược lại là Phi Phi, ta nghe Phạm Lâm nói hiện tại cũng không có tỉnh. Ừ, ta biết, ta một hồi đi qua nhìn một chút nàng. Nói xong, nàng xem hướng một bên chờ lấy Phạm Lâm, nói, ngươi đem nàng đỡ dậy, ta giúp nàng chữa thương. Đúng. Phạm Lâm đáp lời, tiến lên một bước đem trên giường cầm tâm đỡ lên, làm cho nàng nửa tựa ở trên người hắn. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi trước ra ngoài đi. Ta muốn thoát y di phục của nàng giúp nàng trị liệu. Nghe vậy, Phạm Lâm đỡ cầm tâm dựa vào tốt, lại hỏi, chủ tử, kia có cần hay không ta để Lãnh Xương tiến đến hỗ trợ? Không cần. Phượng Cửu nói xong. Tốt, kia thuộc hạ đi ra ngoài trước chờ lấy, chủ tử có gì cần liền gọi ta. Phạm Lâm nhìn cầm tâm liếc mắt về sau, lúc này mới đi ra ngoài. Đợi nàng sau khi rời khỏi đây, Phượng Cửu đi vào cầm tâm sau lưng ngồi, một tay đỡ nàng, một tay bỏ đi nàng áo trong, làm cho nàng chỉ mặc cái yếm ngồi ở nơi đó, vừa nói, ngươi cùng Phạm Lâm thế nào? Như vậy cũng tốt mấy năm a. Lúc nào muốn trở thành thân? Ta giúp các ngươi làm. Chương 5096, bị thương nặng. Nghe lời này, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cầm tâm dung nhan xinh đẹp bên trên hiện lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, chỉ nghe nàng nói khẽ, chủ tử, những chuyện kia cầm tâm không nghĩ, cầm tâm chỉ muốn có thể một mực đi theo chủ tử bên người. Phượng Cửu cười nhẹ, nói, nếu như ngươi gả cho Phạm Lâm, cũng vẫn là người bên cạnh ta, cũng không phải liền lấy chồng ở xa rồi. Đang khi nói chuyện, trong tay nàng một cái ngân châm đâm vào sau lưng nàng huyệt đạo. Trong cơ thể ngươi có ứ huyết, ta dùng ngân châm giúp ngươi tan ra ứ huyết sẽ giúp ngươi trị liệu, sẽ tốt càng nhanh một chút. Cầm tâm trên trán thấm lấy mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy ngân châm đâm vào huyệt đạo lúc, loại kia đau đớn có chút thấu xương nắm chặt đau, mang theo một tia nhức mỏi cảm giác, không để cho nàng tự chủ khẽ cắn môi dưới, cố nén kia một cô đau đớn. Phượng Cửu giúp nàng tan ra ứ huyết sau đó lại dùng thanh liên chi khí giúp nàng trị liệu, ước chừng một nén hương thời gian về sau, nàng thu tay lại thở nhẹ ra một hơi thở, hỏi, cảm giác thế nào? Nặng hô hấp phía dưới, ngực còn sẽ đau. Tốt hơn nhiều, đa tạ chủ tử. Cầm tâm cảm giác cả người dễ dàng không ít, ban đầu cô kia hơi chút động liền nắm chặt đau cảm giác đã tin tức, liền ngay cả hô hấp cũng thông thuận rất nhiều. Không khỏi cảm kích nói tạ. Ừm, lại hảo hảo điều dưỡng hai ngày liền có thể, ta đi nhìn xem Phi Phi. Nàng xuống giường, gặp nàng bó tốt quần áo về sau, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Phạm Lâm gặp nàng đi ra, nhân tiện nói, chủ tử, ngươi bị liên lụy rồi. Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, liếc hắn một cái nói, ngươi vào xem dưới nàng đi. Phi Phi khi đó ta đi qua liền tốt. Nói xong, hướng một gian khác xương phòng đi đến. Phạm Lâm nhìn tới đây, bước nhanh tiến vào xương phòng, gặp cầm tâm đang chuẩn bị xuống giường, nhân tiện nói, làm sao xuống giường? Mau trở về nằm. Chủ tử giúp ta trị liệu, ta cảm giác tốt hơn nhiều, muốn đi xem Phi Phi. Cầm tâm nói xong, nhìn hắn một cái, nói, ngươi chạy thế nào vào được? Cũng không đi theo chủ tử bên người nhìn xem Phi Phi bên kia có cần giúp một tay hay không. Phạm Lâm cười một tiếng, nói, ta nghĩ đến tiến đến nhìn xem ngươi, lại đi Phi Phi bên kia nhìn xem, liền một hồi, không chỉ hoãn sự tình. Ta với ngươi cùng đi chứ. Nàng cảm giác thân thể của mình khôi phục tám thành, xuống giường đi lại đã không thành vấn đề. Phạm Lâm nhìn một chút nàng, gặp nàng sắc mặt so trước kia tốt hơn nhiều. Lúc này mới nhẹ gật đầu, cùng nàng cùng nhau ra bên ngoài mà đi. Đi vào Phi Phi chỗ ở gian phòng, gặp chủ tử đã tại giúp nàng bắt mạch rồi. Phạm Lâm liền tiến lên phía trước nói, chủ tử, ta cho Phi Phi cho ăn xuống đan dược, chỉ là dịu đi một chút tình huống của nàng. Từ hôn mê đến bây giờ nàng một mực không có tỉnh qua, hơn nữa lồng ngực của nàng bị chấn bể, ngũ tạng lục phủ có nhiều tổn thương, lúc ấy cũng may mắn cứu chữa kịp thời, nếu không, người bình thường dưới tình huống như vậy căn bản không sống nổi. Phượng Cửu gật đầu, nói, thương thế của nàng xác thực rất nghiêm trọng. Nàng quay đầu nhìn về hướng Phạm Lâm, nói, ngươi chuẩn bị xuống thuốc có tính nhiệt tám, ta đến giúp nàng trị liệu. Không biết chủ tử cần gì dược liệu đến nấu chín. Phạm Lâm hỏi, không biết tắm thuốc của nàng muốn dùng thuốc gì. Phượng Cửu đi vào bên cạnh bàn, lấy ra bút mực viết một chương đơn thuốc đưa cho hắn, nói, bắt cái này thuốc đến nấu, nấu xong về sau để lánh xương tới. Chủ tử, ta đã tốt hơn nhiều, có thể tới hỗ trợ. Cầm Tâm nói xong. Phượng Cửu lắc đầu, nói, ngươi vẫn chưa hoàn toàn tốt. Sau khi trở về để Phạm Lâm cho ngươi phối chút thuốc hảo hảo điều trị hai ngày này ở tại trên giường nghỉ ngơi thật tốt. Để đọc chuyện, thuộc hạ ngay lập tức đi xử lý. Phạm Lâm tiếp nhận phương thuốc về sau, liền hướng bên ngoài đi đến. Chương 5097, Thanh Thản. Dặn dò Phạm Lâm đi nấu thuốc tắm, một cái bận rộn, chính là thẳng đến đêm dài thời điểm. Làm Phượng Cửu từ Phi Phi gian phòng lúc rời đi, không khỏi vướt vướt cổ cùng tay, một ngày này cũng là cơ hồ không có nghỉ qua, từ Mặc Trạch sự tình đến Cầm Tâm cùng Phi Phi tổn thương, cả ngày cũng liền như vậy đi qua. May mắn, đêm nay trị liệu qua đi, Phi Phi cũng khá gần 6-7 thành, ngày mai sẽ giúp nàng trị liệu một chút, cũng liền liền tốt đến thất thất bát bát. Chủ tử, uống trước chén canh đi. Lãnh Sương mang một chén canh nóng tiến đến, nói, chủ tử ăn canh về sau ngâm cái tắm nước nóng nghỉ sớm một chút, diêm chủ nơi này chúng ta sẽ nhìn. Phượng Cửu cười cười, nói, được. Mệt mỏi một ngày, cái khác cũng ăn không vô, liền uống một chén canh hầm sau đó liền tại Lãnh Sương an bài xuống ngâm cái tắm nước nóng. Ngày xưa Phượng Cửu tắm rửa đều là không dùng người hầu hạ, hôm nay gặp bóng đêm đều đã trễ thế này. Lại thấy nàng thỉnh thoảng xoa cổ, Lãnh Sương liền lưu lại. Chủ tử, ta giúp ngươi xoa xoa bả vai ấn vào. Phượng Cửu tựa ở thùng nước nóng bên trong, nghe nàng cũng không có làm cho nàng đi ra, mà là nhắm mắt lại miễn cưỡng đáp một tiếng, ừm. Thư thích nén thủ pháp làm cho nàng cả người buông lòng xuống, lại có nước nóng ngâm, cả người chỉ cảm thấy toàn thân một trận sảng khoái. Nàng mắt vẫn nhắm như cũ dựa vào. Một bên lười biếng nói, Lãnh Sương, ta đều không biết ngươi còn có thủ pháp này, ấn thật tốt dễ chịu. Nghe vậy, Lãnh Sương bên môi lộ ra một vệt cười yếu ớt đến, nói, là cùng Cầm Tâm học, nàng nói thủ pháp này có thể để người ta buông lỏng, hơn nữa cũng có thể giãn gân cốt, mấy năm này chủ tử không ở, ta bình thường cũng không có cái gì sự tình, liền theo nàng học được một chút. Chủ tử, ngươi tại thượng tiên giới đều còn tốt. Mấy năm này chúng ta đều không có tin tức của ngươi, rất là tưởng niệm ngươi. Chỗ nào cũng sẽ không là bình tĩnh. Lúc trước phi thăng thời điểm liền có thượng tiên giới tứ phương đại đế muốn giết ta, bất quá ta sau khi phi thăng cũng chuẩn bị thu thập bọn họ, chỉ là bọn hắn đều lẫn tránh rất xa. Mấy năm này cũng là không có gì động tĩnh cùng tin tức, ngược lại là trong đó một cái đại đế bị ta giết. Hắn quản hạt địa giới cũng bị ta tiếp thu tới. Phượng Cửu không nhanh không chậm nói xong, lại nói, những năm này tại thượng tiên giới, tuy là Mạch Trần cũng đang thượng tiên, nhưng cũng là chưa thấy qua mấy lần mặt, một mực nhớ cái này hạ tiên giới các ngươi, vì phá vỡ cái này hư không kết giới, chân ta đủ dùng thời gian mấy năm. Nói đến đây, nàng nở nụ cười, mở mắt, trong mắt tràn ra từng tia tỏa ra ánh sáng lung linh, nói, ta là trực tiếp từ ta tiên đảo trung hạ tới, đoán chừng không có người biết được, bọn hắn nhất định cũng không nghĩ ra, ta còn có thể trở lại. Nói xong, nàng thanh âm ngừng lại, hơi đổi quá mức nhìn về hướng Lãnh Sương, cười hỏi, Lãnh Sương, có muốn hay không đi thượng tiên giới? Lãnh Sương liền giật mình, nhìn xem nàng nói, ta chỉ hy vọng có thể đi theo chủ tử bên người phục dịch, thượng tiên giới cùng hạ tiên giới với ta mà nói đều như thế, có chủ tử ở địa phương, Lãnh Xương mới có thể muốn đi. Nghe lời này, Phượng Cửu cười khẽ một tiếng, các ngươi đi theo bên cạnh ta nhiều năm như vậy, ta đã phi thăng, đương nhiên sẽ không quên đi các ngươi. Bây giờ ta phá tan rồi kia hư không kết giới, tìm được tương thông biện pháp, tự nhiên là có thể mang các ngươi cùng đi thượng tiên giới. Nàng nở nụ cười, ghé vào bên thùng nước, nói, chỉ bất quá, trước lúc rời đi, chuyện nơi đây đều phải một lần nữa chỉnh đốn một chút. Lãnh Xương gặp nàng nghĩ đến sự tình, liền không tiếp tục nhiều lời, chỉ là giúp nàng ăn lấy, đợi nhìn thấy nước dần dần lạnh, nhân tiện nói, chủ tử, nước lạnh rồi, đi nghỉ trước đi. Chương 5098, giải hoặc. Phượng Cửu từ trong nước đứng lên, lau sạch một thân vệt nước sau đó liền mặc xong quần áo đi xem Mặc Trạch, gặp hắn còn tại trong ngủ mê, liền rút lui kết giới kia, đối với sau lưng Lãnh Xương nói, ngươi lui ra đi. Đêm nay ta nghỉ ở chỗ này. Nghe vậy, Lãnh Xương đáp một tiếng về sau liền lui xuống, đem gian phòng đóng lại. Phượng Cửu đi vào bên giường, một tay nhẹ nhàng vuốt Mặc Trạch ngủ say dung nhan, trầm thấp kêu một tiếng, A Trạch, ta trở về, ngươi biết không? Ta liền ở chỗ này, ngươi khi nào mới có thể tỉnh lại? Tay của nàng từ dung nhan của hắn trên hướng xuống rời, rơi vào nơi ngực của hắn lúc, nhẹ nhàng đẩy ra hắn vạt áo, nhìn xem kia một đóa khắc ở hắn tâm khẩu chỗ kia một đóa còn không có nở rộ hắc liên, không tiếng động khẽ than. Nàng thanh liên vì hỗn độn thanh liên, lại vì tạo hóa thanh liên, mặc dù từ nhất ban đầu lúc đạt được thanh liên thời dã lâm vào quá nặng nguy cơ, nhưng cùng nhau đi tới, cũng đều vượt qua rồi. Mạch chân vì nàng, bỏ mình suýt nữa thần diện, là bởi vì kia thượng cổ kim liên mà tái tạo tiên thân, có thể phi thăng đạt được tân sinh. Tuy là trải qua sinh tử, hắn bây giờ cũng là cao quý đại năng thánh đế, tôn quý phi phàm. Ngược lại là hồng liên tại Nguyệt Nhi trên người, lại bị nàng tính cả nàng bản mệnh hỏa diễm cùng một chỗ phong ấn đứng lên, sợ nàng tuổi tác quá nhỏ không chịu nổi. Về phần cái này hắc liên, bất kể là rơi vào gì cái người tu tiên trong tay, người kia cuối cùng đều là hướng đi diệt vong, bây giờ rơi ở Mặc Trạch nơi này, nàng thật sự không biết, đợi hắn sau khi tỉnh lại đều sẽ như thế nào. Nàng than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng khi hắn bên người nằm xuống, rúc vào bên cạnh hắn, một tay kia vòng qua eo của hắn ôm hắn, nhìn xem gần ngay trước mắt cảnh đẹp ý vui ngủ nhan, nàng lại dương lên khóe môi, lộ ra một vệt cười yếu ớt đến. A Trạch, mấy năm không thấy, ngươi thật giống như càng ngày càng anh tuấn đâu. Thấy thế nào đều là cảnh đẹp ý vui, ngươi nói là không phải. Nàng nhẹ giọng nói nhỏ, bởi vì có hắn ở bên người. Lại thêm mấy ngày nay cũng thực là mệt mỏi, trong bất chi bất giác, liền trầm lắng ngủ. Đang ngủ say Mặc Trạch, tựa như là nghe được nàng đồng dạng, đặt ở một bên ngón tay nhẹ nhàng đống nhúc nhích. Đêm, đang sâu, trong sân một mảnh yên tĩnh, hết sức yên tĩnh, mà ở trong phòng, Dạ Minh Châu lộ ra ánh sáng nhu hòa chiếu xuống trong phòng, ẩn ẩn có thể thấy được, phòng trong trên giường, màn lụa sau đó hai ôm nhau ngủ thân ảnh. Ngày thứ hai, Phượng Cửu ngủ một giấc đến trưa. Quan Tập Lẫm mấy người cũng biết rõ nàng hai ngày này là mệt đến rồi, cũng không ai đến đây quấy rầy, chỉ là tại tiền viện chờ lấy nàng tỉnh lại. Từ nàng sau khi trở về, bọn hắn cũng còn không thể thật tốt ngồi xuống cùng nàng trò chuyện, mấy năm này nàng tại thượng tiên giới qua thật tốt không tốt. Nàng lại là làm sao về tới đây tới? Từng cái vấn đề ở trong lòng bọn hắn lượn vòng lấy, chỉ còn chờ hỏi thăm giải hoặc. Phượng Cửu giữa chưa rửa mặt sau ra khỏi phòng lúc, đã bị đi vào ngoài viện đi dạo Quan Tập Lẫm dẫn tới tiền viện đi. Làm sao như vậy người đủ? Phượng Cửu tại chủ vị ngồi xuống, gảy nhẹ lấy lông mày nhìn bọn họ. Ai, Tiểu Cửu, ngươi biết rõ chúng ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, có điều, ngươi có đói bụng không? Muốn hay không ăn trước ít đồ? Quan Tập Lẫm hỏi. Đi vào bên cạnh nàng ngồi. Không cần. Phượng Cửu cười cười, nhìn về hướng bọn hắn đám người, nói, biết rõ các ngươi muốn hỏi cái gì, khó được ngồi xuống nói chuyện, thuận tiện tốt tâm sự đi. Nghe vậy, đám người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra một vẻ ý cười đến. Đỗ Phàm mở miệng trước hỏi, chủ tử, ngươi làm sao đột nhiên liền xuống tới? Không phải sau khi phi thăng liền không thể xuống tới sao? Ngươi là làm sao làm được? Ngủ ngon rồi. Chương 5099, an bài. Nghe lời này, Phượng Cửu ung dung cười một tiếng, nói, từ khi sau khi phi thăng, ta tại thượng tiên giới liền có một chỗ tiên đảo, mấy năm này cũng làm không ít chuyện, tại mấy năm trước liền nghĩ đến phá giải cái này hư không kết giới bí mật, nhìn có biện pháp nào có thể đả thông lượng giới có thể tương thông, một cái nghiên cứu chính là thời gian mấy năm. Nàng biết rõ bọn hắn đều muốn biết mấy năm này nàng ở phía trên tình huống, vì vậy liền đem mấy năm này sự tình đều nói với bọn họ một chút. Một cái tán gẫu, một cái buổi chiều thời gian liền cũng đi qua. Đều đã trễ thế này, tiểu cửu, chúng ta ăn cơm trước đi. Một cái nói đều nói lâu như vậy, ngươi cái này đều cả ngày không ăn đồ vật. Quan Tập Lâm nói xong, để cho người chuẩn bị đồ ăn. Chủ tử lần này trở về, các nơi người cũng hẳn là cũng nhận được tin tức, cùng chủ tử quen biết đoán chừng cái này mới sẽ đến cửa tới. Đỗ Phàm nói xong, nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, chủ tử có hay không dự định muốn ở chỗ này dừng lại bao lâu? Đến lúc đó bọn hắn tới cửa, chủ tử muốn hay không gặp? Phượng Cửu cười cười, nói, nếu là tương giao người quen, tới tự nhiên là muốn gặp một lần. Hơn nữa này nhất thời hồi lâu ta cũng sẽ không trở về, ta chả chuẩn bị chọn lựa cái địa phương bố trí xuống một cái truyền tống trận, đến lúc đó chỉ đã tới rồi cái truyền tống trận này bên trên liền có thể từ ta bày ra truyền tống trận đi đến thượng tiên giới. Nói xong, nàng xem hướng đám người, cười nói, lần này, các ngươi coi như không có đạt đến phi thăng thực lực, cũng có thể mang theo các ngươi đi thượng tiên giới rồi. Quá tốt rồi. Cứ như vậy, chúng ta lại có thể đi theo chủ tử bên người. La Vũ nở nụ cười, trên mặt đều là vẻ kích động. Tề Khang thì hơi trầm xuống nghĩ, nói, chủ tử, nếu là chúng ta đều đi thượng tiên giới, vậy cái này phía dưới các phương thiên giới cùng địa vực làm sao bây giờ? Thuộc hạ lo lắng, chúng ta nếu là tất cả đều đi rồi, phía dưới này sẽ loạn. Bây giờ bọn hắn chấp trưởng lấy mấy cái thiên giới địa vực. Bởi vì có bọn hắn tỏa chấn, các nơi quân chủ nên cũng không dám làm loạn, nếu không phải lần này vấn đề này, vẫn luôn là bình an vô sự, nhưng là, bọn hắn nếu là đi rồi, vậy coi như không biết sẽ như thế nào. Nghe vậy, Phượng Cửu mang nước trà khẽ nhấp một miếng, thám giọng hầu, nói, kỳ thật ta là tính toán, các ngươi bát đại phượng vệ đứng đầu, đều đã có một mình đảm đương một phía năng lực. Có theo hay không ở bên cạnh ta đã không quan trọng, hơn nữa các ngươi cũng đều trưởng quản lấy từng cái thiên giới địa vực, nếu là vung tay mặc kệ, đoán chừng này nhất thời hồi lâu cũng tìm không thấy người thích hợp. Nàng thanh âm ngừng lại, lại nói, ta là nghĩ đến, mấy người các ngươi có thể lưu lại, lãnh xương mấy người bọn hắn có thể theo ta đi thượng tiên giới, đến lúc đó ta ở chỗ này lưu lại truyền tống trận. Hai nơi cũng có thể trực tiếp truyền tống trở về, thật cũng không nhất định phải đi theo bên cạnh ta, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe lời này, Tề Khang đám người một trận, nhìn nhau liếc mắt. Chủ tử lúc trước đem bọn hắn nâng lên thiên giới địa vực quân chủ chi vị, vì cái gì cũng là muốn để bọn hắn trấn thủ nhất phương. Bây giờ bọn hắn nếu là đi rồi, xác thực nhất thời bán hội cũng tìm không thấy tiếp nhận người. Hơn nữa có sự tình nghĩ muôn cư như vậy vung tay mặc kệ cũng không quá khả năng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều trầm mặc lại. Quan Tập Lâm nhìn bọn họ, liền cười vang nói, tiểu cửu nói cũng có đạo lý, hai tử lớn rồi đều biết chính mình trống lên một ngôi nhà, lại nào có ai sẽ một mực trốn ở cánh chim phía dưới. Các ngươi cũng đều có năng lực như thế, kỳ thật có theo hay không tại bên cạnh nàng đã không trọng yếu, nói sau. Cũng không phải các ngươi không đi theo bên cạnh nàng nàng liền không phải là của các ngươi chủ tử. Chương 5100, chậm. Cho nên chủ tử phải không dự định mang bọn ta đi thượng tiên giới rồi. La Vũ có chút sâu kín mở miệng, so với trước kia kích tình, giờ khác này cảm xúc có vẻ hơi xa xút. Cùng ta đi cũng được, lưu lại cũng được, chỗ nào cần các ngươi liền đi nơi đó. Nàng cười cười, đứng lên. Nói, thượng tiên giới kỳ thật ta cũng cần một số người đến hoạt động động, cho nên Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa Lãnh Xương ba người bọn họ ta là nhất định phải khép lại, về phần các ngươi mấy cái. Nàng thanh âm ngừng lại, nói, cũng có thể trước lưu tại nơi này trấn thủ, đợi qua một thời gian ngắn xác định gió êm sóng lặng, lại đến đi cũng có thể lấy. Nàng xem hướng Quan Tập Lâm, hỏi, ca, ngươi muốn đi thượng tiên giới sao? Quan Tập Lâm cười ha ha một tiếng, nói, ta đi chỗ nào đều có thể, bất quá ta nghĩ, nghĩa phụ cùng gia gia bọn hắn đều ở nơi này, ngươi lại không ở nơi này bên cạnh ở, cho nên ta tại bọn hắn bên cạnh ở, có cái gì sự cũng có thể chiếu ứng chiếu ứng. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, đi vào bên cạnh hắn vô vô bờ vai của hắn, nói, những năm này ta không tại bọn hắn bên người, cũng may mà người giúp ta chiếu cố bọn hắn. Nàng biết đến, Phượng gia khu nhà cũ bên kia là Phượng gia đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương, lúc trước gia gia của nàng bọn hắn sẽ không cam lòng ly khai nơi đó, này sẽ cũng là sẽ không cam lòng. Hơn nữa, nàng cũng có tính toán của nàng, cảm thấy bọn hắn lưu tại Phượng gia khu nhà cũ nơi đó kỳ thật cũng rất tốt. Chí ít không có nguy hiểm gì cùng phiền phức, bình bình đạm đạm sinh hoạt mới là nhất làm cho người hướng tới. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, chúng ta ai cùng ai a? Hắn cười ha ha, đứng lên nói, tốt tốt, ta xem đồ ăn đoán chừng cũng chuẩn bị xong, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Cái này muốn tán gẫu lúc nào đều có thể tán gẫu, đi đi đi. Lúc này, Lãnh Xương tiến lên phía trước nói, ta thấy tối nay sắc trời không sai, để người đem bữa tối bày tại vườn hoa chỗ. Tốt, vậy liền đi vườn hoa. Phượng Cửu cười nói, cùng bọn hắn cùng nhau đi ra ngoài. Phượng Cửu trở về tin tức, liền như là đã mọc cánh đồng dạng, bay về phía các nơi thiên giới địa vực, cũng không lâu lắm, người của các phương đều nhận được tin tức. Chính như Đỗ Phàm sở liệu, các bằng hữu quen biết cũng đều từ các nơi đuổi đi tới, liền muốn gặp một lần nàng. Một ngày này, làm Phượng Cửu giúp Mặc Trạch lau chùi thân thể sau đi ra, chỉ thấy Lãnh Hoa báo lại. Chủ tử, Huyền Vũ quân chủ đến đây bái kiến. Hán. Phượng Cửu nhíu mày, cười lạnh, là vì Hạo Nhi tới a. Nàng đi đến trong sân cạnh bàn đá ngồi xuống, một bên Lãnh Xương cho nàng đưa lên nước trà, nàng bưng lên khẽ nhấp một miếng về sau, mới nói, để hắn trở về, không thấy. Đối với Hạo Nhi chuyện này đối với cha mẹ ruột, nàng là không vừa mắt, nhớ ngày đó nàng một tay nuôi nấng hài tử, chịu đựng không bỏ đưa về bên cạnh bọn hắn lại không có thể đối xử tử tế hắn, ngược lại để hắn nhận hết ủy khuất, bây giờ còn dám đưa lên cửa. Đúng. Lãnh Hoa đáp lời, quay người đi ra. Quan Tập Lâm đi đến, nói, tiểu cửu, ta nghe nói kia Huyền Vũ quân chủ tới. Ngươi không gặp hắn. Không thấy. Phượng Cửu lắc đầu, nói, sớm tại lúc trước ta đem Hạo Nhi tiếp sau khi trở về liền nói cho bọn hắn, về sau Hạo Nhi không có quan hệ gì với bọn họ rồi, không có Hạo Nhi quan hệ, hắn lại có cái gì tư cách để cho ta gặp hắn. Quan Tập Lâm ngồi ở bên bàn, nói, mấy năm này hắn ngược lại là đi qua mấy lần Phượng gia khu nhà cũ, nghĩa phụ ta nói cũng là nghĩ nghe ngóng Hạo Nhi tin tức. Phải không? Đáng tiếc, chậm. Nàng nhàn nhạt nói xong, trong tay vuốt vuốt chén trà, thần sắc lãnh đạm.